Người này tương lai khẳng định sẽ trở thành vang vọng tu chân giới nhân vật, Thánh Thanh Viện lại xuất hiện bực này kỳ tài, xem ra quả nhiên được trời cao quan tâm. Ở Hoa Lân dưới sự kiên trì, nên Tiên Cung chủ duỗi tay ngọc, nhẹ nhàng đặt tại Huyền Tốn nơi ngực, chỉ thấy Huyền Tốn trong cơ thể xuất hiện một đoàn hào quang màu xanh, trong đó thật giống có một cái dài hai tấc nhuyễn trùng, ở nàng dẫn dắt dưới chậm rãi ném ra bên ngoài cơ thể. Này nhuyễn trùng hoàn toàn hình trong xuất hình, thật giống do chân khí tạo thành, mới vừa ra tới liền biến thành cho bụi. Huyền Tốn mới vừa vận khí, quả nhiên phát hiện chân khí trong cơ thể khôi phục vận chuyển, vì vậy nói, cảm ơn, có điều Huyền Mỗ nằm trong chức trách, trong vòng 2 tháng nhất định phải triệu tập chính đạo nhân sĩ, đưa ngươi này ma quật một lần san bằng. Nên Tiên Cung chủ dậm chân nói, ngươi người này thực sự là, tùy ngươi được rồi. Thiên Nhi ngược lại muốn xem bản lãnh của ngươi. Huyền Tốn chắp tay, lại hướng về Hoa Lân căn dặn một phen, lúc này mới mang theo mọi người đi vào gió tuyết bên trong. Hoa Lân nhìn theo hắn dần dần rời đi, lúc này mới nhớ tới, chính mình còn không có hỏi ông lão kia, hắn từ chỗ nào luyện tập qua Phạm Mật Tâm Kinh. Đáng tiếc chuyện như vậy chính là tu chân giới tối kỵ, vì lẽ đó không tốt truy hỏi. Nên Tiên Cung chủ đi tới bên cạnh hắn, lung lay thân thể mềm mại nói, hiện tại có thể thay Thiên Nhi mở ra cấm chế thôi. Hoa Lân bệnh cũ lại phạm vào, đưa tay đem nàng kéo đi lại đây, hai tay khoát lên nàng eo nhỏ nhắn trên nói, không vội không vội, sau đó e sợ lại cũng không nhìn thấy ngươi. Nhường ta nhiều hơn nữa xem người hai mắt. Nói thật sự, sắc đẹp của nàng cực kỳ hiếm thấy, khoảng cách gần nhìn một chút lúc, tuyệt đối là một sự hưởng thụ. Nên Tiên Cung chủ cắn môi, ngơ ngác mà nhìn hắn, hai người một trận đối diện. Trong lòng nàng rất rõ ràng, cái tên này nhất định muốn chờ Huyền Tốn bọn họ đi xa sau, lúc này mới mở ra chính mình sở hữu cấm chế. Cái tên này thật khó đối phó. Nhưng là không biết tại sao, tuy rằng ý nghĩ của chính mình thực đã bị hắn nhìn thấu, nhưng mình nhưng một điểm đều chút nào tức giận không đứng lên. Hai người liền duy trì động tác này, đầy đủ đối diện hơn một canh giờ. Chân của nàng co rút lại mấy lần, cảm thấy có một dòng nước nóng dâng lên, liền hướng về trên người hắn thật chặt dán vào, một đôi mắt đẹp chỉ là ngây ngốc nhìn hắn. Như vậy lại qua nửa canh giờ, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến kỳ quái tiếng vang, nàng cùng Hoa Lân đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy liên tục mấy đạo nhân ảnh từ đỉnh đầu sẽ qua. Hoa Lân cả kinh nói, nguy rồi, xem ra viện binh của ngươi thực đã đến. Nên Tiên Cung chủ sĩ cười nói, mới sẽ không như thế nhanh đây. Ngươi cho rằng Cầu Tiên Cung ở nơi nào? Ở này dãy núi tuyết thương bên trong. Bụp bụp bụp. Tỉnh lại đi thôi. Hoa Lân cả kinh nói, chẳng lẽ căn bản là không ở nơi này? Khó trách các ngươi muốn sử dụng truyền tống trận, thủ đoạn thật là lợi hại. Nên Tiên Cung chủ cười nói, nếu như thế dễ dàng bị các ngươi tìm tới, chúng ta ma môn sớm đã bị các ngươi diệt. Huyền Tốn nói muốn san bằng chúng ta Cầu Tiên Cung, ta ngược lại muốn xem hắn đi nơi nào tìm đi. Hoa Lân than thở, tốt thôi, coi như các ngươi lợi hại. Nên Tiên Cung chủ nhưng vẫn cứ kề sát ở trên người hắn, đỏ mặt nói, chúng ta có phải là nên tìm một chỗ, tốt, cẩn thận mà nghỉ ngơi một chút. Quy 2 chương 518, tranh cướp tiên kiếm. Nhưng mà đúng vào lúc này, đỉnh đầu lại có mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy hai cái bóng người đạp lên phi kiếm từ trời cao bên trong chợt lóe lên. Hoa Lân đem Nên Tiên Cung chủ nhẹ nhàng đùn đẩy ra, nói rằng, những người này chẳng lẽ là phát hiện tiên kiếm? Nên Tiên Cung chủ rời đi thân thể của hắn, nhất thời thở phì phò nhìn hắn, cả giận nói, cái gì tiên kiếm? Hoa Lân không thể làm gì khác hơn là giải thích, có một thanh tiên kiếm tiến vào dãy núi tuyết thương, chẳng lẽ ngươi không có nghe thủ hạ của ngươi bẩm báo qua? Nên Tiên Cung chủ trầm mặc chốc lát nói, thật giống có chút ấn tượng, các ngươi chính đạo nhân vật thực sự là vô vị, trên đời cái nào có nhiều như vậy tiên kiếm, hơi hơi nhìn thấy có chút linh tính đồ vật liền lập tức bắt đầu tranh cướp, thật thay các ngươi cảm thấy e lệ. Hoa Lân nói, lần này có thể không giống nhau nha. Thanh kiếm này có thể dựa vào năng lực của chính mình chung quanh phi hành, hiển nhiên thực đã có chính mình linh thức, chỉ dựa vào điểm này, nó liền có thể khinh thường vũ nội. Ta vốn là muốn từ bỏ nó, nhưng nghe đến nó sự tích sau, không khỏi sinh ra một tia hứng thú. Nên Tiên Cung chủ lại kề sát ở trên người hắn, cắn môi nói, chúng ta không muốn đi quản thanh kiếm kia có được hay không. Người ta có chút lạnh. Hoa Lân cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy nàng dùng đưa tình nhận tình ánh mắt nhìn mình, trong đôi mắt đẹp dập dờn nồng đậm ý xuân, không khỏi trong lòng rung động. Muốn nói không đúng nàng động tâm đó là tuyệt đối không thể, nhưng là từ khi biết được nàng thực đã đem Xá Nữ Tâm Pháp luyện đến tầng thứ 9 sau, chính mình liền đối với nàng sản sinh một tia cảnh giác. Như nàng loại này vưu vật trời sinh, đã sớm quen thuộc phong hoa tuyết nguyệt, ai biết nàng có phải là ở câu dẫn mình, dẫn chính mình nhập ma đạo. Liền, Hoa Lân càng làm nàng nhẹ nhàng đùn đẩy ra, nói rằng, ta quyết định, ta muốn đi đem thanh kiếm kia đoạt lại. Nên Tiên Cung chủ lui hai bước, trên mặt hồng hà dần dần rút đi, giọng căm hận nói, không phải là một cái yêu kiếm sao? Có gì đặc biệt? Dựa theo chúng ta lời giải thích, nó thực đã có thần thức, cái kia chính là thành yêu điểm báo trước. Hoa Lân nói, tiên kiếm cũng tốt, yêu kiếm cũng tốt, đều nói minh nó là một thanh kiếm tốt. Lại như rong rổi ngàn dặm ngựa hoang, ở bên ngoài nó gọi ngựa hoang, nhưng là ở trong mắt Bá Nhạc, nó nhưng là một thất ngựa tốt. Ngươi không cho là như vậy sao? Nên Tiên Cung chủ không biết vì sao đột nhiên nóng giận, bộ ngực mềm một trận chập trùng, lạnh giọng nói, mau đưa ta cấm chế trên người mở ra. Hoa Lân nhìn sắc trời một chút, cũng cảm thấy thời gian gần đủ rồi, liền tiến lên đặt tại nàng huyệt thiên trung trên, đem trong cơ thể nàng còn lại chân khí màu bạc tất cả đều thu lại rồi. Nên Tiên Cung chủ mới vừa khôi phục tự do, toàn thân lập tức tỏa ra dọa người khí thế, thân thể mềm mại trở nên càng thêm tươi cười rạng rỡ, phảng phất sắc đẹp đều bởi vậy tăng lên vài cái cấp độ. Hoa Lân cả kinh, không khỏi lui hai bước. Song phương một trận đối diện, yêu nữ này tu vi quả nhiên kinh người, Hoa Lân ở nàng nhìn gần dưới càng sản sinh một tia ý lui. Hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến, trong trái tim của nàng chính là trải qua thiên nhân giao chiến. Nàng nếu là ra tay, 89 phần 10 có thể mang Hoa Lân thành công bắt. Nhưng là trước mắt người này, vừa nãy nhưng thành công giơ lên chính mình lửa, chính mình kém một chút ở dưới tình huống bình thường, lần thứ nhất xuất hiện không bị khống chế phản ứng. Cảm giác này phi thường kỳ lạ, trước đây xưa nay đều không có trải nghiệm qua. Liền, nàng đột nhiên thu hồi khí thế của chính mình, cười duyên nói, ngươi muốn này thành tiên kiếm thật sao? Rất tốt, ta liền không cho ngươi, thanh kiếm này ta muốn khẳng định. Nói xong nàng bay lên trời, lại không có triển khai bất kỳ ngự kiếm thuật, liền như vậy bay lên trên không. Từ xa nhìn lại, quả nhiên như là một cái chạy tháng tiên nữ. Nàng rất muốn bắt Hoa Lân, sau đó mang về cầu tiên cung dùng xá nữ tâm pháp chậm rãi dằn vặt hắn, gọi hắn vĩnh viễn quỳ gối ở chính mình dưới váy. Có thể trong lòng nàng nhưng rõ ràng, cái tên này chính là Thánh Thanh Viện đệ tử, nếu như trở lại cầu tiên cung, chắc chắn bị thượng tôn giết chết, vì lẽ đó đành phải thôi. Hoa Lân sững sờ, thấy nàng lại gia nhập đoạt kiếm hàng ngũ, không khỏi âm thầm kỳ quái, nghĩ thầm nữ nhân này thực sự là không cách nào thuyết phục. Thấy nàng đi đến xa, Hoa Lân thầm nghĩ, vừa nãy những người kia không để ý gió tuyết đan sen, tất cả đều triển khai ngự kiếm thuật hướng về cùng một phương hướng lao đi, khẳng định là phát hiện tiên kiếm hình bóng. Chính mình nếu đến nơi này, có thể nào bỏ qua cơ hội này? Liền rút ra Hà Triều kiếm, theo phóng lên trời. Hắn ngự kiếm thuật có thể nói thiên hạ nhất tuyệt, tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn, cho dù ở mạnh mẽ gió tuyết bên trong, vẫn như cũ không bị ảnh hưởng. Chân xuống núi mạch chớp mắt bị hắn bỏ lại đằng sau, cùng phong gào thét thổi vào mặt, đều bị hắn chân khí hùng hậu che ở hai thước ở ngoài. Hắn hiểm tốc độ của chính mình còn chưa đủ nhanh, tay phải lại tiếp tục hướng về phía trước chút đi, phía trước gió tuyết nhất thời chia ra làm hai, càng bị hắn dùng khống nước thuật cắt ra một con đường. Nhưng là, coi như hắn đem ngự kiếm thuật phát huy đến cực hạn, nhưng vẫn cứ chưa đổi kịp nền tiên cung chủ, có thể thấy được yêu nữ này ngự không thuật càng ở chính mình bên trên. Như vậy phi hành nửa canh giờ, phía trước gió tuyết dĩ nhiên dần dần yếu đi, dưới chân địa thế càng ngày càng cao, một tòa cao vút trong mây ngọn núi phả vào mặt. Hoa Lân cả kinh, nay hùng vĩ thế núi quả thực là chính mình bình sinh hiếm thấy. Cái kia trầm thấp mây đen chính mình bị đạp ở chính mình dưới chân, phía trước lộ ra bầu trời xanh thẳm, cùng với cái kia nhàn nhạt mây trắng. Hoa Lân nhất thời sát ở thân hình, chỉ vì phía trước giữa bầu trời, giờ khắc này chính trôi nổi bảy bóng người. Một người mặc bộ quần dài màu đỏ tiên tử, ở tại bọn hắn ở trong đặc biệt bắt mắt. Nàng tay ngọc nhỏ dài bên trong, lúc này lại nhiều một thanh hàn quang bắn ra bốn phía bảo kiếm. Hoa Lân cả kinh, thanh hồng kiếm lại bị nàng cướp được. Ở trung quanh nàng, ngự kiếm đứng sáu cái bóng người quen thuộc, bên trái phân biệt là Thánh Thanh Viện Nhâm Thông, Nhâm Dật, Nhâm Văn Dật cùng Nhâm Tiên bốn người. Bên phải nhưng là Lục Cá Phi cùng Thẩm Tĩnh Không, tình huống này thực sự nhường Hoa Lân cảm thấy bất ngờ. Chỉ nghe bên trái Nhâm Thông nói, thanh kiếm này chúng ta lần theo rất lâu, những ngày qua lại sử dụng các loại phương pháp yếu bất nó linh tính, lúc này mới khiến cho nó chậm lại, xin mời cô nương giơ cao đánh khẽ, đưa nó ban đưa cho tại hạ. Nên Tiên cung chủ lén lút liếc một cái chính điều khiển phi kiếm từ đằng xa chậm rãi tiếp cận Hoa Lân, thấy hắn vừa vặn cũng hướng mình xem ra, liền lập tức nghiêng đầu qua đi, giòn tiếng nói, đây là một cái vô chủ kiếm, ai bắt được chính là ai, người ta mới mặc kệ ngươi đổi bao lâu. Lộ Á Phi vỗ tay khen, cô nương này nói tới cực kỳ, này kiếm cùng ngươi cực kỳ xứng đôi, đều không phải thế gian đồ vật. Thực có thể nói danh kiếm phối giai nhân, vật hết lấy dùng, Lộ Mỗ biểu thị tán thành. Nhân Văn Giác cao mày nói, ngươi nếu thực đã tán thành, vậy thì nên lập tức rời đi, cần gì còn muốn lưu lại ở chỗ này. Lộ Á Phi nói, ngươi lời ấy sai rồi. Dựa vào tại hạ biết, có cái tự xưng vì thiên hạ chính đạo môn phái, chuyên yêu làm người khác khó chịu, một tay che trời sự tình. Lộ Mỗ lo lắng vị cô nương này gặp nguy hiểm, vì lẽ đó quyết định ở bên cạnh làm một cái nhân chứng. Nên Tiên cung chủ hé miệng cười nói, không nghĩ tới cái tên nhà người cũng rất biết nói. Nói xong, nàng len lén ngắm xa xa Hoa Lân một chút. Lúc này mọi người cũng thực đã phát hiện, phía sau lại nhiều một tên người mặc áo đen. Hoa Lân kêu một tiếng may mắn, may mà chính mình vẫn cứ là toàn thân áo đen người quần áo, đến lại che mặt, không phải vậy chắc là phải bị bọn họ nhận ra. Hắn xa xa đứng ở 30 trượng ở ngoài, cũng không dám nữa tiếp cận. Bởi vì chính mình hao hết tâm tư, rốt cục nhường Nên Tiên cung chủ coi chính mình là Thánh Thanh Viện đệ tử. Vậy mà lúc này giờ khắc này, trước mắt nhưng xuất hiện bốn tên chân chính Thánh Thanh Viện đệ tử, này có thể quá ngoài dự đoán mọi người. Càng không may, Lộ Á Phi cùng Thẩm Tĩnh Không lại là chính mình người quen, nếu là bị bọn họ nhận ra, tình cảnh nhất định rất lúng túng. Quy 2 chương 519, yêu nữ tai họa. Chẳng biết vì sao, thanh hồng kiếm ở trong tay nàng toàn bộ thân kiếm đều đưa ra hai thước dày ánh sáng trắng, từ xa nhìn lại, phảng phất là một thanh dài đến khoảng một trượng cự kiếm. Trừ phi kiếm trên có khảm thanh hồng hai chữ, Hoa Lân kém một chút nhận nó không ra. Không khỏi âm thầm kỳ quái, này kiếm tại sao ở trong tay nàng sẽ trở nên kinh người như vậy, chẳng lẽ tu vi càng cao, nó linh tính liền càng mạnh. Nếu như thực sự là như vậy tí hình cùng Nhâm Vi trong tay tiên kiếm, chỉ sợ vẫn còn kỳ chân chính kích thích ra tiềm lực. Nhâm Thông cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn trường kiếm trong tay của nàng, lẫm nhiên nói, cô nương xin mời cân nhắc, người ở chỗ này tất cả đều hướng về phía thanh kiếm này mà đến, các hạ một thân một mình, e sợ. Nên Tiên cung chủ cười lạnh nói, không sao, các ngươi cùng tiến lên thôi. Sắc mặt của mọi người vì đó biến đổi. Nên Tiên cung chủ nhấc lên trường kiếm trong tay nhìn một chút, đôi mắt đẹp sáng ngời nói, thanh kiếm này quả nhiên không sai, khó trách các ngươi sẽ vì nó hưng sư động chúng, bổn cung đến thử một lần nó uy lực, xem chiêu. Nói xong nàng xoay tròn thân thể mềm mại, đung đưa kiếm hướng về xung quanh Nhâm Thông, Lộ Á Phi, Thẩm Tĩnh Không đám người cắt tới. Tư thế của nàng mỹ quan cực điểm, quả nhiên đem bọn họ tất cả mọi người bao phủ ở dưới kiếm, tối làm người kinh ngạc chính là, lưỡi kiếm của nàng dài đến khoảng một trượng, lấy ánh kiếm đỉnh trệ ở giữa không trung hồi lâu, phảng phất tràn ra một đóa mỹ lệ hoa bách hợp. Thánh Thanh Viện bốn vị cao thủ đồng thời ngự kiếm mà lên, dồn dập né qua ánh kiếm của nàng, tay phải chỉ tay, vô số sắc bén băng truy trên không trung thành hình, vèo vèo vèo hướng về nàng bắn tới. Lộ Á Phi nhưng cười ha ha, nhấc theo chính mình xích dương kiếm che ở trước người, liền nghe con một tiếng vang thật lớn, cả người hắn bị chấn động đến mức lui về phía sau một trượng có thừa, thế mới biết trước mắt cô gái này công lực cao tuyệt. Thẩm Tĩnh Không thì lại chợt lui ba thước, né qua Nên Tiên cung chủ lưỡi kiếm, hắn nhíu nhíu mày, chuẩn bị đến cái tọa sơn quan hồ đấu. Nên Tiên cung chủ vung kiếm hất ngang, một chiêu kiếm liền đem Thánh Thanh Viện đệ tử bằng truy toàn bộ đánh nát. Không chờ nghỉ ngơi, nàng lập tức dứt kiếm đâm thẳng xa xa Thẩm Tĩnh Không, chỉ thấy một vệt sáng xẹt qua, Thẩm Tĩnh không bạt không mà lên, vốn là muốn thoát ly chiến trường, ai biết tốc độ của nàng nhanh đến mức kinh người, thân thể mềm mại lóe lên, lại cướp ở hắn phía trước, trở tay một chiêu kiếm, mạnh mẽ đem hắn bức trở về chỗ cũ. Yêu nữ này vô cùng tùy hứng, tuyệt không nhường bất luận người nào rời trận. Không trung nhất thời bùng nổ ra len keng liên tiếp đao kiếm một tiếng, bóng người của nàng như là một con bướm, ở tại bọn hắn bên trong không ngừng qua lại, nàng mỗi cắt ra một chiêu kiếm, không trung liền xuất hiện một cái trong suốt vết kiếm, nhất thời nhường mọi người cảm thấy hoa cả mắt. Mọi người rốt cục ý thức được, vị tiên tử này tu vi hơn mình xa. Trong đó Lộ Á Phi hưng phấn nhất, trước mắt cùng nàng liều mạng sáu kiếm, bất chi bất giác lấy hiện tay phải của chính mình thực đã mất cảm giác, liền lớn tiếng cười nói, thật là lợi hại, nếm thử ta phân thân chạm. Nói xong hắn lui về phía sau một bước, thân thể chia ra làm bốn, từ khác nhau sừng tính toán hướng về nên tiên cung chủ chém tới. Xa xa Hoa Lân thấy thế, không khỏi nhíu nhíu mày, nghĩ thầm yêu nữ này chắc chắn theo này một chiêu trên nhìn ra Lộ Á Phi từng tu tập qua phạm mật tâm kinh. Quả nhiên, nàng một trận kinh ngạc, lại không chút nào né tránh, trong sân lập tức bùng nổ ra dày đặc đao kiếm một tiếng, nàng nũng nịu cười nói, chiêu này có chút ý nghĩa, ngươi từ nơi nào học được? Lộ Á Phi cười ha ha, cũng không trả lời ngay. Phía sau Thánh Thanh viện đệ tử một trận trùng thích, lợi dụng nàng phân thần thời khắc, cấp tốc chiếm trước có lợi địa hình, dồn dập niêm phong lại nàng đường lui, nhâm thông trường kiếm ngửa một cái, trực tiếp hướng về nàng hậu yêu đâm tới. Nguyên tưởng rằng nàng không thể tránh khỏi, ai biết nàng cả người hướng về bên trái lui một bước nhỏ, hóp bụng bên dưới, nhâm thông trường kiếm lập tức đâm cái trống rỗng, kiếm trong tay giao cách nàng eo nhỏ nhắn cũng chỉ có khoảng nửa tấc. Nhâm thông thu thế không được, chớp mắt bắt nạt đến trước người của nàng, một làn gió thơm kéo tới, không khỏi tâm thần rung động. Cô gái này đẹp đến cực hạn, đặc biệt là theo mặt bên nhìn lên, cái kia linh lung đường còn càng là lộ rõ. Phía sau ba tên sư đệ đúng lúc chạy tới, điểm điểm hàn quang theo ba phương hướng trực tiếp đem nàng toàn thân phủ kín, nên tiên cung chủ cười duyên một tiếng, thân thể nhanh chóng xoay tròn, ở tuyệt đối không thể tình huống, lại theo trong ánh kiếm lẹn ra ngoài. Nàng gai lưng trên không trung không ngừng xoay quanh, Nhâm Văn Giác cảm giác mình trường kiếm rõ ràng đâm trúng nàng, ai biết nhưng thật giống như đâm vào bóng loáng tơ lụa trên, hoàn toàn không sử dụng ra được sức mạnh. Nhâm Dật càng là bất ức, bị nàng bên hông gai lưng theo trên mặt lướt qua, một làn gió thơm qua đi, gương mặt tuấn tú trên lại xuất hiện một cái đỏ sẫm vết máu. Nàng thơ quần hiển nhiên bao hàm vô thượng chất lực, vì lẽ đó không sợ lưỡi kiếm của bọn họ. Lộ Á Phi cùng Thẩm Tĩnh không đúng lúc chạy tới, hai mặt giáp công, nàng đang xoay tròn trạng thái, thanh hồng kiếm cấp tốc hướng phía ngoài đung đưa đi, lại đem bọn họ trường kiếm tất cả đều cách ra. Lộ Á Phi không nghĩ tới nàng dĩ nhiên có thể gắng chống đỡ sáu đại cao thủ, nhất thời hứng khởi, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, giơ xích dương kiếm lăng không nhảy lên, toàn lực hướng về nàng chém tới. Chiêu kiếm này uy lực cực lớn, Thẩm Tĩnh không chủ động lui qua một bên. Nên tiên cung chủ ưu mỹ mà xoay người, trong tay thanh hồng kiếm thuận thế đung đưa đi, liền nghe con một tiếng vang thật lớn, Lộ Á Phi cảm giác tay phải tê dần, xích dương kiếm dĩ nhiên tuột tay mà bay, vèo vèo vèo hướng về xa xa dãy núi rơi rụng. Chiêu kiếm này bao hàm hắn toàn bộ chất lực, ai biết vẫn cứ không phải là đối thủ của nàng, trái lại đem phi kiếm của chính mình đều đánh bay, Lộ Á Phi không chỗ mượn lực, liền một cái lộn ngược ra sau, thoát ly trong sân vòng tròn, cả người hắn trôi nổi ở giữa không trung. Này một tay đẹp đẽ cực điểm, chính là trong truyền thuyết lược không thuật. Hoa Lân lông mày nhảy một cái, bản lĩnh kia chỉ có phần âm tông ma đầu cùng với trước mắt nên tiên cung chủ có thể triển khai, hắn lập tức né qua vô số ý nghĩ, rốt cuộc biết phạm mật tâm kinh trên chương 7, bay lên tâm pháp, kỳ thực chính là lược không thuật nguyên lý. Nên tiên cung chủ lén lút liếc nhìn một chút xa xa Hoa Lân, thấy hắn vẫn cư ở phía xa xem chiến, không chút nào tiến lên động thủ ý tứ. Nàng đột nhiên ánh mắt sáng lên, đổi kiếm hướng về Nhâm Thông bốn người công tới. Nàng thay đổi kế hoạch, chuyên lấy Thánh Thanh viện bốn tên đệ tử vì là mục tiêu, lập tức đem bọn họ làm cho ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này Lộ Á Phi chính đang nếm thử đem phi kiếm của chính mình triệu hồi đến, mà Thẩm Tĩnh không nguyên bản liền không muốn động thủ, vì lẽ đó tình hình bây giờ đã biến thành nàng cùng Thánh Thanh viện trong lúc đó quyết đấu. Nhâm Thông cảm thấy áp lực tăng gấp bội, cô gái này chuyên môn cùng mình đối nghịch, hơn nữa chiêu nào chiêu nấy chí mạng, cho dù bên người có ba tên sư đệ liên thủ, nhưng vẫn cứ cảm thấy không chống đỡ được. Rốt cục, nàng một chiêu kiếm bức lui Nhâm Dật cùng Nhâm Tiên, giơ kiếm hướng mình cắt tới. Nhâm Thông giơ lên trường kiếm trong tay đi chống đối, ai biết trong tay nàng thanh hồng kiếm hàn quang tăng vọt, một luồng không gì sánh kịp kình phong nhào tới trước mặt, chanh một tiếng vang dọn, Nhâm Thông trường kiếm trong tay theo tiếng mà đứt. Càng kinh người hơn chính là, nàng trường kiếm lấy thế không thay đổi, trực tiếp hướng mình mặt cắt tới. Nhâm Thông kinh hãi đến biến sắc, cấp tốc hướng về phía sau tung bay đi, nhưng vẫn là chậm một bước, ánh sáng màu máu hiện ra, ngực bị cắt ra một đường dài hai thước vết thương, hắn nhận này trọng thương, nhất thời như giống như diều đứt dây về phía sau bay đi. Người ở chỗ này tất cả đều cả kinh, tuyệt không nghĩ tới nàng thật sự dám đánh tổn thương Thánh Thanh viện đệ tử. Hoa Lân lập tức cảm thấy không lành, lúc này Nhâm Thông bị thương, chính mình nhưng không có xuống thay bọn họ giải vây. Nên tiên cung chủ chính là tuyệt đỉnh nhân vật thông minh, khẳng định sẽ hoài nghi mình cũng không phải là Thánh Thanh viện đệ tử. Quả nhiên, nàng quay đầu lại trông lại, hai người xa xa mà đối diện một chút. Chỉ nghe nàng hé miệng cười nói, không biết ở trong các ngươi, ai là Hoa Lân đây? Câu nói này thật là đột ngột, Lộ Á Phi kinh ngạc nói, tiên tử chẳng lẽ quen biết ta vậy huynh đệ? Hoa Lân âm thầm kêu một tiếng gay go, nên tiên cung chủ xì một tiếng bật cười, quay đầu lại nhìn Hoa Lân nói, nói đến nói đi, nguyên bản tới vẫn là ngươi ở gạt ta. Hoa Lân khẽ nói, ngươi lời này nhưng là không đúng, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Lộ Á Phi nghe ra tiếng nói của hắn, kinh ngạc nói, này này, ta nói huynh đệ, ngươi quần áo thành này bỏ dáng dấp, lặng lẽ núp ở phía sau mặt là có ý gì? Hoa Lân mặt toát mồ hôi nói, cũng không có gì, thấy các ngươi chơi đến như vậy hài lòng, cho nên muốn nhìn một chút náo nhiệt. Lộ Á Phi tức giận nói, cái tên nhà ngươi, quả thực khó có thể thuyết phục. Một bên nên tiên cung chủ cười duyên nói, còn nói không có gạt ta. Ngươi cùng Huyền Tốn nhất sướng nhất hợp, cái kia lại là tại sao vậy chứ? Hoa Lân lạnh nhạt nói, là hắn nhận lầm người mà thôi, bổn thiếu hiệp mới không có cùng hắn thông đồng qua. Nên tiên cung chủ lập tức bĩu môi lên, thở phì phò nhìn hắn. Lộ Á Phi thành công đem mình xích dương kiếm triệu trở về, đạp lên phi kiếm nói, nếu đều là người mình, thanh kiếm này liền không muốn tranh cái nữa thôi, Thẩm huynh đệ có ý kiến gì hay không? Thẩm Tĩnh Không Chính đang bí ẩn kinh ngạc, Huyền Tốn không phải đã chết rồi sao, làm sao hai người bọn họ còn nói nổi lên Huyền Trưởng môn? Nghe được Lộ Á Phi hỏi do sau, này mới phục hồi tinh thần lại, than thở, có ý kiến có thể làm sao, đánh lại đánh không lại nàng, chẳng lẽ muốn mặt dày hướng về nàng đòi hỏi? Mọi người đều một trận thổ thức, Thánh Thanh Viện đệ tử cuối cùng cũng coi như đem Nhâm Thông cứu trở về, nhìn thấy cảnh tượng này sau, rốt cục cũng biết thanh kiếm này cùng mình vô duyên. Nhưng là đang lúc này, nên Tiên Cung chủ lại đột nhiên khẽ cười nói, kỳ thực người ta cũng không thế nào muốn thanh kiếm này, nếu là người kia đồng ý bưng tới một chậu nước nóng, cho Tiên Nhi tắm một chút chân, người ta hay là có thể đem kiếm cho hắn. Mọi người lại là sững sờ, Lộ Á Phi cười nói, lại có chuyện tốt như thế. Theo ta nói à, thanh kiếm kia có muốn hay không không đáng kể, nếu có thể cho tiên tử tắm một chút chân, đó mới là một loại may mắn phần đây. Nên Tiên Cung chủ xì một tiếng bật cười, nắm đôi mắt đẹp lặng lẽ ngắm Hoa Lân một chút, ai biết người sau nhưng đàng hoàng chỉnh trọng nói, mấy năm không gặp, không nghĩ tới ngươi miệng này dĩ nhiên cũng biến thành lợi hại như vậy. Lộ Á Phi nói, còn không phải đi cùng người kia học. Thánh Thanh Viện Nhâm Văn Giác đi tới cách đó không xa, hừ lạnh nói, vị cô nương này xưng hô như thế nào? Ngày hôm nay chiến dịch chúng ta xem như là nhớ rồi. Nên Tiên Cung chủ lạnh giọng nói, ta là Cơ Nên Tiên, nếu là không phục, có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta. Thánh Thanh Viện bốn người không nói thêm nữa, đỡ Nhâm Thông chậm rãi rời đi. Mắt thấy bọn họ đi được xa, Cơ Nên Tiên lúc này mới xoay người nói, ta cũng nên đi rồi, thanh kiếm này nếu như không có người muốn nói cái kia Tiên Nhi nhưng là mang đi. Thẩm Tĩnh không hỏi, Tiên Nhi cô nương chuẩn bị đi nơi nào? Hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến, trước mắt vị này tuyệt mỹ người càng là ma giới bên trong người, bất chi bất giác càng đối với nàng sản sinh một tia hảo cảm. Hắn càng sẽ không nghĩ đến, này đều là xá nữ tâm pháp đang tác quái, khiến nàng cả người xem lên mềm mại đáng yêu, toàn thân đều đưa ra mê người thiếu nữ khí tức. Liền có thể thanh tâm quả dục Nhâm Thông nghe thấy được trên người nàng mùi thơm lúc, cũng không khỏi tâm thần rung động, Thẩm Tĩnh không gia tộc xưa nay không cố kỵ kết hôn, vì lẽ đó càng là khó tránh khỏi. Hoa Lân sở dĩ có thể chống cự sắc đẹp của nàng, là bởi vì rõ ràng mà biết nàng luyện tập qua xá nữ tâm pháp, vì lẽ đó miễn mạnh có thể đối với nàng miễn dịch. Nhưng mà Thẩm Tĩnh không cùng Lộ Á Phi nhưng cũng không biết điểm này, Hoa Lân tuy rằng thông minh, nhưng cũng sai lầm tính thời điểm, hắn tuyệt không nghĩ tới, nữ nhân này ở trong mắt người khác quả thực là một loại lật đổ luân lý tồn tại. Cơ Nên Tiên giòn tiếng nói, Tiên Nhi nghe nói thánh thành náo nhiệt cực kỳ, vì lẽ đó muốn đi xem. Lộ Á Phi nói, vậy thì thật là tốt, chúng ta cũng nên về rồi, từ nơi này trở về thánh thành ít nhất phải 2 ngày thời gian, không bằng cùng nhau lên đường thôi. Cơ Nên Tiên lén lén ngắm Hoa Lân một chút, ngượng ngùng nói, cái kia, tốt lắm thôi. Quy 2 chương 520, bụng dạ khó lường. Thánh thành phồn hoa cả thế gian hiếm thấy, khắp nơi là chen chúc đám người, Đỗ Bôn Lôi mang theo Tiên Kiếm phái đệ tử ở trên đường đi tới, hôm nay cùng hắn đồng hành người phân biệt là Lam Nguyệt Hân, Dư Văn Hiên, Đằng Dịch, Hàn Duệ cùng Kê Chính năm người này. Chấn mê tiên người từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài, trước mắt đồ vật đối với bọn họ tới nói tất cả đều là chuyện mới lạ vật, một lúc tiến lên hỏi dò giá cả, một lúc dừng lại xem xét, muốn bọn họ đi chung với nhau quả thực còn khó hơn lên trời. Mới vừa quay người lại, Dư Văn Hiên lại không thấy bóng dáng, Đỗ Bôn Lôi vẻ mặt nói, bọn ta ở chỗ này chờ chờ đi, hắn nhất định ở ngay gần. Kê Chính ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, nếu như chúng ta đều có ngự kiếm thuật là tốt rồi, vậy thì cũng không tiếp tục sợ lạc đường. Mọi người một mảnh trầm mặc, chấn mê tiên rất ít người sẽ ngự kiếm thuật, một là bởi vì giải thần trận bầu trời có một tầng cương khí tắc quái, hai là bởi vì tốt nhất bảo kiếm thực sự khó tìm. Lần này đến thế giới bên ngoài, đột nhiên phát hiện ngự kiếm thuật là mỗi cái người tu chân nhất định phải đều học được năng lực, điều này làm cho bọn họ có chút không biết làm sao. Phút chốc, Dư Văn Hiên cuối cùng từ xa xa chạy trở về, hưng phấn nói, phía trước có một nhà ngự kiếm quán, thật giống là chuyên môn bán phi kiếm, các ngươi muốn không muốn đi xem? Mọi người thực đã không lo được trách cứ hắn, tất cả đều ánh mắt sáng lên nói, tốt, đi xem không sao. Đỗ Bôn Lôi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng theo bọn họ đi tới một tòa nhà lớn trước mặt. Lầu này cao tới 5 tầng, chiếm diện tích cực lớn. Tầng 1 trên bậc thang tổng cộng có 5 đánh cửa lớn, vô số gánh vác trường kiếm người tu chân ra vào, hiển nhiên chuyện làm ăn vô cùng tốt. Đỗ Bôn Lôi cũng là lần đầu tiên tới nơi này, bước vào ở giữa, phát hiện toàn bộ phòng khách rộng đến 10 mấy trượng, mặt đất không nhiễm một hạt bụi, xung quanh còn có thật nhiều trong suốt quầy hàng, bên trong bày đặt vô số phi kiếm. Từ xa nhìn lại, thực sự gọi người hoa cả mắt. Tiên kiếm phái người tất cả đều vọt tới một cái quầy hàng trước mặt, túi đầu nhìn lên, phát hiện mỗi thanh kiếm phía dưới đều ghi rõ giá cả, tiện nghi nhất cũng muốn 15 triệu tinh tệ. Lam Nguyệt Hân kinh hô, ta trời, thật là đắt. Phía sau quầy một cô thiếu nữ nói, những này phi kiếm có cực mạnh linh tính, ngươi có thể cầm dùng thử, nếu như không cách nào cùng nó sản sinh cảm ứng, có thể bất cứ lúc nào trở về thay đổi. Kê Chính thất thanh nói, lại có chuyện tốt như thế. Cô gái kia cười nói, đương nhiên, nếu như kiếm thực đã hư hao, cái kia liền không có cách nào. Đỗ Bôn Lôi đã từng cùng Hoa Lân đi qua rất nhiều nơi, biết 15 triệu tinh tệ cũng chẳng khác nào 300 cái năng lượng màu xanh lục tinh thạch. Nếu là đào móc lên, khoảng chừng 100 ngày liền có thể đến tay, cái giá này kỳ thực cũng không mắc. Kê Chính nói, chỉ tiếc những này phi kiếm tất cả đều không ra sao, ta cảm thấy còn không bằng cao sách xương mù kiếm. Phía sau quầy thiếu nữ lập tức nói, nhà lầu còn có thật nhiều danh kiếm đây, đặc biệt là lầu 3 bảo kiếm, rất nhiều là cựu đại môn phái cao thủ đúc thành, liền sợ các ngươi mua không nổi. Lam Nguyệt Hân kinh ngạc nói, cựu đại môn phái chế tác phi kiếm? Thiếu nữ gật đầu một cái nói, không sai. Đúc kiếm cũng là một loại kiếm tiền thủ đoạn, cũng không phải là hết thảy môn phái đều yêu thích đi đào mỏ. Ngươi hay là không biết thôi, hiểu đúc kiếm người phi thường ít đòi, nhưng mà thế gian người tu chân nhưng như vậy đông đảo, phi kiếm giá cả ở cao không xuống, chúng ta nơi này bảo kiếm tất cả đều là do các môn các phái cung cấp, nói cho cùng chỉ là thay bọn họ bán một bán kiếm thôi. Dư Văn Hiên hai mắt sáng lên nói, này này, chúng ta có muốn đi lên xem một chút hay không? Lam Nguyệt Hân nói, "Tốt, mọi người trực tiếp leo lên lầu 3, nơi này bảo kiếm quả nhiên linh khí 10 phần, giá cả đương nhiên cũng quý giá mấy lần, hơi một tí muốn lên ức viên tinh tệ." Từng cái quầy hàng nhìn sang, phát hiện rất nhiều kiếm sắc thực xuất thân từ cựu đại môn phái tay, bên cạnh thậm chí còn ghi do nó rèn đúc người họ tên. Dư Văn Hiên đột nhiên chấn động toàn thân, nằm sấp ở một cái trên quầy nói, "Các ngươi mau đến xem, thanh kiếm này thế nào?" Mọi người vây lại, chỉ thấy đây là một thanh phi thường tinh mỹ trường kiếm, bên cạnh ghi chú rõ chính là Càn Khôn Cung đúc thành, lấy giá cả cao tới 3 ức viên tinh tệ, đổi thành năng lượng màu xanh lục tinh thạch, khoảng chừng cũng muốn 6000 viên. Dư Văn Hiên ngơ ngác mà nói, "Thanh kiếm này thật giống ở dục già dục dịch, Buôn Lôi đại ca nhanh giúp để ta nhớ lại biện pháp, chúng ta muốn như thế nào mới có thể kiếm được số tiền kia đây?" Đỗ Buôn Lôi hàm hậu nói, "Ta nghe trưởng môn nói, đào móc tinh thạch nhất định phải đạt đến nguyên thần hậu kỳ mới được, bọn ta vẫn là hảo hảo tu luyện đi những thứ đồ này sau đó sẽ có." Hắn vốn muốn nói Hoa Lân cũng có đúc kiếm, nhưng là tiên kiếm phái tổng cộng có hơn 100 người, nhiều như vậy phi kiếm sao được nhường trưởng môn đến làm giúp đây? Vì lẽ đó hắn đem cái ý niệm này để ép xuống. Chấn mê tiên người tất cả đều thở dài một hơi, bọn họ người không có đồng nào, những thứ đồ này đối với bọn họ tới nói quả thực mong muốn không thể thành, thế mới biết tu chân cũng muốn tiêu hao lượng lớn tiền tài. Đỗ Buôn Lôi trầm giọng nói, "Thời gian không còn sớm, bọn ta nên trở về nhà." Mọi người tất cả đều im lặng không lên tiếng, hiển nhiên khá nhận đả kích. Chính phải rời đi, một cái thanh âm trong trẻo nói, "Các ngươi chẳng lẽ là tiên kiếm phái đệ tử? Nếu coi trọng kiếm này, không ngại đi đầu cầm, chúng ta có thể không thu ngươi tiền." Dư Văn Hiên một trận mừng như điên, quay đầu lại nhìn lên, hóa ra là một cái tay áo nhẹ nhàng nam tử, trước ngực hắn thêu một cái nhật nguyệt cùng chiếu sáng tiêu chí, dĩ nhiên là Càn Khôn Cung đệ tử. Đỗ Buôn Lôi hàm hậu nói, "Xin lỗi, bọn ta không thể lấy." Dư Văn Hiên nhưng đối với Càn Khôn Cung không quá quen thuộc, chỉ là khách khí nói, "Đúng, chúng ta không thể tùy tiện nắm đồ của người ta, huống chi chúng ta cũng không nhận ra ngươi." Đối diện nam tử kia lập tức nói, "Tại hạ tên là Tuệ Dịch, là thanh kiếm này rèn đúc người. Nếu như ngươi thật yêu thích thanh kiếm này, có thể lấy về dùng thử, chờ ngươi có tiền sau lại đem tiền trả lại cho ta cũng giống như." Chuyện như vậy tại tu chân giới rất thông thường, dù sao không phải mỗi người sinh ra đã có đầy đủ tiền tu luyện. Dư Văn Hiên ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm cái biện pháp này quả thật không tệ. Đỗ Buôn Lôi nhưng mơ hồ biết không thích hợp, hắn tuy rằng hàm hậu, nhưng lại biết Càn Khôn Cung cùng Hoa Lân có mâu thuẫn, vì vậy nói, "Không, không thể, trưởng môn sau khi trở lại chắc chắn trách cứ xuống dưới." Tuệ Dịch cười nói, "Ngươi quá đa nghi rồi, đây là kế tạm thời, cũng không có vi phạm đạo nghĩa. Người tu chân phải hiểu được biến báo, các ngươi tiên kiếm phái thực lực có hạn, môn hạ đệ tử liền cái phi kiếm đều không có, như vậy tu luyện tiếp, tu luyện độ khó khẳng định còn cao hơn người khác trên mấy lần. Nhân sinh đáng ngắn, không bằng trước tiên tiếp thu người khác giúp đỡ, ngày sau lại nghĩ cách bồi thường, chỉ muốn học ngự kiếm thuật, chỉ là tam ức viên tinh tệ không đáng nhắc tới." Lời nói của hắn quả nhiên lợi hại cực kỳ, Dư Văn Hiên không khỏi động tâm nói, "Nếu như có mấy người tư chất tương đối kém, tu luyện mấy chục năm đều không có tiến triển, còn không nổi số tiền kia vậy phải làm thế nào?" Tuệ Dịch khẽ nói, "Đây quả thật là cần cân nhắc biến số. Có điều xem ngươi tư chất, tại tu chân giới phải làm thuộc về tài năng xuất chúng một cái, nhiều nhất thời gian 5 năm liền chính mình là đủ. Đương nhiên, nếu như có chính tông tâm pháp đến phụ trợ, càng thêm có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Nghe nói các ngươi tiên kiếm phái đệ tử thể chất tất cả đều không giống nhau, này nhưng không thường không ổn. Người tu chân nên gia nhập cùng mình đồng nguyên môn phái, như vậy mới có thể học được tối đầy đủ nhất tâm pháp, bớt đi mấy trăm năm hư tiêu hao." Dư Văn Hiên sững sờ, phát hiện người này nói tới rất có đạo lý. Người tu chân sinh mệnh tuy rằng có thể đạt đến ngàn năm khoảng chừng, nhưng dù sao cũng có hạn, trên đường nếu là lãng phí mấy trăm năm thời gian, vậy thì rất có thể sẽ dẫn đến tu tiên thất bại. Người này lời nói như là thần trung mộ cổ, chúng sớm chống chiều, nặng nề gõ ở hắn tâm khảm. Hắn cũng không biết, Hoa Lân nắm giữ tâm pháp đứng đầu thiên hạ, thậm chí còn bao hàm thất truyền đã lâu thượng cổ tuyệt học, chỉ tiếc chuyện này chỉ có Diệp Thanh cùng Tí Hình biết được, những người khác căn bản vô duyên nhìn thấy. Nay Tuệ Dịch xem lên hòa ái dễ gần, nói nhưng phi thường ẩn hối, những câu gọi người suy nghĩ sâu sắc, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, "Thể chất của ngươi thật giống cùng chúng ta tương đồng, Hoa Lân tâm pháp nhưng lấy hệ lửa làm chủ, ta thật thay các ngươi cảm thấy lo lắng. Tiên kiếm phái cách làm gọi người không dám khen tặng, đây tuyệt đối là ngộ người con cháu." Cho đến giờ phút này, hắn mới đúng tiên kiếm phái tiến hành rồi công kích, phía trước cái kia lời nói cũng như là ân cần khuyên bảo. Lam Nguyệt Hân cùng Kê Chính đã nghe ra, cái tên này căn bản không có lòng tốt, vì vậy nói, Văn Hiên không muốn nghe hắn nói hưu nói vượng, thân là tiên kiếm phái đệ tử, nên tuân thủ nghiêm ngặt tiên kiếm phái giới luật. Thứ 12 đầu là nói thế nào? Không được khi sư diệt tổ, phản bội sư môn. Chúng ta đi thôi, không nên nghĩ quá nhiều. Tuệ Dịch nghiêm nét mặt nói, thanh kiếm này ta trước tiên thay ngươi bảo tồn ở đây, lúc nào muốn, có thể bất cứ lúc nào tới bắt. Mọi người yên lặng mà đi ra ngự kiếm quán, dọc theo đường đi ai cũng không nói gì. Chỉ có Đỗ Buôn Lôi hàm hậu nói, ta cảm thấy vừa mới cái kia người có chút đáng ghét, ta không thích hắn. Kê Chính cười nói, hừm, ta cũng không thích hắn. Dư Văn Hiên lại nói, nhưng mà, lời của hắn nói lại gọi người suy nghĩ sâu sắc. Chúng ta chấn mê tiên người, con đường tu tiên e sợ thật sự muốn so với người khác khó khăn rất nhiều. Lam Nguyệt Hân mắng, ngươi không phải là động tâm thôi. Dư Văn Hiên vội vàng nói, không có, ngươi cả nghĩ quá rồi. Quy 2 chương 521, thủ đường cùng về. Màn đêm buông xuống, trên đỉnh ngọn núi trên vách núi treo leo thiêu đốt một đống lửa trại, Hoa Lân nhàn nhã nướng một cái con hoang chân. Thẩm Tĩnh không nói, ngươi người này thật thú vị, thân là một cái người tu chân, lại mang theo các loại gia vị, thật sự là ít thấy. Lời này hiển nhiên là hướng về phía Lộ Á Phi nói, người sau chính đang cho mọi người thịt nướng vẩy lên gia vị, cười nói, cái này cũng là không có cách nào việc, ta có thể nghèo cực kỳ, mỗi ngày đều muốn ngủ ngoài trời núi rừng. Nhìn thấy vô số món ăn dân dã ở trước mặt mình chạy tới chạy lui, không nướng trên vài con thực sự có lỗi với chính mình. Thẩm Tĩnh không cười nói, xem ra ngươi nhất định đi qua rất nhiều nơi. Lộ Á Phi gật đầu nói, vẫn được thôi, gần nhất mới từ Thần Cật Tinh trở về. Cơ Nên Tiên nghiêng người ngồi ở bên đống lửa, giòn tiếng nói, thần cật tinh đến tột cùng là cái nơi nào? Làm sao thường thường nghe các ngươi nhắc lên nơi này? Thẩm Tính không kinh ngạc nói, ngươi lẽ nào chưa từng đi thần cật tinh? Cơ Nên Tiên nói, là nha, này thật kỳ quái sao? Thẩm Tính không nhìn chăm chú nàng nói, quả thật có chút kỳ quái, theo Thẩm mỗi nhìn thấy, tiên tử tu vi chí ít ở mấy trăm năm trở lên, nên đi qua rất nhiều nơi mới đúng. Cơ Nên Tiên cầm trong tay một cái cành cây, rút làm lửa trại nói, khả năng là người ta quá chăm chú ở luyện công thôi, vì lẽ đó rất ít đi xa nhà. Hoa Lân lại biết, yêu nữ này khẳng định là nhiều năm ẩn nút ở một chỗ, cực nhỏ cùng bên ngoài tiếp xúc. Vì vậy nói, ta cũng chưa từng đi thần cật tinh, không biết là dáng dấp ra sao. Lộ Á Phi suy nghĩ một chút nói, thần cật tinh cùng nơi này giống như, đều tụ tập vô số người tu chân. Khác nhau vẹn vẹn ở chỗ, Trần Duyên Tinh là thất đại thánh môn một trong, tu chân tâm pháp đều bị cựu đại môn phái khống chế, phổ thông người tu chân rất khó tiếp xúc được thượng thừa tiên thuật. Nhưng mà ở thần cật tinh ngươi có thể bất cứ lúc nào cùng người khác giao lưu, nếu như đồng ý nói thậm chí có thể đem chính mình tu chân tâm pháp bán đi, hoặc là dùng để trao đổi tâm pháp của người khác. Nói đơn giản, thần cật tinh là phổ thông người tu chân tiên đường, nơi đó người tu chân so với nơi này còn nhiều. Hoa Lân cả kinh nói, thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng nơi đó có rất nhiều yêu thú đây, vì lẽ đó dẫn tới mọi người xu chi như vụ. Lộ Á Phi cười nói, ngươi thuyết pháp này cũng không sai, đi lên trước nữa chính là một mảnh mênh mông đám mây vẫn thạch vực, trong đó ẩn nó vô số hung tàn yêu thú, truyền thống trận vừa mới xây dựng tốt sẽ bị chúng nó phá hoại, phía trước tinh không hầu như không có ai đi qua, vì lẽ đó nơi đó rất thích hợp người tu chân rèn luyện. Làm sao, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi thử xem? Khà khà. Hoa Lân quả nhiên có chút động lòng, rảnh rỗi nói là muốn đi đi một chút, sau đó tìm một ít lợi hại yêu vật đến, đem chúng nó hết thảy nhốt vào bản cờ bên trong thế giới. Thẩm Tĩnh không nói, Hoa huynh đệ nếu như thật muốn đi nói tốt nhất nhiều tìm mấy người đồng bạn, thánh thành các thương hội lớn thường thường sẽ khởi xướng chiêu mộ cao thủ hoạt động, không ngại đi báo cái tên thôi. Hoa Lân nghĩ thầm, chỉ là đi rèn luyện một hồi mà thôi, gọi đồng bạn đi có ý gì? Lúc này nghe hắn nhắc lên thương hội hai chữ, liền hỏi, đúng rồi, ta có chuyện muốn hỏi một chút, Thẩm đại ca đối với Trần Thành quen thuộc như thế, có biết hay không cái nào thương hội có lượng lớn không gian pháp bảo bán ra? Ta muốn mua nó mấy trăm. Thẩm Tĩnh không cũng không biết Tiên Kiếm phái đã có hơn 100 tên đệ tử, liền kỳ quái nói, ngươi muốn mấy trăm không gian pháp bảo làm chi? Lộ Á Phi cười nói, cái tên này nhất định là muốn cho Tiên Kiếm phái đệ tử mỗi người lấy một cái. Ha ha ha. Thẩm Tĩnh không nói, việc này cũng không khó, chỉ cần trước thời hạn hướng về các thương hội lớn đặt hàng liền có thể, qua cái mấy ngày bọn họ liền có thể chuẩn bị kỹ càng. Có điều không gian pháp bảo giá cả phi thường đắt giá, ngươi muốn số lượng nhiều, này chính là một khoản khổng lồ chi. Hoa Lân ánh mắt sáng lên nói, không sao, có bán là được. Cơ Nên Tiên ôn nhu nói, ta chỗ này có 10 mấy cái, ngươi có muốn hay không trước tiên cầm? Hoa Lân nhìn kỹ nàng nói như vậy, lần trước ta xem như là thất thủ. Cơ Nên Tiên sỉ cười nói, vậy ngươi có muốn hay không lại đến thử xem đây? Mọi người thấy nàng cả người ở ánh lửa tôn lên dưới, có vẻ thiên kiều bá mị, gò má một mảnh phi hồng, không khỏi tất cả đều tâm thần rung động. Hoa Lân lập tức nói, không cần, mười mấy cái căn bản không đủ dùng, ta sau khi trở về lại đi ô độ chợ đem đi một chuyến thôi. Bóng đêm dần dày đặc, bốn người ăn xong con hoang thịt, dồn dập ở trên vách núi đả tọa. Muộn gió thổi tới, lửa trại dần dần tắt, đỉnh đầu ánh sao trở nên càng thêm thôi sán mê người, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Đảo mắt lại qua hai canh giờ, bất chi bất giác chính mình là nửa đêm. Cơ Nên Tiên ngoái đầu nhìn lên, phát hiện bọn họ tất cả đều đang nhắm mắt tu luyện, liền lặng lẽ đứng lên, cặp váy nhẹ nhàng mà hướng về bên dưới vách núi lao đi. Hoa Lân đột nhiên rút ra phi kiếm, lặng lẽ đuổi theo, nghĩ thầm yêu nữ này hành tung quỷ dị, cũng không biết nàng ôm mục đích gì. Hoa Lân mới vừa đi, Thẩm Tĩnh không liền mở mắt ra nói, ngươi này huynh đệ thật giống đối với này tiên tử có tình cảm đây. Lộ Á Phi nhắm hai mắt nói, ngươi nếu là đối với vị tiên tử này cũng thú vị, vậy thì nên lập tức đuổi theo đi lên xem một chút, không nói gạt ngươi, ta này huynh đệ bên người thực đã có một vị đẹp như thiên tiên chi kỷ, theo cái này về tình cảm tới nói, ta cũng hy vọng ngươi có thể đáp thủ. Thẩm Tĩnh không lung tung nói, ngươi đây là nói đi nơi nào? Ta chẳng qua là cảm thấy huynh đệ ngươi quần áo thành một người áo đen dáng dấp, hành vi có chút khả nghi thôi. Lộ Á Phi trêu ghẹo nói, vậy ngươi càng tốt tốt bảo vệ cái kia Cơ Nên Tiên mới tốt, huynh đệ ta chính là hệ lửa người tu chân, sẽ làm ra chuyện khác người gì cũng không kỳ quái. Thẩm Tĩnh không cả kinh, như có điều suy nghĩ nói, nghĩ như thế, hắn thật giống vẫn đang theo dõi tên này thiên tử, sáng nay chúng ta ở tranh cướp tiên kiếm lúc, hắn cũng là theo sát nàng mà đến, chẳng lẽ thật sự muốn xuống tay với nàng? Lộ Á Phi sững sốt một chút, biết chuyện cười mở lớn hơn, liền lắc đầu nói, ta này huynh đệ từ trước đến giờ tâm địa thiện lương, tuy rằng có lúc so sánh tham tài, hơn nữa có chút xuất quỷ nhập thần, nhưng chưa từng có đã làm gì chuyện xấu. Thẩm Tĩnh không nói, vừa tham tài lại xuất quỷ nhập thần, chẳng lẽ không cảm thấy được có vấn đề sao? Theo ta được biết, hắn cùng thần nghệ môn cũng có ngàn vạn tia quan hệ, chỉ sợ hắn đi lầm đường. Lộ Á Phi nghiêm mặt nói, vừa nãy là nói đùa với ngươi, xin mời không nên tưởng thiệt, kỳ thực ta cũng quen biết cái kia Ninh Tiêm Tuyết. Thẩm Tĩnh không cả kinh nói, ngươi cũng quen biết Ninh Tiêm Tuyết? Lộ Á Phi than thở, đúng, kỳ thực nữ nhân này rất đáng thương. Nói đem Ninh Tiêm Tuyết thân thế nói một lần. Hoa Lân đạp lên phi kiếm, cách mấy dặm khoảng cách xa xa đi theo Cơ Nên Tiên mặt sau. Nếu như nói trên đời này ai lần theo bản lĩnh mạnh nhất, hắn Hoa Lân tuyệt đối có thể tính là một vị. Hắn không chỉ có học được tiên lý truy hồn thuật, hơn nữa tu luyện đến không hiểu cảnh giới sau, cũng có thể đem chu vi mấy dặm tình huống mò rõ rõ ràng ràng, coi như con mắt không nhìn thấy đối phương, hắn vẫn cứ có thể chuẩn xác mà nắm chặt ở hành tung của nàng. Như vậy lần theo hơn 10 dặm, phía trước mơ hồ truyền đến bọt nước một tiếng, phía trước lại có cái thác nước. Hắn lập tức tuấn mặt đỏ lên, rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cơ Nên Tiên khởi ra nghe thường, nhẹ đài mũi chân, chậm rãi đi vào trong nước. Nàng lại còn nhẹ giọng hát nói, Hoa Sơ, chống rông tiểu thụy, tối nay có ai thương? Phía trước cửa sổ tháng, trong ngộ biết một mình chống rông quê miên, nhẹ mây che trắng xấu hổ không gặp, từ phong vào sông đến, bước rèm che điểm điểm hoa mai một bộ, La Sa cởi trước giường. Hoa Lân vội vã rơi trở về mặt đất, giấu ở trong rừng cây. Nghĩ thầm chờ nàng xong việc sau, nhất định phải xuống hỏi cho ra nhẽ, nhìn nàng vì sao phải theo đi thánh thành. Quy 2 chương 522, kế hoạch chu toàn. Hoa Lân thực sự quá mức thiện lương, kỳ thực hắn hoàn toàn có thể ngay ở trước mặt Thẩm Tĩnh không cùng Lộ Á Phi đem thân phận của nàng vạch trần, có điều một khi đi tới con đường này, vậy thì cũng không còn cách nào cứu vãn, song phương chắc chắn quyết liệt, thậm chí ra tay đánh nhau, Thẩm Tĩnh không rất có thể sẽ lại bắt đầu lại từ đầu tranh cướp trong tay nàng tiên kiếm, này đem triệt để đem nàng bước đến đối địch một phương. Nàng mặc dù là người trong ma môn, nhưng chưa từng có từng làm có lỗi với chính mình sự tình, thậm chí còn giúp mình đem Huyền Tôn cứu ra, nhìn từ góc độ này, chính mình còn nợ một món nợ ân tình của nàng. Chỉ có điều, nàng ở bên cạnh mình sớm muộn sẽ trở thành một uy hiếp, chính mình nhất định phải hướng về nàng hỏi sạch mục đích của chuyến này, bằng không chắc chắn bị nàng huyên náo luôn cuống tay chân. Đang suy nghĩ, liền thấy một bóng người xinh đẹp lướt qua, cơ nên tiên không có dấu hiệu nào mà đi tới trước mặt hắn, giờ khắc này lại muốn lảng tránh thực đã không kịp. Ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy nàng bạch bích hoàn mỹ trên da thịt vẫn cứ mang theo từng viên một giọt nước, vẹn vẹn dùng trong suốt quần lụa mỏng che khuất thân thể mềm mại, giòn tiếng nói, hóa ra là ngươi, tại sao muốn nhìn lén người ta? Người ta tắm rửa. Hoa Lân vội vã đem đầu ngắt đi qua, nói rằng, ta có vài món sự tình muốn hỏi ngươi, có thể không trước tiên đem váy mặc vào. Cơ nên tiên lường hắn một cái, ngượng ngùng nói, rõ ràng muốn nhìn người ta thân thể, hiện tại nhưng ngụy trang đến mức ra vẻ đảm bảo, xưa nay chưa từng thấy ngươi như thế nói một đằng làm một nẻo người. Hoa Lân lớn tiếng nói, này, xin đừng nên oan uổng người, nhanh mặc quần áo vào, bằng không không muốn nói chuyện của ngươi. Cơ nên tiên ngẩn ngơ, Hoa Lân nói, ngươi làm gì thế như thế hung dữ à? Người ta lại không phải ngươi người nào, tại sao muốn nghe lời ngươi? Hoa Lân quay người sang đi, không thể làm gì khác hơn là quay lưng nàng. Phía sau cuối cùng cũng coi như truyền đến tất tất lao lao tiếng vang, nàng mặc vào quần áo, giòn tiếng nói, được rồi, ngươi có lời gì muốn hỏi tiên nhi đây? Hoa Lân xoay người lại nói, ngươi theo đi thánh thành làm cái gì, đến tột cùng có mục đích gì? Nếu như không cho ta một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, ta liền đem thân phận của ngươi nói ra, nhờ ngươi không còn chỗ ẩn thân. Cơ nên tiên bĩu môi lên nói, truyền thống trận thực đã bị ngươi làm hỏng, người ta trở về cầu tiền cung đương nhiên muốn mượn thánh thành truyền thống trận, lẽ nào điều này cũng không cho phép? Hoa Lân ngẩn ngơ, nghĩ thầm lấy cớ này ngược lại không tệ, tuy rằng rất rõ ràng mục tiêu của nàng tuyệt không chỉ là cơi truyền thống trận đơn giản như vậy, rồi lại một mực không tìm được bất kỳ phản bác nào lý do. Vì vậy nói, tốt thôi, xem ở ngươi đã giúp ta một lần phần trên, tạm thời tin ngươi một hồi. Đến thánh thành liền lập tức cho ta rời đi, đừng quên thân phận của ngươi, sau này chúng ta chính là kẻ địch. Cơ nên tiên hiển nhiên một ngạt hồi lâu, ưu hoán nói, ta liền không, ta càng muốn ở thánh thành nhiều chơi mấy ngày, hơn nữa muốn ngươi làm bạn với ta. Bằng không tiên nhi liền đem ngươi học được phạm mật tâm kinh sự tình nói ra, để cho các ngươi tiên kiếm phái biến thành cho bụi. Hoa Lân cả giận nói, ngươi có ý gì? Đừng quên ngươi cũng có nhược điểm ở trên tay ta. Cơ nên tiên giòn tiếng nói, tiên nhi chỉ có một người, muốn tóm lấy ta có thể không thể dễ dàng như thế. Các ngươi tiên kiếm phái đệ tử như vậy đông đảo, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đối phó thế nào. Hoa Lân suy nghĩ một chút nói, ai nói ta học được phạm mật tâm kinh? Ngươi lúc nào thấy ta dùng qua mặt trên tiên thuật? Cơ nên tiên bĩu môi nói, ta mặc kệ, người ta nói ngươi học được liền học qua, chỉ cần ta tuyên dương ra ngoài, nhất định sẽ có người tin tưởng. Hoa Lân nói, ngươi người này quả thực không thể nói lý. Trong lòng nhưng âm thầm phiền muộn, nữ nhân này thông minh cực kỳ, trước chính mình giả mạo Thánh Thanh Viện đệ tử, xem ra khiến nàng càng thêm tin chắc chính mình học được phạm mật tâm kinh. Càng trùng hợp chính là, chính mình đang chuẩn bị đem lĩnh ngộ được tiên thuật toàn bộ viết ra, sau đó sẽ truyền thụ cho tiên kiếm phái đệ tử. Nếu như không muốn bị người ngoài hoài nghi, xem ra phải nghĩ cái pháp nhi che lấp sự thực này. Cơ nên tiên thấy hắn trở nên yên lặng một hồi, đột nhiên lại tiếng nói nhất chuyện, ngọt ngào nói, chỉ cần ngươi chịu hảo hảo bồi tiên nhi mấy ngày thời gian, người ta liền không đem chuyện này nói ra. Hơn nữa nha, người ta còn có thể đem ngày hôm qua tiên kiếm đưa cho ngươi, thế nào? Hi hi hi. Hoa Lân buồn phiền nói, thanh kiếm này vốn là ta. Cơ nên tiên thấy hắn thái độ có chuyển biến tốt, liền đi tới trước người của hắn, cắn môi nói, kỳ thực tiên nhi cũng là ngươi. Hoa Lân trong lòng rung động, trong đầu né qua vô số ý nghĩ, tay phải đưa nàng eo nhỏ nhắn kéo đi lại đây, nghĩ thầm nếu như muốn giết nàng, hiện tại chính là thời điểm, chỉ có điều. Cơ nên tiên áp sát vào trên người hắn, dùng một đôi tĩnh mịch như ngôi sao bình minh đôi mắt đẹp nhìn kỹ hắn, bất chi bất giác đem chính mình xá nữ tâm pháp dùng đến cực hạn. Nàng một trái tim nhào hoành nhảy lên, nghĩ thầm một ngày nào đó muốn cho ngươi quỳ gối ở ta đá lưu lại dưới quần, nhờ ngươi vĩnh viễn bỏ không đứng lên. Nàng chỉ là không hiểu, cái tên này rõ ràng trong mắt thiêu đốt dục hỏa, tại sao nhưng có thể từ chối sắc đẹp của chính mình. Hoa Lân thấy nàng eo nhỏ nhắn vặn vẹo mấy lần, một trận dị thơm truyền đến, liền nâng lên cằm của nàng, xấu xa cười nói, ngươi xác thực rất mê người, có điều rất đáng tiếc, ngươi quá nguy hiểm, bổn thiếu hiệp mới không bị lừa. Nói xong thả ra nàng, ngự kiếm mà lên nói, từ nơi này trở về thánh thành còn muốn thời gian một ngày, sắc trời không còn sớm, ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi. Nói xong, hắn cũng như chạy trốn bay đến xa, cơ nên tiên xa xa kêu lên, Hoa Lân, ngươi căn bản không phải người đàn ông. Nàng cảm giác mình thân thể mềm mại một cái nào đó vị trí lại xuất hiện vấn đề, liền trở lại thác nước dưới, một lần nữa lại tắm rửa một lần. Trở lại trên vách núi treo leo, phát hiện thực đã đến giờ mao lúc, Hoa Lân, Lộ Á Phi, Thẩm Tĩnh không lại đang nhắm mắt đả tọa, nàng càng nghĩ càng giận, giơ lên chân ngọc, đem Hoa Lân một cước đạp rơi xuống vách núi. Người sau phát sinh gào mà một tiếng kêu sợ hãi, một lát mới đạp lên hà chiếu kiếm bay trở về. Thẩm Tĩnh không cùng Lộ Á Phi tất cả đều kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì? Cơ nên tiên sĩ cười nói, không có gì, cái tên này ngủ đều không thành thật, chính mình ngã xuống. Hoa Lân chỉ có thể đối với nàng trợn mắt nhìn. Bốn người cũng không còn buồn ngủ, Lộ Á Phi chậm rãi xoay người nói, nếu đều ngủ không được, không bằng sớm một chút lên đường thôi. Nên tiên cô nương thấy thế nào? Cơ nên tiên gật đầu nói, tốt, người ta không có ý kiến. Bọn họ ngự kiếm mà lên, như vậy vừa đi vừa nghỉ, đầy đủ dùng 2 ngày thời gian mới trở lại thánh thành. Đi tới thánh thành bầu trời, chỉ thấy giữa bầu trời tất cả đều là ngự kiếm người tu chân. Cơ nên tiên hưng phấn nói, oa, nơi này thật là nhiều người, quả nhiên vẫn là nơi này náo nhiệt chút. Thẩm Tĩnh không cười nói, ngươi là không có nhìn thấy kiếm bình đại hội rầm rộ, bằng không nhất định phải giật nảy cả mình. Cơ nên tiên túi lầu nói, tiên nhi cũng nghe nói chuyện này, đáng tiếc không có thời gian đến quan sát. Thẩm Tĩnh không thấy nàng ngượng ngùng dáng dấp, nhất thời trong lòng rung động. Bọn họ ngự phi kiếm từ trời cao bên trong sẽ qua, Hoa Lân nhưng túi đầu nghĩ tâm sự của chính mình. Bấm chỉ tính toán, còn có 8 ngày chính là cùng Nhâm Vi quyết chiến thắng ngày, trong đoạn thời gian này, chính mình khẳng định phải cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó đường muốn đi như thế nào. Lộ Á Phi thấy hắn tâm sự nặng nề dáng vẻ, liền trì hoãn tốc độ, cùng hắn sóng vai mà hành đạo, có phải là đang muốn làm sao đối phó Nhâm Vi? Vẫn để cho ta thay ngươi ứng chiến đi, chỉ cần hơi thực hiện thủ đoạn, bảo quản người khác không nhận ra ta tới. Hoa Lân thực đã là lần thứ 2 nghe được hắn câu nói như thế này, không khỏi ánh mắt sáng lên nói như vậy, ngươi đối với mình thuật dịch dung phi thường tự tin la. Lộ Á Phi cười nói, đó là đương nhiên, trước đó vài ngày ta ở bên ngoài rèn luyện, gặp phải một vị kỳ nhân, qua loa mà hướng về nàng học mấy chiêu. Hoa Lân ổn định phi kiếm, thấp giọng nói, có thể hay không đem cái pháp môn này truyền thụ cho ta? Lộ Á Phi kinh ngạc nói, ngươi hiện tại muốn cân nhắc chính là thế nào bảo vệ tính mạng của chính mình, mà không phải học những này bảng môn tà đạo đồ vật. Hoa Lân nghiêm mặt nói, huynh đệ yên tâm, bằng vào ta hiện tại có thể làm sao, tuy rằng không nhất định có thể chiến thắng Nhâm Vi, nhưng tự vệ nhưng thừa sức. Ta thành tâm hy vọng ngươi có thể đưa cái này dịch dung phương pháp dạy cho ta, này đối với ta mà nói rất trọng yếu. Lộ Á Phi biến sắc mặt nói, ngươi không phải là muốn đi cứu viện cái kia? Cái kia ai chứ? Từ lúc mấy năm trước, hắn liền nghe Hoa Lân nói muốn đi cứu viện người yêu, lúc này đột nhiên tỉnh ngộ lại, không khỏi do dự nói, tuy rằng ta rất muốn đem thuật dịch dung truyền thụ cho ngươi, nhưng vật này ít nhiều có chút không dựa dẫm được, đặc biệt chúng ta đều là người tu chân, mỗi người khí chất cùng tu vi đều không giống nhau, chỉ cần hơi bất cẩn một chút, có thể sẽ. Hoa Lân cướp lời nói, ta rõ ràng ý của ngươi. Kỳ thực mặc kệ ngươi có dạy ta, ta cũng là muốn đi. Nếu như có thể có thuật dịch dung hỗ trợ, ta sống sót cơ hội khả năng sẽ nhiều hơn một chút thôi. Lộ Á Phi ngạc nhiên nghi ngờ nói, ta còn có một việc tình không hiểu. Cái kia Diệp Thanh không phải trong lòng ngươi người sao? Nàng hiện tại ngay ở bên cạnh ngươi, ngươi còn muốn đi cứu ai? Hoa Lân chán nản nói, nàng cũng là ta yêu nhất người một trong, nhưng ta phải cứu người cũng không phải nàng. Lộ Á Phi tức giận nói, cái tên nhà ngươi rốt cuộc có mấy cái người yêu? Vị kia tiên tử chẳng lẽ còn không xứng với ngươi? Ngươi quả thực thật quá mức rồi. Hoa Lân than thở, này không phải mấy cái người yêu vấn đề, mà là nàng vì ta mất đi tự do, ta phải đi cứu nàng. Ngươi không giáo thì thôi, ngày hôm nay nói cho ngươi sự tình ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài, nếu bị ta Thanh Nhi biết, khẳng định sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lộ Á Phi ngẩn ngơ, giọng căm hận nói, ngươi đều nói ra những lời này đến rồi, ta ha có thể ngồi yên không để ý đến. Ta quyết định, huynh đệ ta cùng ngươi đi một chuyến. Hoa Lân ngẩn ngơ, lập tức căm tức nhìn hắn, hai người một trận đối diện. Lộ Á Phi rốt cục nhớ tới, chính mình từng ở Dung Nham Bình Nguyên cùng hắn tranh luận qua chuyện này, liền than thở, tốt thôi, ta có thể dạy ngươi thuật dịch dung, nhưng ngươi nhất định phải sống trở về, bằng không ta cả đời này đều không có tha thứ chính mình. Hoa Lân mừng lớn nói, cảm ơn huynh đệ. Lộ Á Phi đưa tay nói, nắm cái tinh phiến đến đây đi, ta đem dịch dung phương pháp viết cho ngươi. Hoa Lân quả nhiên lấy ra một viên ký ức tinh phiến, nhét vào trong tay hắn nói, ta ngược lại có chút kỳ quái, ngươi làm sao sẽ học được loại này không có tác dụng kỹ xảo? Kha kha. Lộ Á Phi mặt già đỏ ửng nói, ngươi quản ta nơi nào học được? Nói xong, hắn quả nhiên đem dịch dung phương pháp viết ở tinh phiến mặt trên. Hai người như thế một trí hoãn, xa xa Thẩm Tĩnh không cùng Cơ Nên Tiên tất cả đều quay đầu lại trông lại, người trước nói, này, hai người các ngươi người dở trò quỷ gì? Cơ Nên Tiên giòn tiếng nói, ngươi, các ngươi muốn đi đâu nhỉ? Nguyên lai Hoa Lân thực đã quay lại mũi kiếm, xa xa nói, ta lấy về một chuyến tiên kiếm phái, hai ngày nữa lại tới tìm các ngươi chơi đùa. Không chờ nàng đáp lại, Hoa Lân thực đã đi đến xa. Cơ Nên Tiên ngơ ngác ở đứng ở giữa không trung, thất vọng mất mát mà nhìn bóng lưng của hắn. Lộ Á Phi cười nói, Nên Tiên cô nương không cần lo lắng, cái tên này là nhất quỷ kế đa đoan, ngày mai sẽ lại đột nhiên nô ra. Cơ Nên Tiên ngoan ngoãn nói, ta ngược lại thật ra không có gì, chỉ là không quá quen thuộc thánh thành đây. Thẩm Tĩnh không nói, cái này dễ thôi, chúng ta trước tiên dẫn ngươi đi tiên duyên khách sạn và ở, sau đó dẫn ngươi đi dạo một vòng thánh thành thương hội. Cơ Nên Tiên gật đầu nói, tốt thôi, phiền phức các ngươi. Quy 2 chương 523, màu đen sách cấm. Trở lại tiên kiếm phái, chỉ thấy sườn núi nơi dưới bậc thang khoanh chân ngồi hai tên tiên kiếm phái đệ tử, Hoa Lân cảm giác mình môn phái rốt cục có chút ý theo rằng dấp, không khỏi một trận trấn an. Hai tên đệ tử kia thấy hắn trở về, dồn dập đứng dậy hành lễ nói, xin chào trưởng môn. Hoa Lân một trận thẹn thùng, hắn vẫn không có đem chấn mê tiên người tất cả đều nhớ kỹ, vì lẽ đó không biết tên của bọn họ, chỉ có thể nói, không cần khách khí, ngày hôm nay là các ngươi trông coi sao. Bên trái người kia nói, về trưởng môn, chúng ta chỉ phụ trách ban ngày, buổi tối mặt khác có người chỉ thủ. Hoa Lân gật đầu nói, thì ra là như vậy, là ai sắp xếp chuyện này đây? Cảm giác rất tốt. Bên phải người kia cướp lời nói, là Hàn sư huynh dặn dò xuống dưới. Hoa Lân ngẩn ngơ, nghĩ thầm Hàn Chấn Ly quả nhiên là một nhân tài, không chỉ có làm người xử sự chú đáo, hơn nữa còn có nhỏ ngó thiên cơ năng lực, có hắn ở trong phái chấn thủ, chính mình hoàn toàn có thể yên lòng đi cứu người, lúc trước đem hắn cứ gọi vào tiền kiếm phái đúng là cái lựa chọn chính xác. Đi tới trên thao trường, chỉ thấy chấn mê tiên người tất cả đều yên lặng mà cùng nhau đả tọa luyện công, liền bởi vì lúc đó chính mình một câu nói, bọn họ lại nuôi thành tốt đẹp quen thuộc. Theo tình huống này tiếp tục tiến hành, bọn họ mỗi ngày luyện công thời gian đều ở 8 cái canh giờ trở lên, vượt xa những môn phái khác, cái này cũng là một cái bất ngờ kinh hỉ. Hoa Lân không muốn đánh quấy nhiễu bọn họ, liền tránh đi, trực tiếp hướng về Linh Thanh lâu phương hướng bước đi. Còn chưa đi vào Linh Thanh lâu, liền nghe Thu Huyền Ly làm nũng thanh âm nói: "Sư nương, Huyền Nhi cũng muốn ra ngoài chơi, Lam Nguyệt Hân thực đã đi qua hai lần thánh thành, Huyền Nhi cũng mau chân đến xem." Diệp Thanh không còn gì để nói, này cao hạ quốc công chúa nuông chiều quen rồi, muốn nàng không cho lại gọi mình là sư nương, ai biết nàng nhưng phảng phất nghe không hiểu, liền không thể làm gì khác hơn là theo nàng đi tới. Tiểu cô nương này miệng lại ngọt, hơn nữa thích nhất nhảy múa người, lại tức giận không đứng lên, vì vậy nói: "Hai ngày nữa gọi buôn lôi dẫn ngươi đi thôi." Thu Huyền Ly một trận hoan hô. Hoa Lân lắc lắc đầu, nhanh chân đi vào nói: "Không cho đi. Ngươi xem một chút người ta chấn mê tiên người, mỗi ngày đều chăm chỉ mà luyện công, nhìn lại một chút ngươi, chưa từng thấy ngươi đả tọa." Diệp Thanh quay đầu xem ra, mừng lớn nói: "Công tử đã về rồi." Thu Huyền Ly cũng tỉnh táo lại đến, xa xa vọt tới nói: "Sư phụ." "Hi hi hi." Hoa Lân tức giận nói: "Trước tiên đừng để đến thân thiết như vậy, sau này muốn đả tọa 100 canh giờ mới cho phép ngươi ra ngoài chơi một ngày." Thu Huyền Ly sững sốt một chút, thất thanh nói: "Không muốn nha." Diệp Thanh cười nói: "Xem ra chỉ có sư phụ ngươi mới có thể để ép ngươi." Nói xong đối với Hoa Lân nói: "Công tử có hay không đoạt lại này thanh tiên kiếm đây?" Hoa Lân than thở: "Hết cách rồi, bị người cướp đoạt trước tiên một bước. Tốt trong khoảng thời gian này tu vi của ta cũng tăng lên không ít, cũng không tính một chuyến tay không. Ta không ở này mấy ngày thời gian, trong phái có hay không phát sinh biến hóa gì đó?" Diệp Thanh suy nghĩ một chút nói: "Cũng không có việc lớn gì, chính là ngày hôm qua có hai tên đệ tử lui ra tiên kiếm phái." Hoa Lân ngẩn ngơ nói: "Dĩ nhiên có chuyện như vậy, không biết là cái nào hai vị?" Diệp Thanh nói: "Một cái là Hàn Duệ, một cái là Đạc Đạo Hàm." Hoa Lân nỗ lực hồi ức tướng mạo của bọn họ, nhưng đối với bọn họ ấn tượng thực sự quá mơ hồ, vì vậy nói: "Quên đi, người có chí riêng, chuyện như vậy không cách nào cưỡng cầu. Lúc trước ta đem chấn mê tiên người cứu lúc đi ra, liền phát hiện có mấy người ý chí không đủ kiên định, nhường bọn họ rời đi cũng tốt, tiên kiếm phái là một cái chú ý tự do địa phương, mạnh mẽ giữ bọn họ lại đến chỉ có thể hoàn toàn ngược lại." Thu Huyền Ly thở phì phò nói: "Đi thì đi, sau đó không nữa cho phép bọn họ gia nhập tiên kiếm phái." Hoa Lân không thể làm gì khác hơn là cười cợt, nói: "Tránh đi, tí hình còn ở trong phái chứ?" Diệp Thanh gật đầu nói: "Hắn ở Tân Đàn biệt viện, đang dạy Tôn Yên Nhiên tu la mười thức." Hoa Lân ánh mắt sáng lên nói: "Như thế, hắn thực đã xuất quan." Diệp Thanh hưng phấn nói: "Đúng, hơn nữa hắn thực đã đem lần trước cái kia vốn là sách cổ cho phiên dịch ra đến rồi, công tử xin mời xem qua." Nói xong, nàng tay ngọc nhất chuyển, trong tay thực đã nhiều một quyển bìa màu đen kim loại thư tịch. Hoa Lân vừa tiếp nhận, liền nghe Diệp Thanh thấp giọng nói: "Quyển sách này có thể không được đây, công tử chớ để cho nó nội dung sợ rồi." Hoa Lân nhíu mày, mở ra sách này tờ thứ nhất, chỉ thấy tí hình ở trong sách đánh dấu tỉ mỉ lời chú giải, hàng ngũ như nhất liền viết: "Sách này tên là Hắc Ám Cấm Thuật, cộng bao hàm 72 loại tu chân giới cấm kỵ, không phải đến vạn không được chính mình lúc, tuyệt đối không thể lấy tu luyện." Hoa Lân tùy tiện lật vài tờ, phát hiện mặt trên ghi chép tất cả đều là một ít thất truyền chính mình lâu dài tiên thuật, tỉ như cùng địch cùng đều chết bạo liệt phương pháp, lại tỉ như tiêu hao sức sống của chính mình, mạnh mẽ tăng lên công lực tiên thuật, lẻ loi cuối cùng, ngược lại triển khai những này tiên thuật lúc, đều muốn trả giá cái giá tương ứng. Uy lực của nó càng lớn, đánh đổi liền càng cao. Chính như tí hình nói, không phải đến vạn không được chính mình lúc, tuyệt đối không thể dễ dàng thử nghiệm. Tuy rằng những này tiên thuật rất là tà môn, nhưng cũng không có nghĩa là nó chính là một quyển ma sách. Bởi vì mặt trên có chút tiên thuật thực đã được mọi người tán thành, tỉ như chương 33, ghi chép binh giải tu chân, nó nội dung chính là từ bỏ cơ thể chính mình, mạnh mẽ đột phá đến tiên thừa cảnh giới, lấy đánh đổi đương nhiên là không cách nào phi thăng tiên giới. Cái này tiên thuật thực đã có người thành công triển khai ra, vì lẽ đó miễn cưỡng có thể xưng tụng là chính tông tu chân tâm pháp. Nhưng mà kinh người nhất chính là, như loại này kinh thế hai tục tiên pháp, ở này vốn là Hắc Ám Cấm Thuật, trên lại có 72 loại, hơn nữa bên trong tu luyện bước đi phi thường mà tỉ mỉ, có thể nói là một quyển hoàn chỉnh cấm thuật bảo điển. Hoa Lân động dung nói: "Thật là lợi hại, vật này hầu như có thể cùng Phạm Mật Tâm Kinh cùng sánh vai." Diệp Thanh một đôi mắt đẹp rực rỡ hào quang nói: "Đúng hay không?" "Thanh Thanh đã nói thôi, sách này quả thực là cái kỳ tích, công tử vận khí thật sự quá tốt rồi." Hoa Lân trầm tư chốc lát nói: "Vật này nhất định phải hào hào bảo tồn lại, nếu bị ở ngoài người biết được, e sợ toàn bộ thiên hạ đều muốn bằng vào ta là địch." Thu Huyền Ly thăm dò qua đầu đến nói: "Sách này có lợi hại như vậy sao?" "Nhanh cho Huyền Nhi nhìn." Hoa Lân bất đắc dĩ, cho nàng ngắm vài lần nói: "Phía trên này tiên thuật muốn ở tính mạng của mình hấp hối tình huống mới có thể sử dụng, vì lẽ đó ngươi bây giờ nhìn cũng vô dụng." Nói xong đem sách cất đi nói: "Đi đi, chúng ta cùng đi nhìn tí hình, thật nên cẩn thận mà cảm ơn hắn." Ba người đi ra Linh Thanh lâu, chuyển hướng bên trái đường đá, xuyên qua năm, sáu cái hoa viên, rốt cục đến Tân Đàn biệt viện. Tí hình chính chắp hai tay sau lưng, ở trong sân đi tới đi lui nói: "Này tu la mười thức chiêu thứ nhất, nhất định phải đem bản thân tiềm lực tất cả đều kích thích ra đến, lợi dụng chân khí của chính mình, ở bên người vài cái kế tiếp kết giới. Lấy ngươi hiện tại năng lực, e sợ chỉ có thể khuyết tán đến khoảng một trượng, trước tiên không nên gấp, hiểu được cái nguyên lý này là được." Ở tí hình phía trước, trên đất chính khoanh chân ngồi một tên thiếu nữ xinh đẹp, nàng thình lình chính là Tôn Yên Nhiên. Ở thân thể của nàng ở ngoài, bao bọc một đoàn màu đen sương lạnh, từ xa nhìn lại như là một cái màu đen quan âm. Hoa Lân cười ha ha nói: "Hai vị hồi lâu không gặp, gần đây trải qua khỏe không?" Tôn Yên Nhiên vội vã thu công đứng lên, nói rằng: "Nha, các ngươi làm sao đến rồi?" Hoa Lân cười nói: "Chúc mừng ngươi luyện thành tu la thân thể." Tí hình nhưng quay đầu lại nói: "Ngươi không phải đi tầm bảo sao, làm sao cũng cam lòng trở về?" Hoa Lân ở trước mặt hắn một điểm tính khí đều không có, chỉ có thể nhún nhún vai nói: "Lần này không có tìm được, không thể làm gì khác hơn là lần sau lại đi." Tí hình nhìn chăm chú hắn nửa ngày nói: "Thật kỳ quái, ngươi này tu vi xem lên càng luyện càng lui lại, nhưng theo trong ánh mắt của ngươi lại phát hiện, ngươi hiện tại tràn ngập tự tin, chẳng lẽ gặp phải kỳ ngộ gì?" Hoa Lân than thở: "Ánh mắt của ngươi thật là lợi hại, người khác nhìn thấy ta này bỏ dáng dấp lúc, đều cho rằng tu vi của ta rút lui rất nhiều, chỉ có ngươi mới rõ ràng thực lực của ta có tăng nhanh như gió. Liên quan với cảnh giới này, chúng ta cũng không tìm được manh mối, xem ra sau này còn muốn đi tìm Linh Tiêm Tuyết nói một chút mới được, bằng không thật không biết nên làm sao tu luyện tiếp. Hoa Lân câu nói này kỳ thực là nói cho Diệp Thanh nghe, vì kế hoạch của chính mình, nhất định phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thanh quả nhiên kinh ngạc nói, công tử tu vi và cái kia Linh Tiêm Tuyết có quan hệ sao? Hoa Lân gật đầu nói, đúng, nàng kỳ thực xem như là ta nửa cái sư phụ thôi. Nếu như không có nàng, ngươi Lân ca ca tuyệt đối không thể đi đến một bước này. Tí Hình trầm mặc chốc lát nói, lấy ngươi hiện tại năng lực, có mấy phần chắc chắn có thể vượt qua Nhâm Vi đây. Diệp Thanh, Tôn Nhiên Nhiên tất cả đều hướng mình quăng tới quan tâm ánh mắt, Hoa Lân thấy thế, không thể làm gì khác hơn là nhún nhún vai nói, ta chỉ có thể nói, hắn muốn giết ta thực đã tuyệt đối không thể, chuyện này các ngươi đều có thể lấy yên tâm. Tí Hình nói, ta tự nhiên là tin được ngươi, có điều vẫn là cẩn thận mới là tốt, tên kia tu vi cũng đang tăng nhanh như gió bên trong. Trước ta còn có thể dựa vào tu la 10 thức cùng hắn đánh nhau hơn 10 chiêu, nhưng hiện tại nhưng thật giống như càng ngày càng vất vả. Hai. Hoa Lân ngẩn ngơ, Tí Hình ở giải thần trận bên trong đã từng cùng Nhâm Vi từng giao thủ, lời của hắn nói đương nhiên là nhất có thể tin. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, Tí Hình cũng giống như Nhâm Vi, trong tay nhiều một cái tiên kiếm, vì lẽ đó cũng không tồn tại binh khí trên thế yếu. Hắn lại sẽ phát sinh cỡ này càng khái, có thể thấy được đối với Nhâm Vi tu vi khá là kiêng kỵ. Vì không cho bọn họ lo lắng, Hoa Lân cười nói, không dối gạt các ngươi nói, ta hiện tại ngược lại có 60% chắc chắn có thể đánh bại hắn, không tin nói mời các ngươi đến thời điểm đến xem chiến. Ta hôm nay tới đây chủ yếu là vì cảm tạ ngươi lần trước thay ta phiên dịch rất nhiều thư tịch, không biết các ngươi ở đây ở phải là không còn quen thuộc. Tí Hình cười nói, nói tới cái kia vốn là màu đen, ngươi tiểu tử này vận khí cũng thực không tồi, ta trong âm thầm sao chép một phần, ngươi không có trách cứ ta chứ? Hoa Lân cười ha ha nói, ngươi này nói chính là nói cái gì? Ngươi liền là của ta chính là ngươi, còn khách khí với ta cái gì? Bao quát cái này tiên kiếm phái ở bên trong, trong đó cũng có một nửa của ngươi. Nếu như không có ngươi ở bên người nói ta Hoa Mẫu người từ lúc giải thần trận bên trong đã chết rồi. Tí Hình cười nói, những này liền không muốn lại đi cầm. Ta chỉ là đang nghĩ, sau đó ngươi đi tìm bảo thời điểm, có muốn hay không đem ta cũng đồng thời mang tới. Ha ha ha. Hai người nhìn nhau cười to. Quy 2 chương 524, trăm phương ngàn kế. Buổi tối tiên kiếm phái vô cùng yên tĩnh, tuy rằng bên ngoài cuồng phong vẫn như cũ tàn phá, nhưng bởi trên đỉnh ngọn núi kết giới tồn tại, không chỉ có ngăn cách bên ngoài tiếng vang, hơn nữa cảnh sắc rất tốt. Ngẩng đầu nhìn lại, chạy trồm biển mây chia ra làm hai, theo kết giới hai bên chạy qua, xuyên thấu qua kết giới có thể rõ ràng mà nhìn thấy giữa bầu trời đầy sao, kỳ lạ như vậy cảnh sắc cũng chỉ có tiên kiếm phái có thể nhìn thấy. Ở bên trong đỉnh trong sân, bảy tên tiên kiếm phái đệ tử chính ngồi vây chung một chỗ, bọn họ tất cả đều ngửa đầu nhìn vũ trụ mênh mông. Một người trong đó tên là Tiết Đình Hất đệ tử nói, loại này tháng ngày vừa an tâm lại tự do, không hiểu các ngươi tại sao còn có ý tưởng khác. Dư Văn Hiên nói, chúng ta khổ sở tu tiên là vì cái gì? Còn không phải là vì có gặp một ngày có thể phi thăng tiên giới. Càn Khôn Cung Tuệ Dịch nói không sai, nếu như không có chính tông tu chân tâm pháp, chúng ta chấn mê tiên người đem uổng phí hết mấy thời gian trăm năm. Quả thật Hoa Lân đối với chúng ta có ân, nhưng chính hắn cũng từng nói, tự do là vô giá, lựa chọn môn phái cũng là chúng ta tự do. Theo ta thấy, tương lai lại báo đáp hắn không muộn. Bên cạnh một cái tên là Đình Tuấn đệ tử nói, Hàn Duệ, Đạc Đạo Hàm bọn họ thật sự lui ra tiên kiếm phái. Dư Văn Hiên gật đầu nói, không sai, bọn họ ngày hôm qua liền đi. Chúng ta Bích Thủy Điện người đều là hệ nước người tu chân, tiên kiếm phái nhưng là lấy hệ lửa tu chân tâm pháp làm chủ, Càn Khôn Cung Tuệ Dịch hướng về ta hứa hẹn, chỉ cần chúng ta gia nhập môn hạ của bọn họ, không chỉ có lập tức truyền thụ chính tông hệ nước tâm pháp cho chúng ta, hơn nữa còn sẽ cho chúng ta mỗi người chuẩn bị một cái linh khí 10 phần phi kiếm. Đương nhiên, còn có các loại pháp bảo cùng năng lượng tinh thạch. Nói vậy các ngươi cũng đã biết ở cái này trong giới tu chân, nếu muốn bước vào cao thủ hàng ngũ nhất định phải tiêu tốn lượng lớn tiền tài, nhưng mà hết thảy này tiền kiếm phái nhưng không cách nào dành cho chúng ta. Ra đi du ngoạn một lần, thậm chí ngay cả ăn cơm tiền đều muốn đô buôn lôi trả thay, loại này tháng ngày thực sự không có cách nào qua xuống. Dư Văn Hiên cổ tay nhất chuyển, lòng bàn tay đột nhiên nhiều mười mấy viên năm sáu vị trí đầu sắc năng lượng tinh thạch, chỉ nghe hắn cười nói, các ngươi biết những này tinh thạch có thể đổi bao nhiêu tiền không? Mọi người đều bị trong tay hắn ma thuật kiềm chế lại, kinh ngạc nói, ngươi là làm sao biến thành ra những thứ đồ này đến, chẳng lẽ bọn họ đưa cho ngươi không gian pháp bảo? Dư Văn Hiên cười nói, không sai, nếu như theo ta đồng thời đi vào, bọn họ như thường sẽ cho các ngươi ngang nhau đãi ngộ. Các ngươi hẳn phải biết tôi, trên tay ta những này tinh thạch chính là hoàn chỉnh nguyên bản đá, giá trị cao tới 380 vạn viên tinh tệ, đối với người bình thường tới nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Có số tiền kia, sau đó lại đi thánh thành nên mua cái gì liền mua cái gì, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, không cần tiếp tục phải xem trước sắc mặt người khác. Bên trái một tên gọi là Tạ Chi Phàm đệ tử tim đập thình thịch nói, bọn họ là một lần cho nhiều như vậy chứ? Vẫn là sau đó cũng có thể lĩnh. Dư Văn Hiên cười ha ha nói, xem ra các ngươi đối với những này chân chính danh môn đại phái còn không hiểu nhiều lắm. Như Thiên Đạo môn những môn phái này, đệ tử của bọn họ mỗi tháng cũng có thể lĩnh 2 viên năng lượng tinh thạch, mà Càn Khôn Cung đệ tử mỗi tháng nhưng có 5 viên. Quanh năm suốt tháng mà tích góp lại đi, là ngươi cần ra ngoài rèn luyện lúc, lấy lộ phí gần như đã đủ rồi. Chỉ cần có kiên trì, thậm chí còn có thể đủ mua pháp bảo tiền. Tạ Chi Phàm kinh hô, lại có chuyện tốt như thế. Dư Văn Hiên đắc ý nói, đó là đương nhiên, đây chính là gia nhập danh môn chính phái chỗ tốt. Bọn họ ở mỗi người thành trấn lớn đều có kiếm tiền pháp môn, hơn nữa đệ tử ngoại môn cùng bách tính bình thường kính dâng, bọn họ căn bản là không thiếu tiền. Không giống cái khác tiểu môn tiểu phái, đệ tử của bọn họ thậm chí muốn ngược lại hướng về sư môn giao nộp tiền tài mới được, như vậy mới có thể duy trì môn phái vận chuyển. Hắn dừng một chút lại nói, muốn gia nhập Càn Khôn Cung là một chuyện vô cùng khó khăn, phổ thông người tu chân nghiên cứu một đời cũng không có cách nào tiến vào, các ngươi cơ hội chỉ có lần này, bỏ qua liền cũng lại không tìm về được. Mọi người đều mặt tướng mạo khích, bọn họ toàn từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia nóng rực ánh sáng. Ở những người này ở trong, chỉ có Tiết Đình hất nhíu nhíu mày nói, ngươi nói tới xác thực rất mê người, có điều huynh đỉnh đem chúng ta giao cho Hoa trưởng môn, liền cho thấy nàng đối với Hoa trưởng môn phi thường tín nhiệm. Ta vẫn cảm thấy chấn mê tiên người nên đoàn kết cùng nhau, rồi mới hướng nổi chết đi huynh đỉnh. Mọi người yên lặng một hồi, ánh mắt nóng bỏng quả nhiên ảm đạm rồi rất nhiều. Dư Văn Hiên cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi đối với tiên kiếm phái như vậy trung tâm. Tiết Đình hất cả giận nói, ta chỉ muốn hỏi một câu, chúng ta chấn mê tiên to lớn nhất tâm nguyện là cái gì? Nếu như ta nhớ tới không sai, vậy hẳn là chạy ra giải thần trận. Hiện tại thực đã làm được, này đều là ở Hoa trưởng môn dẫn dắt đi mới làm được. Mới vừa ra tới, chúng ta nhưng lại bắt đầu đòi lấy nhiều thứ hơn, thứ ta không làm nổi. Đình Hất dự định cùng Đỗ Bôn Lôi, Tạ trưởng lão bọn họ cùng nhau, coi như không cách nào thành tiền ta cũng nhận mệnh, chuyện như vậy không thể làm gì khác hơn là đợi được đời sau lại đi tranh thủ. Xin lỗi các vị, ta có chút không thoải mái, muốn trở lại ngủ tiếp, các ngươi chậm rãi tán gẫu. Mọi người một trận kinh ngạc, đối diện lại có một tên đệ tử đứng lên, chỉ thấy con mắt của hắn lại có chút hồng hào, run giọng nói, ta cũng trở về đi ngủ. Còn lại Đinh Tuấn, Tạ Chi Phàm đám người nhất thời có chút lúng túng, Dư Văn Hiên e sợ cho bọn họ dao động, nhìn quanh bốn phía một cái nói, các ngươi có nghĩ tới không, chạy ra giải thần trận sau chúng ta nên làm những thứ gì? Tin tưởng mọi người trước đây cũng từng giấc mơ qua, vậy thì là chu du thế giới, coi như huynh đỉnh còn sống trên đời, nàng cũng tuyệt đối sẽ không ràng buộc chúng ta, không chỉ có như vậy, nàng thậm chí sẽ cổ vũ chúng ta chung quanh đi một chút. Chấn mê tiên người là nhất định phải chia năm xẻ bảy, không nghĩ tới lại bị tiên kiếm phái cho trói lại. Không quan tâm các ngươi là nghĩ như thế nào, ngược lại ta tu chân mục đích là phi thăng tiên giới, đêm nay ta liền sẽ rời đi, các ngươi cũng phải cố gắng nghĩ một hồi chính mình tương lai. Hắn dừng một chút lại nói, ngày hôm nay Hoa Lân đã trở về, chẳng bao lâu nữa hắn thì sẽ biết chuyện ngày hôm nay, lấy hắn cứng rắn tính cách, các ngươi lại muốn rời đi nhưng là khó khăn, vì lẽ đó hiện tại là cơ hội cuối cùng. Lời nói đã đến nước này, chính các ngươi làm ra quyết định thôi. Hắn lời nói này lợi hại cực kỳ, lần thứ hai đem tâm tư của bọn họ cho trống lên. Chính như hắn nói, từ lúc trước đây thật lâu, chấn mê tiên người liền âm thầm quyết định, một khi chạy ra giải thần trận sau mọi người liền ai đi đường đấy, cẩn thận mà đi quen biết một hồi thế giới bên ngoài. Ai biết sau khi ra ngoài rồi lại tiếp xúc được tu chân tâm pháp, lúc này mới vạn bất đắc dĩ tụ tập cùng một chỗ. Nếu mục tiêu đã biến thành tu tiên, thế nào không tìm một cái thực lực hùng hậu môn phái đây? Này chính là Dư Văn Hiên muốn trình bày sự thực. Dư Văn Hiên tay phải chỉ tay, trước mặt hắn đột nhiên nhiều một thanh phi kiếm, đứng lên trên nói, cuối cùng nhắc lại các ngươi một chuyện, lại quá 8 ngày, Hoa Lân liền muốn cùng Nhâm Vi quyết đấu, đến thời điểm tiên kiếm phái còn có tồn tại hay không đều là cái vấn đề. Mọi người càng là cả kinh, phát hiện hắn lại học được ngự kiếm thuật, chuyện này quả thật quá kinh người. Nghĩ thầm Càn Khôn Cung tâm pháp quả nhiên lợi hại, ngăn ngắn 2 ngày thời gian sẽ dạy sẽ hắn ngự kiếm phi hành. Bọn họ cũng không biết, luyện tập ngự kiếm thuật tối khó khăn nhất đồ vật là cùng mình bảo kiếm sản sinh cảm ứng, chỉ cần có thể đột phá tầng trở ngại này, triển khai ngự kiếm thuật liền dễ dàng rất nhiều. Dư Văn Hiên may mắn ở ngự kiếm quán gặp phải một cái cùng mình sản sinh cộng hưởng phi kiếm, bất chi bất giác liền bất đi cái này bất đi, đây tuyệt đối là một cái thiên ý. Mọi người cho rằng này đều là Càn Khôn Cung tâm pháp diệu dụng, dồn dập lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Đinh Tuấn kích động nói, tốt, ta đi cùng ngươi cùng đi Càn Khôn Cung. Dư Văn Hiên âm thầm đắc ý, hắn ở trước mặt mọi người sử dụng tới ngự kiếm thuật, vì là chính là hiệu quả này, lúc này nhìn quanh một lần bốn phía, phát hiện bọn họ tất cả đều bị tự mình nói phục tùng, nghĩ thầm đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, sao không nhường bọn họ chúng quanh thay mình tuyên truyền, nhường càng nhiều người rời đi tiên kiếm phái đây. Liền, hắn ho khan một tiếng nói, cảm ơn tín nhiệm của các ngươi, đáng tiếc ta ngự kiếm thuật còn chưa đủ tinh khiết, không cách nào dẫn người phi hành. Không bằng như vậy thôi, sau 3 ngày ta sẽ lần thứ 2 trở về tiên kiếm phái, ở sườn núi nơi cửa dưới lầu chờ đợi chư vị, các ngươi thấy thế nào? Đinh Tuấn nhưng vội la lên, này không tốt thôi. Mấy ngày nữa Hoa trưởng môn liền sẽ phát hiện chuyện ngày hôm nay, khi đó lại muốn rời khỏi liền khó khăn, không bằng hiện tại liền đi. Dư Văn Hiên ngẩn ngơ, mới phát hiện mình nói trước sau có mâu thuẫn, không thể làm gì khác hơn là lúng túng nói, cái này, các ngươi lặng lẽ chuẩn bị một chút, Hoa Lân không nhất định sẽ biết chuyện này, huống hồ hắn không phải công bố tiên kiếm phái là cái tự do địa phương sao? Lấy tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các vị, trong lúc này ta còn muốn hướng về Càn Khôn Cung hồi báo một chút tình huống của các ngươi, thay các ngươi đi tranh thủ càng thêm tốt đãi ngộ, các ngươi đến nhịn một chút. Người ở chỗ này rốt cục bị hắn đánh động, bên phải một cái tên là Mẫn Văn Huy đệ tử nói, tốt thôi, vậy chúng ta ngay ở ngày mùng ngày 5 tháng 10 ngày đó ở cửa trước chờ ngươi. Dư Văn Hiên cười nói, nhất định, ta tuyệt đối sẽ đúng giờ chạy tới. Nói xong, hắn điều khiển lúc la lúc lắc phi kiếm, khó khăn về phía trước núi bay đi. Nội tâm trở nên kích động, xem ra nhiệm vụ hôm nay xem như là hoàn thành, sau khi trở về lại có thể hướng về Càn Khôn Cung yêu cầu càng nhiều chỗ tốt. Mấu chốt nhất chính là, sau này chính mình uy tín ở những sư đệ này bên trong sẽ tăng lên trên diện rộng, sau đó muốn bọn họ làm gì liền làm gì. Nho nhỏ tiên kiếm phái, tuyệt không phải nơi trở về của chính mình. Đinh Tuấn nhìn theo hắn dần dần đi xa, hai mắt sáng lên nói, thật là lợi hại, ta cũng phải nhanh một chút học được ngự kiếm thuật mới được. Hoa Lân nằm ở trước bàn, múa bút thành văn, đem mình theo Phạm Mật Tâm Kinh đến trường đến phân thân trạm, ảo ảnh thuật, gợn sóng thuật vân vân chiêu thức tất cả đều viết ở trên giấy. Đón lấy càng làm tuyệt trần kiếm pháp, túy kiếm tâm pháp, phân quang kiếm pháp cũng đều thêm vào. Vì che lấp Phạm Mật Tâm Kinh chiêu thức, hắn quyết định chỉ cần là tiên kiếm phái đệ tử, sau đó nhất định phải học được tuyệt trần kiếm pháp mới có thể tu luyện cái khác tuyệt học. Đã như thế, bên ngoài người tu chân chắc chắn cho rằng tiên kiếm phái bảng hiệu tuyệt học là tuyệt trần kiếm pháp, mà quên Phạm Mật Tâm Kinh tồn tại. Bóng đêm thâm trầm, Hoa Lân cuối cùng đem 6 loại tuyệt học sửa soạn xong hết, tiện tay đem bí tịch hợp lên, chỉ thấy quyển sách này tên gọi vì là Tiên Kiếm 108 Thức. Hắn phi thường hài lòng mà nhìn một chút quyển bí tịch này, nghĩ thầm chỉ cần đủ 108 chiêu sau, tiên kiếm phái nói vậy đủ để khinh thường toàn bộ tu chân giới. Làm xong tất cả những thứ này lúc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thanh ôn nhu mà nằm ngang ở trên giường, hô hấp đồng đều mà vững vàng, hiển nhiên thực đã ngủ. Hoa Lân trong lòng rung động, nàng linh lung có hứng thú thân thể mềm mại ưu mỹ mà nổi bật, hiếm có nhất chính là sắc đẹp của nàng tự nhiên mà thành, không chút nào trải qua nửa điểm tu chân tôi thể thay đổi, so với tu chân giới nữ tử nhiều hơn một loại thánh khiết ánh sáng. Hoa Lân những ngày qua bị cái kia cơ nên tiên khiêu khích đến hư hỏa chính mạnh, liền bò lên giường, nhẹ nhàng hôn một cái nàng ướt át môi đỏ. Diệp Thanh Như có cảm giác, lông mi giật giật, nàng đã tỉnh lại, phát hiện công tử một cái ấm áp tay trái lặng lẽ luồn vào chính mình quần áo dưới, nàng thân thể mềm mại không tự chủ được mà run rẩy lên, ngày đó nàng đầy đủ đợi 5 năm lâu dài, không khỏi yêu kiều một tiếng. Hoa Lân túi người đến, đưa nàng ôm vào trong lòng. Sắp trời dần sáng, hai người một đêm không ngủ, Diệp Thanh ngượng ngùng nói, ngươi điên rồi, cả đêm xếp đặt trêu người ta. Hoa Lân quấn quýt lấy nàng eo nhỏ nhắn nói, còn không phải trách ngươi, hiện tại càng ngày càng đẹp đẽ. Diệp Thanh cắn môi, vô lực đẩy lên thân thể, quay lưng hắn đem quần áo xuyên lên. Hoa Lân nằm ở trên giường, nhìn kỹ nàng nhất cử nhất động, chỉ cảm thấy động tác của nàng vừa tao nhã lại ôn nhu, cuộc đời của chính mình một lần nữa trở nên có ý nghĩa lên. Nếu như có thể đem Thượng Quan Linh cũng cứu ra, vậy thì thật sự hoàn mỹ. Quy 2 chương 525, bán ra tiên kiếm. Hoa Lân chợt nhớ tới một chuyện, chính mình đã từng đáp ứng Ô Độ chợ đêm Lịch Hồng cô nương, muốn đem Diệp Thanh mang đi cùng nàng gặp mặt một lần. Liên chờ mình ngồi dậy đến, dựa mặt một phen nói, "Thanh Nhi, ngày hôm nay dẫn ngươi đi thương hội đi dạo có được hay không?" Diệp Thanh nói, "Tốt, nghỉ một lúc đem Uyển Nhi cũng mang tới, nàng la hét muốn đi ra ngoài trường mấy ngày." Hoa Lân buồn phiền nói, "Các ngươi quá chiều nàng, tiếp tục như vậy có thể không tốt." Diệp Thanh hé miệng cười nói, "Như vậy nhỉ? Vậy đợi lát nữa muốn lặng lẽ chạy ra ngoài mới được, nếu bị nàng gặp được, vậy coi như khó có thể thoát thân." Hoa Lân bất đắc dĩ, quả nhiên mang theo Diệp Thanh theo cửa sau chạy ra ngoài. Hai người điều khiển phi kiếm hướng về thánh thành lao đi, Diệp Thanh động tình nói, chẳng biết vì sao, luôn cảm giác cực kỳ lâu không có cùng công tử cùng nhau phi hành. Hoa Lân tiếng lòng run lên, nghĩ thầm mấy ngày nữa lại muốn cùng nàng chia tay, chính mình có phải là quá hận tim chút. Nhưng là nếu như không đem nàng đợi ra, chính mình căn bản không có cách nào toàn lực ứng phó mà đi cứu viện Thượng Quan Linh, nhân sinh chính là như vậy, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ. Liên chuyển qua bên cạnh nàng, ôm lấy nàng eo nhỏ nhắn nói, cuộc sống sau này còn lớn lên, loại này có nhiều cơ hội lắm. Diệp Thanh nhận tình đưa tình mà liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, Thanh Nhi quyết định, sau đó cũng không tiếp tục rời đi ngươi. Hoa Lân trong lòng rung động, đồng thời lại cảm thấy một trận áy náy, nghĩ thầm muốn đẩy ra nàng thật giống càng ngày càng khó, ở lúng túng nói, "Ừ, ta cũng bỏ không được rời ngươi đây." Hai người theo thánh thành bầu trời sẽ qua, trực tiếp hướng về Ô Độ chợ đêm phương hướng lao đi. Diệp Thanh hỏi, "Công tử muốn mua gì đó đây?" Hoa Lân thuận miệng nói rằng, "Ta muốn đặt mua 200 cái không gian pháp bảo, vì lẽ đó phải hao phí một ít thời gian, lúc này mới yêu ngươi đi ra đi một chút." Nói xong lại nói, "Thanh Thanh có muốn hay không mua chút vật gì đây? Ra tới một lần không dễ dàng, nghe nói ngươi mỗi ngày ở nhà tu luyện, rất ít đi ra đi lại." Diệp Thanh lắc lắc đầu, nàng quả thật rất ít đi ra. Một là tự mình có phản thánh thanh viện, sợ sẽ gặp phải bất ngờ. Hai là tiên kiếm phái làm cho nàng cảm thấy rất an tâm, nàng thực đã coi tiên kiếm phái là thành là nhà của chính mình. Ở nhà chờ công tử trở về, là nàng hiện nay hạnh phúc lớn nhất. Đang khi nói chuyện, bất chi bất giác thực đã đi tới Ô Độ chợ đêm bầu trời, hai người nhẹ nhàng rơi trở về mặt đất, thu hồi từng người phi kiếm. Bước lên cửa chính bậc thang, chỉ thấy vô số người tu chân ra ra vào vào, nối liền không dứt, hai tên gánh vác trưởng kiếm người tu chân theo bên người đi qua, một người trong đó nói rằng, vừa nay cái kia tiên nữ thật sự thật là đẹp, không biết là lai lịch gì. Mặt khác người kia nói, đúng a, vẹn vẹn nhìn một chút liền cứ gọi người tim đập thình thịch. Hoa Lân lấy vì bọn họ nói chính là Diệp Thanh, vì lẽ đó cũng không hề để ý. Đi vào phòng khách, Hoa Lân ngăn cản một tên Ô Độ chợ đêm đệ tử nói, ta muốn tìm các ngươi nơi này Lịch Hồng cô nương, xin mời thay thông báo một tiếng, tại hạ là bằng hữu của nàng, tên là Hoa Lân, làm phiền. Nói xong lén lút hướng về Diệp Thanh nhìn lại, quả nhiên thấy nàng sững sờ một chút, nhưng nàng chỉ là ngoan ngoãn mà đứng ở bên cạnh mình, cũng không có bất kỳ cử động. Cái kia Ô Độ chợ đêm đệ tử xoay người chạy tiến vào hậu đường. Chờ giây lát, Lịch Hồng cô nương quả nhiên đi ra, nàng liếc mắt liền thấy Diệp Thanh, mừng lớn nói, "Thanh Thanh, trước sự kiện kia ngươi rốt cục chịu tha thứ ta." Diệp Thanh nói, "Ta còn ở giận ngươi đây, có điều thực đã nhìn thấy công tử nhà ta, vì lẽ đó liền không muốn đuổi theo cứu." Lịch Hồng dắt nàng tay nhỏ, mừng rỡ nói, "Thanh Thanh là càng ngày càng đẹp đẽ, ngày hôm nay khí sắc so với trước đây tốt lắm rồi, cả người đều hoán phát sinh rung động lòng người hào quang." Diệp Thanh nhưng bột mặt đỏ lên, không khỏi nghĩ nổi lên tối hôm qua một đêm triền miên, còn tưởng rằng bị nàng nhìn ra đầu mối, liền cấp thấp vầng trán, trực tiếp mắc cỡ thơm quay hàm một mảnh đỏ bừng. Hoa Lân đắc ý nói, "Như thế nào, ta nói rồi chứ? Nhà ta Thanh Thanh tối nghe ta lời nói, ta gọi nàng đến nàng nhất định sẽ đến." Diệp Thanh xoay người sang giọng, "Rõ ràng là ngươi để người ta lừa gạt đến đúng lúc không tốt." Hoa Lân cười ha ha nói, "Mặc kệ lừa gạt cũng tốt hống cũng được, ta xem như là hoàn thành ta hứa hẹn." Lịch Hồng cũng cười nói, "Ngươi lần này đến chẳng lẽ chính là vì thực hiện cái hứa hẹn này?" Cái kia Lịch Hồng thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Hoa Lân nói, "Cũng không hẳn vậy, ta còn muốn đặt hàng 200 cái không gian pháp bảo, xin hỏi đại khái muốn bao nhiêu tiền?" Lịch Hồng sững sờ, kinh ngạc nói, "Này không phải là một số lượng nhỏ đây. Phổ thông không gian pháp bảo ít nhất phải 70 triệu tinh tệ một cái, coi như là ngươi, vậy cũng muốn 50 triệu một cái. 200 cái không gian pháp bảo thực đã không cách nào dùng bách tính bình thường tiền tài đi cân nhắc, không bằng dùng tu chân giới năng lượng tinh thạch để đổi tính thôi, đại khái muốn 10 vạn cái màu xanh lục tinh thạch." Hoa Lân cả kinh nói, "Lại muốn 10 vạn cái màu xanh lục tinh thạch. Này quả thật có chút đáng sợ. Trong túi ta chỉ có 1000 viên mà thôi." Lịch Hồng Si cười nói, "Số tiền kia đối với người khác mà nói đúng là số tiền lớn, có điều đối với ngươi mà nói thật giống vấn đề không lớn, chỉ cần lại cắt một khối nhỏ thối kim đá cho chúng ta liền được rồi." Thế nào? Diệp Thanh kinh ngạc nói, cái gì thối kim đá? Lịch Hồng nói, ngươi hỏi các ngươi nhà công tử thôi, hắn nhưng là cái người có tiền. Hoa Lân nhưng buồn bực nói, không được, khối này thối kim đá không thể lại bán, ta còn muốn dùng để luyện kiếm. Lịch Hồng nói, nếu như không bán vật này, ta sợ ngươi rất khó đưa nổi 10 vạn cái màu xanh lục tinh thạch đây. Hoa Lân trầm tư chốc lát nói, ta chỗ này còn có một chút pháp bảo, rất nhiều ta cũng không biết công dụng, không biết có thể không bán cái giá tiền cao. Diệp Thanh đau lòng nói, tiên kiếm phái bây giờ đã có hơn 100 người, ngươi những này pháp bảo chẳng lẽ không muốn để lại cho bọn họ? Lịch Hồng cũng khuyên nhủ, pháp bảo những thứ đồ này có thể gặp không thể cầu, so với rèn đúc phi kiếm còn muốn khó khăn, nếu như ngươi biết đánh tạo các loại pháp bảo, đó là đương nhiên coi là chuyện khác, bằng không tốt nhất không muốn dễ dàng bán thành tiền. Hoa Lân ngẩn ngơ, ngoại trừ những thứ đồ này bên ngoài, chính mình liền cũng không còn vật đáng tiền, cái kia đá hấp tinh tuyệt đối là sẽ không bán. Đang do dự, Lịch Hồng lại hỏi, ngươi là hệ lửa người tu chân đi không biết có thể hay không đúc kiếm đây? Nếu như có thể rèn đúc ra linh khí 10 phần bảo kiếm, vậy cũng có thể bán cái giá tiền cao. Hoa Lân ánh mắt sáng lên nói, ta đúc kiếm trình độ còn có thể, chỉ có điều muốn ta đúc mấy chục thanh kiếm đến, trong thời gian ngắn bảo ta làm sao bán được. Lịch Hồng cười nói, trên đời người tu chân đến không xuể, chỉ là chúng ta Trần Duyên Tinh, mỗi ngày liền có vô số phàm nhân gia nhập vào tu chân hàng ngũ, ngươi cho rằng những này phi kiếm là từ đâu tới đây đây? Không biết ngươi nghe nói qua Ngự Kiếm Quán không có? Bọn họ chuyên lấy bán kiếm mà sống, một ngày bán đi phi kiếm bình quân đều ở 3000 trôi trở lên, ngươi có thể thử nghĩ một hồi, nơi này phi kiếm tuyệt đối là cùng không đủ cầu. Hoa Lân mừng lớn nói, tốt lắm, đợi lát nữa ta liền đúc một thanh kiếm cho ngươi xem, không biết thủ nghệ của ta có thể bán được bao nhiêu tiền. Lịch Hồng cười cợt, nghiêng người nói, nhìn một cái chúng ta ở bên ngoài nói rồi lâu như vậy, đều đã quên cứ gọi các ngươi đi vào ngồi một chút. Nếu như ngươi muốn đúc kiếm, khẳng định còn muốn mua rất nhiều vật liệu, chúng ta nơi này vừa vặn có rất nhiều hi hữu kim loại bán ra, không bằng vào xem thôi. Hoa Lân mừng lớn nói, cũng tốt, ta đối với đúc kiếm vật liệu còn không quá quen thuộc, thừa cơ hội này đi coi trộm một chút cũng được. Ở Lịch Hồng dẫn dắt đi, ba người sóng vai hướng vào phía trong đường đi đến, mới vừa đi vài bước, đã thấy một tên ô độ chợ đêm đệ tử chạy vội tới, gấp gáp hỏi, cựu cô nương, Liêm tổng quản mời ngươi đi một chuyến. Lịch Hồng không vui nói, xảy ra chuyện gì, như thế vội vội vàng vàng? Đệ tử kia nói, bên trong có cái khách hàng muốn bán ra một cái tiên kiếm, vì lẽ đó không dám chế lại. Lịch Hồng tức giận nói, trên đời này cái nào có nhiều như vậy tiên kiếm, các ngươi thực sự là kẻ nhạt. Đệ tử kia liễu lươi nói, không phải à, thanh kiếm này đưa ra kinh người linh tính, Liêm tổng quản đem nó nắm trong tay, lại không khống chế được, nó tuột tay mà bay, ở trong phòng khách đấu đá lung tung, vết cắt tốt mấy người. Ngươi mau đi xem một chút thôi, đối phương mở ra đến giá cả vô cùng mê người, không nữa mua cũng đã muộn. Lịch Hồng tao mày nói, nếu vô cùng có lợi, vậy các ngươi mua lại là được rồi, cần gì tới hỏi ta. Cái kia ô độ chợ đêm đệ tử vẻ mặt đau khổ nói, đối phương chào giá ngàn vạn viên năng lượng màu xanh lục tinh thạch, này giá tiền tuy rằng tiện nghi, nhưng là chúng ta toàn bộ thương hội chỉ có hơn 3 triệu cái tinh thạch, Liêm tổng quản sợ thanh kiếm này sẽ bị người khác cướp đi, vì lẽ đó mời ngươi đi thương lượng một chút. Lịch Hồng kinh ngạc nói, chẳng lẽ không có thể sử dụng kỳ thực đồ vật trao đổi sao, nhất định phải dùng năng lượng tinh thạch. Đệ tử kia chán nản nói, đúng a, đối phương chỉ lấy năng lượng tinh thạch. Lịch Hồng ngạc nhiên nói, lại có chuyện như vậy? Phải biết trên đời rất nhiều thứ đều không thể dùng tiền tài đi cân nhắc, tỉ như Hoa Lân thối kim đá cùng cái này tiên kiếm, có mấy người cuối cùng một đời cũng chưa chắc có thể gặp gỡ. Ngàn vạn cái năng lượng tinh thạch tuy rằng nghe tới rất đáng sợ, nhưng chỉ cần tiêu tốn thời gian cùng tinh lực, vậy thì một ngày nào đó có thể tiến đến số này, vì lẽ đó này buôn bán tuyệt đối có kiếm lời không thể tỏi. Bên cạnh Hoa Lân nghe đến đó, cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, không khỏi mắng, nữ nhân này đúng là điên. Lịch Hồng nhưng là sững sờ, kỳ quái nói, nữ nhân nào? Hoa Lân nói, đương nhiên là bán ra tiên kiếm người phụ nữ kia. Lịch Hồng càng thêm kỳ quái nói, ngươi sao biết là cô gái xuất hiện ở bán tiên kiếm? Hoa Lân lúng túng nói, cái này nha. Lịch Hồng cười cợt, xoay người đối với tên đệ tử kia nói, đúng một người phụ nữ muốn bán ra cái này tiên kiếm sao? Đệ tử kia tuấn mặt đỏ lên, túi đầu nói, là, đúng, là một cái rất đẹp tiên tử. Lịch Hồng nhìn một chút Hoa Lân, lại nhìn một chút Diệp Thanh, xì cười nói, nếu không các ngươi cũng cùng đi với ta nhìn thôi. Diệp Thanh chính là tuyệt đỉnh người thông minh nhi, nàng sao lại không biết đã xảy ra chuyện gì? Trắng Hoa Lân một cái nói, công tử, ngươi lúc nào lại ở bên ngoài quen biết nữ nhân xinh đẹp? Hoa Lân gãi gãi sau gáy nói, cũng là hai ngày nay đi. Lịch Hồng nhưng nắm lấy trọng điểm, trầm mặt nói, nàng tại sao chỉ cần có thể số lượng tinh thạch đây? Chuyện này thực sự quá kỳ quái. Phóng tầm mắt toàn bộ Trần Duyên Tinh, e sợ không có môn phái nào có thể trong khoảng thời gian ngắn tập hợp số lượng ấy. Chuyện này một khi lan truyền ra ngoài, khẳng định sẽ khiến cho rất lớn náo động. Hơn nữa nàng muốn nhiều như vậy tinh thạch làm cái gì? Những tảng đá này tuy rằng có thể dùng đến khởi động truyền tống trận, nhưng cũng quá nhiều chút đi, chuyện này quả thật không có đạo lý. Hoa Lân nhưng lúc gần lúc hiện biết cơ nên tiên mục đích, nghĩ thầm nữ nhân này thực sự là khó chơi. Quy 2 chương 526, đúc kiếm học vấn. Ở ô độ chợ đêm đệ tử dẫn dắt đi, bốn người xuyên qua huyên náo sàn đấu giá, đi tới nội đường một gian phòng tiếp khách, đẩy cửa mà vào, chỉ thấy bên trong phòng khách đã sớm ngồi bốn người. Lịch Hồng kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra một người trong đó là bạn Nguyệt Sơn Trang thiếu chủ Thẩm Tinh Không, còn có một người nhưng là ở kiếm bình trong đại hội lộ hết ra sự sắc bén Lộ Á Phi. Nhất làm cho nàng lưu ý chính là, bên trong phòng khách quả nhiên còn có một cái đẹp đến không gì tả nổi nữ tử. Cô gái này ăn mặc màu phấn hồng quần dài, thuận chân bóng tơ quần chăm chú vỡ nàng thân thể mềm mại, đưa nàng bé nhỏ eo nhỏ nhắn hoàn chỉnh mà bày ra ở trước mặt mọi người. Trang phục của nàng cực kỳ mê người, thật dài làn váy miễn cưỡng che khuất nàng chân ngọc, bên hông đai lưng bông ra ném trên đất, liền ngay cả mình thấy cũng không khỏi tim đập thình thịch. Diệp Thanh đồng dạng cảm thấy bất ngờ, một đôi mắt đẹp sáng quắc mà nhìn chằm chằm đối phương. Muốn nói tới cơ nên tiên sắc đẹp, kỳ thực cùng Diệp Thanh cũng không phân cao thấp, nhưng hai người đứng chung một chỗ lúc, nhưng rõ ràng có một chút khác biệt. Cơ nên tiên cực biết mặc quần áo, trời sinh có loại rung động lòng người ma lực, khiến người không nhịn được đã nghĩ đi hảo hảo thương yêu nàng. Hoa Lân xuất hiện, lập tức khiến cho Lộ Á Phi đứng lên, cười nói, "Ta nói huynh đệ, ngươi tới được thật là nhanh, chúng ta vừa nãy chính nhắc lên ngươi đây." Hoa Lân buồn phiền nói, "Ta ngày hôm trước liền nói muốn tới Ô Độ chợ đêm, các ngươi chẳng lẽ cố ý ở chỗ này chờ ta?" Cơ nên tiên hừ lạnh nói, "Ngươi ít tưởng mở, người ta là đến bán ra tiên kiếm, chỉ có nơi này mới có thể bán cái giá tiền cao." Thẩm Tĩnh không than thở, "Ta nói huynh đệ, ngươi cũng tới khuyên nhủ nàng thôi, cái này tiên kiếm không thể bán." Hoa Lân bất đắc dĩ, quả nhiên đối với Cơ nên tiên nói, "Ngươi quá tùy hứng, coi như thanh kiếm này không phải ngươi thường dùng phi kiếm, nhưng cũng có thể lưu lại đồ dự bị à, cần gì phải đem nó bán ra? Huống hồ ngươi muốn nhiều như vậy năng lượng tinh thạch làm gì?" Cơ nên tiên quay đầu sang chỗ khác nói, "Tiên nhi yêu thích vàng chói lọi đồ vật, ai cần ngươi lo." Lịch Hồng nhưng ho khan một tiếng nói, "Vị cô nương này, có thể không thanh kiếm lấy ra cho ta nhìn một chút?" Cơ nên tiên ngắm nàng một cái nói, "Ngươi lại là người nào?" Lịch Hồng nói, "Ta là cái này thương hội quản sự, nếu như ngươi kiếm sắc thực vật vượt qua giá trị, chúng ta thương hội đồng ý mua lại. Nếu như ngươi không hài lòng, còn có thể cử hành một cuộc bán đấu giá." Cơ nên tiên nói, "Tốt thôi, nhớ tới muốn đưa cho ta." Nói xong nàng tay ngọc vừa nhấc, trống rỗng bên trong lập tức hiện ra một cái đưa ra xương mù bảo kiếm. Kiếm này vừa ra, Lịch Hồng nhất thời cả kinh, này kiếm tản mát ra xương lạnh mấy đạt một trượng có thừa, nó lơ lửng giữa không trung, khiến người ta có loại nghẹt thở cảm giác. Hoa Lân khoảng cách gần nhìn lên, mới biết thanh kiếm này hấp thu cực mạnh linh khí, cùng trước đây có khác biệt một trời một vực. Không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ này kiếm muốn mượn thiên địa sức mạnh mới có thể phát huy ra vốn có uy lực. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, tiên kiếm cùng phổ thông bảo kiếm khác nhau khả năng chính là ở đây, chúng nó có thể mang vào một ít kỳ lạ thuộc tính, bằng không vẹn vẹn dùng sắc bén trình độ đi cân nhắc, cái kia cùng trường kiếm bình thường khác nhau ở chỗ nào. Hắn không khỏi nghĩ nổi lên liệt thiên kiếm, nghe nói nó có thể cắt ra không gian, mà ngự không kiếm thì lại có thể rút ngắn hai mà trong lúc đó khoảng cách, chớp mắt liền đến, chúng nó có sở trường riêng, đáng thương chính mình đã từng nắm giữ vài đem tiên kiếm, nhưng lại không biết chúng nó công dụng, hoàn toàn bị chính mình mai một. Lúc này lại nghĩ tới chính mình Hà Chiêu kiếm, nó công dụng cũng dần dần mà bị khai quật ra, nó có một loại không tên sức hấp dẫn, có thể hấp dẫn sấm sét. Chính mình càng làm đá hấp tinh tăng thêm tiến vào, này vừa vặn phù hợp nó thuộc tính, nếu như lúc đó đem nhầm thối kim đá cho thêm vào, hay là Hà Chiêu linh tính sẽ cực lớn yếu bớt, này không thể không nói là một cái vật khí. Hoa Lân chắc chắn sẽ không nghĩ đến, ngày hôm nay trong lúc vô tình lĩnh ngộ được đồ vật, sẽ làm hắn một lần bước vào đúc kiếm đại sư hàng ngũ, càng làm cho tiên kiếm phái đệ tử được lợi không ít, chân chính đặt vững tiên kiếm phái tiếng nói. Lịch Hồng đưa tay đi lấy không trung bảo kiếm, Liêm tổng quản lập tức nhắc nhở, "Sư muội cẩn thận." Nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, tay phải vừa nắm chặt chuôi kiếm, lập tức toàn lực chói lại, quả nhiên phát hiện bảo kiếm trong tay đang kịch liệt rung động, phản phất muốn tránh thoát tầm kiểm soát của mình, không khỏi động dung nói, "Này kiếm ngươi định bán bao nhiêu tiền đây?" Cơ nên tiên khẽ nói, "Chỉ bán ngàn vạn cái màu xanh lục tinh thạch." Lịch Hồng nói, "Ngươi từ chỗ nào chiếm được kiếm này?" Cơ nên tiên nói, "Ta ở dãy núi tuyết thương nhặt được, ngược lại là một khoản bất ngờ tài vật, cho nên liền nghi chút liền bán." Mọi người thế mới biết, cái này tiên kiếm chính là quãng thời gian trước mọi người đi tranh đoạt đồ vật, không nghĩ tới cuối cùng nhưng rơi vào rồi trong tay nàng. Hoa Lân một trận đau lòng, đột nhiên phát hiện mình thất lạc dòng dã ngàn vạn cái năng lượng tinh thạch. Nghĩ đến đây, kém một chút nhường hắn thả xuống chính tiết, tình nguyện vì nàng dựa chân một ngày. Nói vậy Thẩm Tĩnh không cũng có ý nghĩ thế này, không nhịn được hỏi, "Nếu như ta cũng muốn mua thanh kiếm này, ngươi có thể hay không rẻ hơn chút đây?" Hắn vốn là muốn hỏi, "Nếu như thay ngươi tắm một lần chân, là có hay không có thể được thanh kiếm này?" Chỉ tiếc lấy hắn Thẩm Tĩnh không thân phận, tuyệt đối không thể hỏi ra loại này hạ lưu nói đến. Cơ nên tiên sĩ cười nói, "Được đó. Ngược lại được thanh kiếm này cũng có công lao của ngươi, ngươi thật muốn mua nói chỉ cần 5 triệu cái năng lượng tinh thạch liền được rồi." Lịch Hồng cả kinh, nếu như vẹn vẹn là 5 triệu cái năng lượng tinh thạch, Trần Duyên Tinh mỗi người đại môn phái hay là thật sự có thể tiến đến. Bạn Nguyên Sơn trang lại là lịch sử lâu đời nhất gia tộc, thực lực cũng không thua gì những môn phái khác, đây tuyệt đối là cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Thẩm Tĩnh không ánh mắt sáng lên nói, "Tiên nhi cô nương xin chờ một chút, ta này liền trở về một chuyến, thanh kiếm này trước tiên giữ lại đừng bán." Cơ nên tiên giòn tiếng nói, "Tốt thôi, vậy ngươi có thể phải nhanh một chút mới được." Thẩm Tĩnh không trực tiếp thân mà lên, nhanh chân đi ra nói chuyện phòng. Hắn cũng nhìn ra rồi, Cơ nên tiên sắc thực đối với thanh kiếm này nhìn ra tương đối nhạt, không ra tay nữa liền chậm. Lịch Hồng thấy hắn đi ra phòng tiếp khách, không khỏi vội la lên, "Thanh kiếm này bán cho hắn quá tiện nghi, nếu như ta dùng 5 triệu cái tinh thạch lại thêm một viên khẳng định tiên đá cùng một cái dài 5 trượng lạnh lẽo tiêm tơ đai lưng cùng ngươi trao đổi, ngươi có nguyện ý hay không bán cho ta đây?" Cơ nên tiên lắc đầu nói, "Thật xin lỗi đây, cái giá này chỉ có thể cho bằng hữu của ta, những người khác nhất định phải ngàn vạn cái năng lượng tinh thạch, ít một cái cũng không được." Lịch Hồng đột nhiên hỏi, "Hoa Lân có phải là bằng hữu của ngươi đây? Nếu như hắn muốn mua nói 5 triệu cái năng lượng tinh thạch có thể hay không bán cho hắn?" Mọi người lại là sửng sở, không khỏi đồng thời loạch xoạch mà nhìn Cơ nên tiên. Mọi người đều là người thông minh, đây quả nhiên là một cái cực biện pháp hay, theo vừa nay đối thoại bên trong có thể thấy được, Hoa Lân là bạn của Cơ nên tiên, mà Lịch Hồng lại là bạn của Hoa Lân, cái này buôn bán hoàn toàn có thể ở trong âm thầm hoàn thành. Thân là người trung gian Hoa Lân, thậm chí có thể theo bên trong mỏ đến chỗ tốt cực lớn. Lịch Hồng không hổ là Ô Độ chợ đêm kiệt xuất nhân vật, nàng đầu tiên nghĩ đến cái phương pháp này. Ai biết Cơ nên tiên nhưng liếc nhìn Hoa Lân một cái nói, hắn nếu như muốn thanh kiếm này, căn bản cũng không cần 5 triệu cái tinh thạch, vì lẽ đó giao dịch này không thành lập. Lịch Hồng mừng lớn nói, hắn ra bao nhiêu tiền ngươi có thể đem kiếm bán cho hắn đây? Cơ nên tiên sau khi từ biệt đầu đi, sâu kín nói, vấn đề này nên do chính hắn tới hỏi, mà không phải do ngươi đến làm rút. Lịch Hồng vội vàng hướng Hoa Lân liếc mắt ra hiệu, nói rằng, thanh kiếm này quả thật không tệ. ngươi nếu như muốn nói ta có thể mượn 5 triệu cái tinh thạch cho ngươi, ngươi trước tiên thanh kiếm mua lại, ngày sau lại chậm rãi đem tiền trả lại cho ta cũng giống như. Hoa Lân buồn phiền nói, ngươi nhìn nàng cái kia dáng dấp, sẽ thật sự thanh kiếm bán cho ta không? Tỉnh lại đi đi. Mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Cơ Nên Tiên quay đầu nhìn trên bàn bùn hoa, cái kia lông mi thật dài không chấp một cái, thật giống chính đang thưởng thức trong bùn hoa ngàn năm núi lòng. Lịch Hồng rốt cục tỉnh ngộ, muốn mua lại thanh kiếm này nhất định phải trả giá ngàn vạn cái năng lượng tinh thạch. Thật đáng hận chính là, Ô Độ chợ đêm muốn tập hợp số lượng ấy cũng phải hao phí nửa tháng thời gian, đến lúc đó hết thảy đều chậm. Hoa Lân xoay người nói, ta liền không quấy rầy các ngươi làm ăn. Lịch Hồng cô nương, có thể không tìm một người mang ta đi xem một chút đúc kiếm vật liệu? Ta hiện tại thật sự rất thiếu tiền, rất muốn lập tức thử một lần chính mình đúc kiếm trình độ. Lịch Hồng bất đắc dĩ, đối với bên cạnh đệ tử nói, Hoành Di, xin mời mang vị thiếu hiệp kia đi lầu 2 sân khấu, dẫn hắn chọn mua một ít đúc kiếm vật liệu. Nói xong xoay người rồi hướng Hoa Lân nói, ngươi đúc xong kiếm sau, nhớ tới thanh kiếm mang tới cho ta nhìn một chút, Lịch Hồng thay ngươi ước lượng cái giá cả, sau đó giúp ngươi bán đi. Còn những kia không gian pháp bảo, ta có thể trước tiên thay ngươi đặt làm 200 cái, khoảng chừng sau 5 ngày là có thể tới lấy. Xin hỏi ngươi muốn một gì đó kiểu dáng đây? Có muốn hay không ở phía trên khắc lên tiên kiếm phái đánh dấu? Hoa Lân mừng lớn nói, còn có thể ở phía trên khắc lên tiêu chí sao? Tốt lắm, xin mời giúp ta làm riêng thành kéo rơi hình thức, sau đó sẽ khắc lên tiên kiếm đồ án là được. Lịch Hồng cười nói, đây là việc nhỏ một việc, vấn đề mấu chốt là ngươi muốn đem kiếm của mình đúc tốt không gian pháp bảo tiền có thể chậm rãi dùng đúc đi ra kiếm trả lại. Tuy rằng chúng ta là bằng hữu, nhưng Ô Độ chợ đêm là một cái làm ăn nơi, hy vọng ngươi có thể thứ lỗi. Hoa Lân cười nói, đây là nên. Nói xong, hắn cùng Diệp Thanh theo cái kia Hoành Di đi rồi. Chờ bọn hắn đi rồi, Cơ Nên Tiên đột nhiên tức giận lên, lạnh giọng nói, ta quyết định, muốn đưa cái này tiền kiếm đặt ở các ngươi phòng đấu giá, ai trước tiên tập hợp ngàn vạn cái năng lượng tinh thạch, ta liền đem kiếm bán cho ai. Mời các ngươi đem tin tức này nói cho hết thảy Trần Duyên Tinh người, cần phải ở trong vòng 3 ngày bán đi. Lịch Hồng tuy rằng không muốn đem này kiếm sự tình lan truyền ra, nhưng đây là khách hàng yêu cầu, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là than thở, tốt thôi, các ngươi xin mời đi theo ta. Hoa Lân mang theo Diệp Thanh đi tới lầu 2, ở Hoành Di giới thiệu sau, hắn mới biết đúc kiếm vật liệu nhiều đến mấy ngàn loại. Tỷ như hệ lửa phi kiếm, tối nguyên liệu tốt đương nhiên là dùng thối kim đá đến chế tạo. Hệ nước phi kiếm thì lại có thể lựa chọn ngàn năm huyền thiết cùng lạnh lẽo thiên cát. Hệ mộc phi kiếm thì lại dùng tuyên văn cương cho thỏa đáng. Vì tăng cường phi kiếm linh tính, lại có thể tăng thêm phần tinh đá, đông tuyết phách, linh giác thảo vân vân sự vật. Đúc kiếm là một cái bác đại tinh thâm, vĩnh viễn không có điểm dừng học vấn. Chân chính đúc kiếm đại sư chắc chắn sẽ không hạn chế ở những tài liệu này ở trong, đối với bọn họ tới nói thế gian vạn vật cũng có thể dùng để chế tạo thần kiếm. Hoa Lân mỗi loại vật liệu đều mua một chút, chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc, mới phát hiện mình hơn 1000 cái năng lượng tinh thạch tất cả đều dùng ở mua trong tài liệu. Diệp Thanh thấy hắn đã biến thành nghèo rất mồm tơi, không thể làm gì khác hơn là nắm ra bản thân không gian pháp bảo, thay hắn ứng ra hơn 900 viên tảng đá, nàng si cười nói, nếu như ngươi luyện kiếm thất bại, e sợ tiên kiếm phái đều muốn đóng cửa. Hoa Lân đàng hoàng trịnh trọng nói, cái kia không liên quan, liền coi như bọn họ tất cả đều đi rồi, chí ít còn có ngươi ở bên cạnh ta. Đến thời điểm ta liền đem tiên kiếm phái đổi thành tiên nữ phái, sau đó chỉ triệu thu nữ đồ đệ, những ngày tháng này nhất định trải qua rất là thích ý. Diệp Thanh sáng giọng, ngươi còn không bằng trở lại thế gian, tìm một chỗ tự lập vì là vương quên đi, hậu cung 3000, có thể mặc ngươi trả đạp. Hoa Lân cười ha ha nói, Thanh Thanh quá thông minh, ta tại sao không có nghĩ đến cái biện pháp này đây. Diệp Thanh lườm hắn một cái, cũng không tiếp tục muốn để ý đến hắn. Hai người sóng vai đi tới lầu 2 đi khuất trước, dựa vào trên lan can, phát hiện phía dưới là một cái trống trải sân nhà, từ nơi này nhìn xuống, có thể trực tiếp đem tầng một phòng bán đấu giá nhìn ra 10 phân rõ ràng. Lộ Á Phi không biết theo nơi nào xông ra, vỗ vỗ Hoa Lân bả vai nói, ta nói huynh đệ, ngươi thật sự dự định từ bỏ này thanh tiên kiếm? Chần chừ nữa chốc lát, cơ cô nương thật sự sẽ đem cái kia tiên kiếm cho bán. Hoa Lân cau mày nói, chúng ta ra không nổi cái giá này, cái kia có biện pháp gì đây? Lộ Á Phi trầm mặc chốc lát nói, ngươi chẳng lẽ không muốn đi thử một lần nàng nói điều kiện? Hoa Lân cười mắng, ngươi cũng nói đến nhẹ, không bằng ngươi đi nói với nàng muốn thay nàng tắm một chút chân thử xem. Lộ Á Phi lung tung nói, cái này, ta đối với thanh kiếm kia cũng không lớn bao nhiêu hứng thú. Hoa Lân nói, tuy rằng ta rất muốn thanh kiếm này, nhưng là chuyện như vậy làm sao mở miệng được? Ta tốt xấu cũng là tiên kiếm phái trưởng môn đây, huống chi câu nói này bản thân liền là một trò đùa, ngươi không có coi là thật thôi. Lộ Á Phi nói, hai ngày nay nàng đều là dầu dĩ không vui, nhìn làm cho đau lòng người. Ngươi không đi thử xem làm sao biết là một trò đùa lời nói? Coi như đùa nàng mở vừa mở tim cũng tốt. Hoa Lân cau mày nói, này này, các ngươi không phải là tẩu hỏa nhập ma thôi, đều mấy ngày thời gian, lại còn cùng với nàng đi chung với nhau. Chẳng lẽ không biết nàng là cái gì? Hoa Lân trầm tư chốc lát, đột nhiên sửa lời nói, nàng là đùa các ngươi chơi đây, nói chúng ta sẽ không bị lừa. Quy 2 chương 527, buôn bán lô vốn. Đang khi nói chuyện, tầng một phòng bán đấu giá truyền đến rối loạn tương mừng, nguyên lai Ô Độ chợ đêm đã đem thanh hồng kiếm đặt tại trên đài đấu giá, Lịch Hồng chính đang tuyên bố kiếm này đặc điểm cùng giá cả, dẫn tới toàn bộ phòng khách người xôi chào khắp trốn. Hoa Lân dựa vào lầu 2 trên lan can, nhìn quét một lần toàn trường, phát hiện Cơ Nên Tiên một mình ngồi ở hàng thứ 3 chỗ khách quý ngồi, xung quanh người tu chân thỉnh thoảng hướng về nàng nhìn lại, toàn bộ phòng khách liền mấy nàng dễ thấy nhất. Hoa Lân hổ khu chấn động, nhìn thấy hai cái bóng người quen thuộc theo dưới lầu trải qua. Các nàng dĩ nhiên là Cầu Tiên Cung Điểm Hương Nhi cùng Vân Sảo Nhi hai người, các nàng xuyên qua huyên náo phòng khách, trực tiếp hướng về Cơ Nên Tiên phương hướng tới gần. Những này ma nhân là càng ngày càng làm cản, lại dám ban ngày ban mặt dưới xuất hiện ở bên trong tòa thánh thành. Trong chớp mắt, Vân Sảo Nhi đi tới Cơ Nên Tiên trước mặt, quỳ xuống nói, thuộc hạ hộ giá đến muộn, xin mời cùng chủ giáng tội. Các nàng đều có hoa nhường nguyệt thẹn vẻ, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới dĩ nhiên làm được quỳ lệ chi lễ, cấp tốc gây nên người chung quanh chú ý. Cơ Nên Tiên rõ ràng mà sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vân Sảo Nhi trả lời, thuộc hạ đến rồi có 2 ngày thời gian, vốn định đi tới dãy núi Tuyết Thương, nhưng trong lúc vô tình được biết cung chủ ở chỗ này, vì lẽ đó cố ý đến đây nghe lệnh. Cơ Nên Tiên trầm tư chốc lát, dãy núi Tuyết Thương truyền tống trận tuy rằng bị phá hỏng, nhưng không có nghĩa là những địa phương khác truyền tống trận cũng hư hao, cho nên bọn họ mới có thể cướp trước một bước đi tới thánh thành. Có điều các nàng nhanh như vậy liền có thể tìm tới chính mình, này vẫn để cho người kinh ngạc, liền lạnh giọng nói, các ngươi làm sao biết bổn cung ở Ô Độ chợ đêm, chẳng lẽ dùng cái gì lần theo thủ đoạn? Điềm Hương Nhi sỉ cười nói, cung chủ xin bất giận. Kỳ thực là cung chủ lớn lên quá xinh đẹp, có không ít người tu chân nhắc lên ngươi, bằng vào chúng ta mới có thể thuận lợi mà hỏi thăm được ngài rơi xuống. Cơ Nên Tiên ngẩn ngơ, sắc mặt hơi phi nói, thì ra là như vậy, khổ cực các ngươi. Vân Sảo Nhi hỏi, cung chủ không có chuyện gì thôi, những người xấu kia đây? Cơ Nên Tiên nói, cái gì người xấu? Ừ, bọn họ đã chạy trốn, bằng bản lĩnh của bọn họ sao lại là bổn cung đối thủ? Điềm Hương Nhi hé miệng cười nói, ta liền biết, những nam nhân xấu kia tuyệt đối không thể thật sự nhẫn tâm tổn thương hại chúng ta cung chủ. Cơ Nên Tiên liếc nàng một cái nói, ngươi miệng là càng ngày càng biết nói. Nói xong nhìn quanh một lần bốn phía, phát hiện mọi người tất cả đều nhìn kỹ chính mình, liền đứng lên nói, nơi này nói chuyện không tiện, các ngươi đều đi theo ta thôi. Ba nữ bỏ ra đoàn người, biến mất ở tầng một lối ra. Tất cả những thứ này đều bị Lộ Á Phi nhìn ở trong mắt, không khỏi kinh ngạc nói, ta nói huynh đệ, cơ cô nương dĩ nhiên là cái gì cung chủ, ngươi biết việc này sao? Hoa Lân trầm giọng nói, biết. Có điều nữ nhân này thật không đơn giản, các ngươi vẫn là cách xa nàng một điểm tốt hơn. Hoa Lân dừng một chút lại nói, ta còn có một ít chuyện lấy về Tiên Kiếm phái xử lý, huynh đệ ngươi có tính toán gì? Lộ Á Phi hào hiệp nói, ta còn muốn tìm Thẩm Tĩnh Không luận bàn một chút, ngươi nếu như có chuyện hay đi về trước thôi. Hoa Lân cũng không khách khí, quả nhiên mang theo Diệp Thanh rời đi Ô Độ chợ đêm. Trở lại Tiên Kiếm phái, Hoa Lân lập tức đi tới đài ngắm cảnh, đem các loại đúc kiếm vật liệu tất cả đều lấy ra. Hắn ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại trầm tư chốc lát, thành công đem phần tinh luân tách ra, bàn tay của hắn bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, rốt cục bắt đầu rồi đúc kiếm. Diệp Thanh xa xa đứng ở một bên quan sát, chỉ thấy công tử đầu tiên đem một khối huyền thiết thêm tiến vào, trong tay hắn ánh lửa đột nhiên tăng vọt, phát sinh chói mắt ánh sáng trắng, cái kia huyền thiết chớp mắt liền hóa thành một đoàn nước ép. Hoa Lân đúc kiếm phương pháp vô cùng đơn giản, hắn trực tiếp dùng phần tinh luân tiến hành tinh luyện, chớp mắt đi ngoại trừ huyền thiết tạp chất. Trước mắt nước thép dần dần đã biến thành một thanh trường kiếm, lấy thể tích không ngừng thu nhỏ lại, hắn nắm đúng thời cơ, càng làm một khối nhỏ Thái Hàn Cương cùng một viên Bông Tuyết Phách cho tăng thêm tiến vào. Hắn theo hành di nơi đó biết được, Thái Hàn Cương là một loại phi thường hi hữu kim loại, đúc kiếm lúc chỉ cần tùy tiện pha lẫn cùng một chút, liền có thể tăng lên trên diện rộng bảo kiếm tính giai cùng cường độ, loại này giá luyện kỹ thuật đã sớm truyền khắp toàn bộ tu chân giới, đáng thương Hoa Lân nhưng lần thứ nhất tiến hành thử nghiệm. Phút chốc, hắn đúc thành bảo kiếm đã thành hình. Hắn phi thường để tâm mà ở trên kiếm khắc lại náo ảnh hai chữ, lại trải qua khai nhận cùng một phen tinh thông điều khắc tỉ mỉ tạc sau, kiếm này rốt cục đại công cáo thành. Hắn đúc kiếm tốc độ thực sự quá nhanh, trước sau dùng còn chưa tới một canh giờ, hắn sử dụng tới khống thủy thuật, lợi dụng hơi nước cho trường kiếm tôi lửa, một cái bóng ánh long lanh bảo kiếm liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Thanh kinh ngạc nói, như vậy cũng tốt sao? Hoa Lân gật đầu nói, được rồi. Diệp Thanh hé miệng cười nói, ta nghe người ta nói phổ thông trường kiếm ít nhất phải tiêu tốn 10 ngày mới có thể đúc thành, khá một chút bảo kiếm càng muốn tìm đi mấy năm, công tử tốc độ này có thể hay không quá nhanh một chút? Hoa Lân mặt toát mồ hôi nói, ta đúc kiếm phương pháp khả năng cùng người khác không giống nhau. Trước tiên không cần quan tâm nhiều, ngươi trước tiên thử một lần thanh kiếm này làm sao thôi. Nói thanh kiếm thầy cho Diệp Thanh. Diệp Thanh không chút suy nghĩ, vung kiếm hướng về trên đất một khối hắc thiết chém tới, cái kia hắc thiết lập tức chia ra làm hai. Diệp Thanh cả kinh nói, thật là sắc bén. Hoa Lân đắc ý nói, như thế nào, thủ nghệ của ta không sai thôi. Diệp Thanh nhưng yên lặng một hồi, nhấc theo trường kiếm quan sát hồi lâu nói, thanh kiếm này tuy rằng rất sắc bén, có điều luôn cảm giác linh tính còn chưa đủ, công tử cảm thấy thế nào? Hoa Lân sững sờ, tiếp nhận trường kiếm vừa nhìn, quả nhiên phát hiện nó thật giống thiếu hụt cái gì. Chính mình là dựa theo hệ nước bảo kiếm phương pháp ở chế tạo, khả năng là phần tinh luân hỏa diễm quá bá đạo, vì lẽ đó đưa nó linh tính cắn nuốt mất rồi. Hoa Lân rơi vào trầm tư, quyết định đưa nó nấu lại đúc lại. Lại trải qua vô số lần tìm tòi, hắn rốt cục phát hiện, chế tạo hệ nước phi kiếm lúc, vì duy trì nó linh tính, nhất định phải trải qua nhiều lần tôi lửa hạ nhiệt độ mới được. Trong này, nếu như dùng linh giác thảo chất lỏng đến tôi lửa, lấy hiệu quả sẽ càng thêm lý tưởng. Chỉ tiếc hắn rõ ràng đến quá muộn, lãng phí vô số vật liệu cùng kim loại, lúc này mới chế tạo ra một cái náo ảnh kiếm. Hoa Lân cười khổ nói, giá trị 2000 cái năng lượng tinh thạch vật liệu, lúc này mới đúc ra một thanh kiếm đến, nếu như thanh kiếm này bán không tới cái giá này, chúng ta liền muốn lỗ vốn. Hại. Diệp Thanh theo trong tay hắn tiếp nhận náo ảnh kiếm, lập tức đôi mắt đẹp sáng ngời nói, thật là lợi hại, thanh kiếm này linh tính rất mạnh, Thanh Thanh thật thích, không bằng đừng bán thôi. Hoa Lân vẻ mặt đưa đám nói, vậy sao được? Hai chúng ta thực đã người không có đồng nào, Tiên Kiếm phái đệ tử sau đó phải làm sao? Diệp Thanh cau mày nói, nhưng là thanh kiếm này ngưng tụ tâm huyết của ngươi, sau đó không nhất định còn có thể đúc ra tốt như vậy bảo kiếm. Hoa Lân nói, ngươi yên tâm, ta đúc kiếm trình độ chỉ có thể càng ngày càng tốt, hiện tại chỉ là tìm tòi giai đoạn, tương lai tuyệt đối có thể đúc ra so với thanh kiếm này thứ càng tốt. Nói xong, Hoa Lân lại nói, hiện tại vấn đề là, chúng ta thực đã không có vật liệu có thể đúc kiếm, vì lẽ đó ta đêm nay muốn lại đi một chuyến Ô Độ chợ đêm, nhường Lịch Hồng cho ta ước lượng cái giá cả, đêm này kiếm bán đi lại nói. Diệp Thanh nhìn sắc trời một chút nói, Lân ca ca, trời cũng đã gần tối, không bằng ngày mai lại đi thôi. Hoa Lân lắc đầu nói, không được, hiện tại hai chúng ta mọi người thành nghèo rất mồm tơi, này bảo ta làm sao ngủ đến. Diệp Thanh bĩu môi lên, thở phì phò nhìn hắn. Hoa Lân đăm chiêu, đi tới trước mặt nàng, hai tay ôm nàng eo nhỏ nhắn nói, làm sao, có phải là không nỡ ta rời đi, chẳng lẽ muốn người động từ bỏ mỗi tháng 3 lần quy định? nếu như ngươi chịu đáp ứng, ta đêm nay liền lưu lại cùng ngươi. Kha kha kha. Diệp Thanh bột mặt đỏ lên, sáng giọng, ngươi nghĩ hay lắm, nhanh đi bán ngươi kiếm thôi. Hoa Lân cười ha ha, quả nhiên thả ra nàng, ngự kiếm mà lên nói, ngươi trước tiên ngủ, không cần chờ ta. Diệp Thanh dậm chân nói, ngươi về sớm một chút ta. Hoa Lân đáp một tiếng, đã sớm đi đến xa. Đến thánh thành thời điểm, sắc trời thực đã xong toàn đen kịt lại. Buổi tối thánh thành càng là náo nhiệt, trên đường cái tất cả đều là người đến người đi, hai bên kiến trúc tất cả đều dơ lên đèn lồng, đem bầu trời ánh đến một mảnh đỏ chót, liền có thể đầy trời đầy sao đều có vẻ ảm đạm phai màu. Đảo mắt đi tới ô độ chợ đêm, còn chưa vào cửa, liền nghe một cái người tu chân nói rằng, cái này tiên kiếm thật là lợi hại, lại đem Càn Khôn cung trưởng lão đều dẫn đi ra. Nghe nói bọn họ tình thế bắt buộc, chung quanh ở thu thập năng lượng tinh thạch, quả thực là điên rồi. Một người khác nói, này rất bình thường, ngươi biết Càn Khôn cung hiện tại rất muốn đồ vật là cái gì không? Vậy thì là tiên khí cùng tiên kiếm. Sớm phàm danh môn chính phái, ai không có vài món chân phái bảo bối. Quang thời gian trước thần nghệ môn một trận chiến, mọi người đều bị phong thần bia làm cho bó tay toàn tập, thần nghệ môn giá hỏa chính là bắt nạt phụ chúng ta không có tiên khí ở tay, cho nên mới có thể toàn thân mà lùi, nếu như Càn Khôn cung có thể được trôi tiên kiếm này, lấy danh vọng chắc chắn tăng lên trên diện rộng. Trước người tu chân kia nói, thì ra là như vậy, chẳng trách thiên đạo môn cũng gia nhập mua kiếm hàng ngũ. Hoa Lân đột nhiên cả kinh, lập tức nhớ tới tình huống lúc đó, Trần Duyên Tinh người tu chân mặc dù nhiều đạt mấy trăm ngàn, nhưng bọn họ ở Ninh Tiêm Tuyết Phong thần trước đại trận sát thực liền đầu đều không nhắc lên nổi, ở loại này thời khắc mấu chốt, tiên kiếm cùng tiên khí sức mạnh liền bị thể hiện ra, thứ này không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của chính mình, cũng có thể ở một thời khắc nào đó quyết định sinh tử của một người, chính mình thực sự quá đánh giá thấp Thanh Hồng. Kiếm công dụng, vừa dùng chính mình không muốn, cũng có thể tặng nó cho thượng quan linh. Nghĩ đến đây, Hoa Lân cảm giác trái tim của chính mình thu dù lại, một loại không hiểu cảm giác bị thất bại cấp tốc huyết tán đến toàn thân. Hắn không thể làm gì khác hơn là ấn xuống ý nghĩ thế này, nhanh chân đi tiến vào ô độ chợ đêm. Mới vừa vào cửa lớn, lập tức phát hiện xung quanh tất cả đều là huyên thanh âm huyên áo, buổi tối ô độ chợ đêm càng náo nhiệt hơn, liền cái đứng chân địa phương đều không có. Ô độ chợ đêm đệ tử càng bận rộn không thôi, vốn muốn gọi bọn họ mang chính mình đi gặp Lịch Hồng, ai biết bọn họ căn bản không có trống rỗng. Hoa Lân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng theo mọi người tới đến nội đường. Đi ngang qua bên trong đỉnh phòng bán đấu giá lúc, ngơ ngác phát hiện bên trong bị chen đến nước chảy không loạn, hắn không thể làm gì khác hơn là leo lên lầu 2, ai biết nhà lầu cũng người đông như mắc gửi, trước mắt tất cả đều là mộ danh mà đến người tu chân. Hoa Lân nghĩ thầm, mình coi như tìm tới Lịch Hồng cô nương, e sợ nàng cũng không có thời gian tiếp đón chính mình. Liền quyết định qua mấy cái canh giờ lại tới xem một chút, đến lúc đó nên trở nên quặng quẽ một ít. Lúc này liền nghĩ tới Lộ Á Phi, không biết hắn có hay không vẫn cùng Thẩm Tĩnh không cùng nhau. Hoa Lân dù sao cũng rảnh rỗi, cẩn thận lắng nghe lên mọi người đối thoại đến, ở này ầm ĩ trong hoàn cảnh, trong lúc vô tình nghe thấy cơ nên tiên tin tức, nàng hiện tại đã trở thành Trần Duyên Tinh tối người nổi tiếng nhất, yêu nữ này là gan thật là lớn, lại dám chung quanh xuất đầu lộ diện, liền không biết Huyền Tốn nghe được tin tức này sau sẽ có hành động gì. Hoa Lân lập tức tỉnh ngộ, Huyền Tốn công lực vừa khôi phục, hắn phi hồng kiếm lại thực đã mất đi, hiện tại e sợ còn ở trở về thánh thành trên đường, không khỏi lắc lắc đầu. Lúc này nghe nói cơ nên tiên ở tại Tiên Duyên khách sạn, không khỏi trong lòng hơi động, nghĩ thầm Lộ Á Phi cùng Thẩm Tĩnh không biết có hay không cùng với nàng. Yêu nữ này bên người thực đã tụ tập hai vị người trong ma môn, dây dưa nữa xuống khẳng định sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bất đắc dĩ, Hoa Lân không thể làm gì khác hơn là đi ra ô độ chợ đêm, hướng về Tiên Duyên khách sạn lao đi. Quy 2 chương 528, bị sát sở khốn. Tiên Duyên khách sạn bên trong, Lộ Á Phi, Thẩm Tĩnh không quả nhiên chính cùng với cơ nên tiên. Yêu nữ này đẹp tới cực điểm, ở Thẩm Tĩnh không trong mắt, chỉ cảm thấy nàng mọi cử động đặc biệt hấp dẫn người, đặc biệt trên người nàng tản mát ra dị thơm, lúc có lúc không, đứt quãng, chỉ cần ở tại bên cạnh nàng, vậy thì là một sự hưởng thụ. Yêu nữ này phi thường có tiền, ở Tiên Duyên khách sạn bao xuống một gian to lớn nhất phòng xếp, vị trí là Tiên Duyên khách sạn tầng cao nhất, lấy có 6 cái gian phòng, 3 cái sân thượng, 2 cái phòng khách. Trừ phi có nam nữ thụ thụ bất thân giáo điều tồn tại, e sợ tất cả mọi người ở cùng một chỗ cũng đều được rồi. Ngay hôm nay, bên cạnh nàng đột nhiên lại gia tăng rồi 2 tên nha hoàn. Điểm Hương Nhi cùng Vân Sảo Nhi tuy rằng cũng thuộc về quốc sắc thiên hương cấp bậc, nhưng cùng cơ nên tiên so ra, vẫn là kém rất lớn khoảng cách. Các nàng hai bên trái phải đứng sau lưng cơ nên tiên, ở cung chủ trước mặt, các nàng tuyệt không dám tùy tiện vào chỗ. Cơ nên tiên bưng bát trà lên, nhẹ nhàng nhấp một cái nói, tiên nhi chuyện quyết định, vậy thì cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Ai trước tiên tiến đến số tiền kia, thanh hồng kiếm liền bán cho ai. Thẩm Tĩnh không khuyên nhủ, ta vẫn cảm thấy thanh kiếm này không nên bán. Cũng không phải nói chúng ta Thẩm gia mua không nổi, kỳ thực chúng ta chỉ cần 5-6 trời liền có thể tiến đến số này, chỉ có điều Càn Khôn cung cùng Thánh Thanh viện đều đối với cái này tiên kiếm nhìn thèm thuồng đăm đăm, bị bọn họ nhanh chân đến trước liền không có lời. Lộ Á Phi ở cơ nên tiên trước mặt lại có vẻ tự nhiên hào phóng, cười ha ha nói, ngày hôm nay ta ở ô độ chợ đêm nhìn thấy một cái thú vị hiện tượng, mọi người đều ở bán tháo trong tay pháp bảo, vì là chính là đổi lấy năng lượng tinh thạch. Ngươi cái này tiên kiếm xem ra có thể hại chết không ít người. Thẩm Tĩnh không than thở, xem ra vì ngươi thanh kiếm này, Trần Duyên Tinh môn phái đều có nguyên khí đại thương. Cơ nên tiên sĩ cười nói, nhưng là theo tiên nhi, này ngược lại là một việc đẹp sự tình. Phổ thông người tu chân bình thường sao có thể mua được nhiều như vậy pháp bảo? Hiện tại có nhiều như vậy tiện nghi bảo bối xuất hiện, vừa vặn có thể cân bằng một hồi mọi người thực lực. Lộ Á Phi cùng Thẩm Tĩnh không cũng vì đó sững sờ, không nghĩ tới nàng lại sẽ có loại này quan điểm. Nếu như Hoa Lân cũng ở đây, lúc này cũng muốn giật nảy cả mình. Thẩm Tĩnh không suy nghĩ một chút nói, chỉ sợ kiếm này rơi vào Càn Khôn cung trên tay, bọn họ trong phái cao thủ tầng tầng lớp lớp, đặc biệt là Minh Hữu tán nhân, tu vi của hắn cùng hắn sư huynh Minh Kính Tán Nhân cách biệt không có mấy, như bị hắn đoạt được Thanh Hồng Kiếm, không chỉ có càn khôn cung sức ảnh hưởng sẽ tăng lên trên diện rộng, e sợ đến thời điểm liền Lôi Tranh cùng Huyền Dực đều không phải là đối thủ của hắn, này có thể cực kỳ không ổn. Cơ Nên Tiên khẽ nói, vậy thì như thế nào đây? Thẩm Tĩnh không nghiêm mặt nói, cô nương có chỗ không biết, trong vòng một năm chúng ta Trần Duyên Tinh liền muốn nặng tuyển trưởng môn, nếu như chức trưởng môn bị càn khôn cung cấp đi, đến lúc đó toàn bộ Trần Duyên Tinh đều có bị Thánh Thanh Viện khống chế. Cơ Nên Tiên nhíu lại đôi mi thanh tú nói, các ngươi người trong thánh môn thực sự tẻ nhạt, cả ngày âm u, chẳng lẽ là sẽ không mệt? Thẩm Tĩnh không lung túng nói, những năm này Thánh Thanh Viện ở ra sức nâng đỡ càn khôn cung, chúng ta tất cả đều rõ ràng trong lòng, cũng không phải là muốn cùng bọn họ âm u, mà là quan hệ này đến Trần Duyên Tinh tương lai, nếu như thất đại thánh môn ở chúng ta này một đời đã biến thành lục đại thánh môn, chỉ sợ chúng ta thời điểm chết đều không thể hướng về tổ tiên giao cho. Cơ Nên Tiên kinh ngạc nói, sẽ không như thế nghiêm trọng thôi. Thẩm Tĩnh không nói, này không phải là cái gì chuyện cười lời nói, chúng ta Trần Duyên Tinh người nguyên bản liền khuyết thiếu lực liên kết, sẽ bị Thánh Thanh Viện chiếm đoạt cũng không kỳ quái. Sa không nói, nếu như Càn Khôn Cung được trưởng môn chức vị, đầu tiên phải bị hãm hại chính là Liệt Hỏa Cung cùng Tiên Kiếm Phái. Đặc biệt là Tiên Kiếm Phái, Hoa Lân nắm giữ phần tinh luân, Thánh Thanh Viện tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cơ Nên Tiên cả kinh, nghĩ thầm cái này Thẩm Tĩnh không nghĩ tới vấn đề xác thực tương đối sâu xa, nhìn từ góc độ này, hắn Tiên Kiếm Phái quả thật có chút nguy hiểm. Lộ Á Phi cũng bị sợ hết hồn, chen miệng nói, này này, việc này thật giống đi cùng huynh đệ ta môn phái kéo lên quan hệ, cơ cô nương có thể hay không suy nghĩ thật kỹ một hồi, không bằng đừng bán thanh kiếm này. Cơ Nên Tiên trầm mặc hồi lâu nói, người không tin mà không dựng, tiên nhi tuy rằng không là các ngươi trong chính đạo người, nhưng người ta cũng có thân phận của chính mình, lời nói ra tuyệt không có thu hồi đi lý lẽ. Thanh kiếm này nếu đã đặt ở ô độ chợ đêm, vậy sẽ phải tuân thủ cái này ước định. Thẩm Tĩnh không yên lặng một hồi, lúc này không chỉ có không có oán giận nàng, ngược lại cảm thấy nàng người này rất có nguyên tắc, đối với nàng hảo cảm không ngờ ra tăng rồi một phần. Lộ Á Phi nhưng vội la lên, cơ cô nương, ta tuy rằng cùng Thánh Thanh Viện cũng không có cái gì. Cơ Nên Tiên sĩ cười nói, có điều nha, các ngươi nếu là bằng hữu của ta, các ngươi kiến nghị ta sẽ suy nghĩ thật kỹ một hồi. Người ta cùng Ô Độ Chợ Đêm ước định là trong vòng 3 ngày tận lực đem kiếm bán đi, nếu như sau 3 ngày vẫn chưa có người nào tiến đến ngàn vạn cái năng lượng tinh thạch nói tiên nhi có thể sẽ thu hồi Thanh Hồng Kiếm. Thẩm Tĩnh không mừng lớn nói, như vậy rất tốt, ngàn vạn năng lượng tinh thạch không phải con số nhỏ, may mắn hứa còn có một tia cơ hội. Nói xong, hắn đứng lên nói, sắp trời đã tối, tiên nhi cô nương cũng nghỉ sớm một chút. Chúng ta liền ở dưới lầu, nếu có chuyện gì có thể bất cứ lúc nào tới gọi ta. Thẩm Tĩnh không cùng Lộ Á Phi đi rồi, Điềm Hương Nhi hé miệng cười nói, cung chủ, bọn họ chính đạo người tốt đáng yêu, rõ ràng đối với ngươi cuồng dại một mảnh, nhưng vẫn như cũ có thể ngăn chặn chính mình dục hỏa, so với cầu tiền cung sú nam nhân tốt chơi nhiều rồi, chẳng trách ngươi không muốn trở về trong cung đây. Vân Sảo Nhi cướp lời nói, có như ngươi vậy đi cùng cung chủ nói chuyện sao? Nơi này là thánh thành, không phải là cầu tiên cung, ngươi tốt nhất thu hồi cái kia mê gái tật xấu. Điềm Hương Nhi giẫm chân nói, nếu như ta là mê gái ngươi chính là ngớ ngẩn, luyện xá nữ tâm pháp rồi lại không đi giao hợp, đáng đời tu vi của ngươi vĩnh viễn không lên nổi. Vân Sảo Nhi tức giận nói, lần trước cũng không biết là ai thua ở trong tay ta, lại có mặt để giáo huấn ta. Điềm Hương Nhi nói, lần kia là ta nhất thời bất cẩn, ngươi lại muốn thắng ta là tuyệt đối không thể. Cơ Nên Tiên đối với các nàng vấp miệng sự tình từ lâu tư không nhìn quen, một mình đi tới bên trong, mở ra hết thảy cửa sổ, đi tới trên ban công hô hấp bên ngoài không khí mới mẻ, nghĩ thầm sinh hoạt ở nơi này tự do tự tại, thật sự có chút ngóng trông loại này người bình thường sinh. Chính xem xét đèn đuốc huy hoàng đường phố, đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời có bóng người nhanh chóng ngự kiếm mà đến, hai người đều là sững sờ. Tiên Duyên khách sạn trước sau chia làm ba khu, Cơ Nên Tiên vị trí phòng khách rời cửa trước có ít nhất 50 trượng khoảng cách, nhưng mà nàng vị trí vừa vặn là tầng cao nhất, nàng bóng hình ở đèn đuốc phóng dưới có vẻ đặc biệt bắt mắt, vì lẽ đó Hoa Lân xa xa liền nhận ra nàng. Như vậy cũng tốt, hắn trực tiếp đạp lên phi kiếm rơi vào nàng trên ban công. Cơ Nên Tiên lui hai bước, tức giận nói, ngươi có ý gì? Mỗi lần đều theo trên ban công đi vào, có phải là cảm thấy ta dễ ức hiếp? Hoa Lân nhìn quanh bốn phía một cái nói, hoàn cảnh của nơi này không tệ lắm, ta còn tưởng rằng nhà ai công chúa bị giam cầm ở lầu chóp trong cung điện đây, cho nên muốn đến giải cứu, không nghĩ tới là ngươi. Kha kha kha. Cơ Nên Tiên rỗi ra một cánh tay ngọc nói, ngươi đi ra ngoài. Hoa Lân nhẹ nhàng đem nàng tay ngọc đè xuống nói, đừng như vậy nha, tốt xấu ta cũng là khách mời, đi ra thấy ngươi một lần cũng không dễ dàng. Cơ Nên Tiên càng thêm tức giận nói, nếu như là khách mời nói cái kia thì sẽ không theo trên ban công đi vào. Hoa Lân nói, này có thể trách ta sao? Ta vừa đến, liền thấy ngươi mở ra sân thượng tới đón tiếp ta, vì lẽ đó đang nhớ ngươi có phải là đang chờ ta. Cơ Nên Tiên lường hắn một cái nói, chờ cái đầu ngươi. Vân Sảo Nhi cùng Điểm Hương Nhi không biết theo nơi nào bay ra, hai cái sáng loáng bảo kiếm chỉ ở Hoa Lân nhất hầu trước, lạnh lùng nói, ngươi là người nào? Lập tức cách chúng ta cùng chủ xa một chút. Hoa Lân cùng Cơ Nên Tiên đều là sức sở. Quy 2 chương 529, biết khó mà lui. Đối với Hoa Lân mà nói, trước mắt Điểm Hương Nhi cùng Vân Sảo Nhi đều không xa lạ gì, ở cầu tiên cung lúc thậm chí còn cùng các nàng bên trong một người từng giao thủ. Nhưng ở Điểm Hương Nhi các nàng trong mắt, Hoa Lân nhưng là một cái người xa lạ, bởi vì hắn hôm nay mặc một bộ tiên kiếm phái trang phục, hơn nữa là lấy diện mạo thật sự gặp người. Điểm Hương Nhi cảm thấy, trước mắt nam tử này bất luận là anh tuấn trình độ, vẫn là ở khí độ trên đều không kém hơn vừa nãy Lộ Á Phi cùng Thẩm Tĩnh Không, nghĩ thầm trong chính đạo người quả nhiên là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, mỗi người đều là ngọc thụ lâm phong. Hoa Lân không thích bị người dùng kiếm chỉ, liền vọt đến Cơ Nên Tiên phía sau nói, ngươi hai người này muội muội quá không có lễ phép, nhanh cứ gọi các nàng thành kiếm thu hồi đến. Cơ Nên Tiên lườm hắn một cái nói, ngươi sẽ sợ các nàng sao? Người ta mới không tin. Trong lòng nàng rất rõ ràng, Vân Sảo Nhi đã từng thua ở Hoa Lân trong tay. Hoa Lân buồn phiền nói, ta muốn đơn độc cùng ngươi tâm sự, chẳng lẽ muốn đem các nàng đẩy ngã mới được? Cơ Nên Tiên sĩ cười nói, ngươi muốn cùng ta tán gẫu cái gì đây? Hoa Lân nói, cái này nha, ta vẫn không có nghĩ kỹ. Cơ Nên Tiên xoay người lại, dùng một đôi tĩnh mịch như hành tinh bình minh đôi mắt đẹp nhìn hắn, hai ngày nay không vui lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cần mẫn nói, ngươi là chuyên đến thăm tiên nhi sao? Nàng tuyệt sẽ không biết, Hoa Lân là lo lắng Lộ Á Phi cùng Thẩm Tĩnh không bị sắc đẹp của nàng mê hoặc, vì lẽ đó đến đây quan sát một chút tình huống, lúc này phát hiện Lộ Á Phi cũng không có cùng với nàng, trong lòng tảng đá đã để xuống, lúc này nói tránh đi, đúng rồi, ngươi này thanh tiên kiếm bán đi thực sự quá đáng tiếc, không bằng đừng bán. Cơ Nên Tiên đi tới hắn trước mặt, ẩn tình đưa tình nói, người ta đã nói, nếu như người nào đó đồng ý nói tiên nhi liền đem kiếm đưa cho hắn. Hai người thật lâu đối diện, ánh mắt cũng lại đi không ra. Điềm Hương Nhi lặng lẽ kéo kéo Vân Sảo Nhi ống tay áo, hai người lùi ra. Đi tới bên trong phòng khách, Vân Sảo Nhi lo lắng nói, cung chủ có thể bị nguy hiểm hay không? Điềm Hương Nhi sỉ cười nói, ngươi không có nhìn ra sao? Cung chủ ở trước mặt hắn một điểm cái giá đều không có, hơn nữa liền tim đập đều thêm nhanh thêm mấy phần, xưa nay chưa từng thấy cung chủ sẽ lộ ra như vậy dáng dấp khả ái đến. Vân Sảo Nhi cau mày nói, chính vì như thế, Sảo Nhi mới cảm thấy rất là không thích hợp. Trên ban công Hoa Lân cùng Cơ Nên Tiên đứng hồi lâu, Cơ Nên Tiên chậm rãi tiến lên lên tiếp, sâu kín nói, cái này tiên kiếm, người ta vốn là vì ngươi mà cướp đoạt, ngươi có biết hay không? Nàng thanh âm nhỏ như muội âm thanh, đến ôn nhu vô hạn. Hoa Lân mặc dù biết nữ nhân này rất nguy hiểm, nhưng vẫn như cũng bị nàng toát ra đến chân tình cảm động. Hắn phát hiện mình đứng ở vách núi bên dưới, thực đã nhận biết không ra trong mắt nàng nhu tình là chân tình hay là giả dối, hơi bất cẩn một chút, vậy thì là tan xương nát thịt xuống lôi đài. Lần thứ hai nói tránh đi, ta sớm nói qua, ngươi đến thánh thành sau liền nên lập tức rời đi, tại sao còn phải ở lại chỗ này? Cơ Nên Tiên nhưng cắn môi nói, người ta còn có tâm nguyện chưa xong, vì lẽ đó không nỡ đi. Nàng vẹn vẹn dùng một câu nói, liền để Hoa Lân dao động lên, quan hệ của hai người càng gần hơn một bước. Ở nàng không ngừng ám chỉ dưới, Hoa Lân cảm giác nguyên bản khó có thể mở miệng đề tài cũng có thể rất tự nhiên nói ra, liền hỏi, nếu như ta thay ngươi rửa chân một lần, này thanh thanh hồng kiếm thật sự có thể đưa cho ta? Cơ Nên Tiên xì một tiếng bật cười, nghĩ thầm hắn cuối cùng đem câu nói này nói ra, liền ngượng ngùng nói, là, đúng, nếu như ngươi đồng ý, Thiên Nhi cũng có thể mặc ngươi sắp xếp. Nếu nói là Hoa Lân đối với sắc đẹp của nàng không động tâm chút nào, đó là tuyệt chuyện không thể nào. Hắn cảm giác tâm thần run lên, bất chi bất giác quấn lấy nàng eo nhỏ nhắn, tay phải thì lại nâng lên cằm của nàng, túi người hướng về nàng môi đỏ hôn xuống. Tất cả những thứ này đều tự nhiên như thế, thật giống hai người đã sớm có hiểu ngầm. Cơ Nên Tiên nhắm lại đôi mắt đẹp, mặc hắn tùy ý mà xâm phạm chính mình. Coi nàng phát hiện Hoa Lân tay trái luồn vào chính mình váy bên trong lúc, đôi mắt đẹp của nàng không khỏi hơi hơi căng cứng một ít, trong con ngươi bắn ra từng trận hào quang. Hắn rốt cục bước ra xâm phạm chính mình bước thứ nhất, người đàn ông này vô cùng thú vị, hắn cuối cùng vẫn là không cách nào chạy ra tiên kiếm mê hoặc, hướng mình hỏi một cái tuyệt không nên hỏi sự tình. Có một số việc một khi đi ra bước thứ nhất, vậy thì cũng không còn cách nào quay đầu lại. Thay mình rửa chân xem lên là một chuyện nhỏ, nhưng nó nhưng quan hệ đến một người luân lý tuyến phòng thủ, một khi đạo đức rào chắn bị chính mình công phá, hắn lại muốn khống chế chính mình nhưng là khó khăn. Nàng âm thầm đắc ý chính mình mưu kế đạt được thành công, nhưng không có phát hiện mình thân thể mềm mại cũng xảy ra vấn đề, lúc này từ lâu một hội ngàn dặm. Hoa Lân đưa nàng ôm lên, hướng về bên trong gian phòng đi đến, Cơ Nên Tiên dựa vào hắn trong lòng, chỉ cảm giác mình phương tâm thình thịch nhảy lên, hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm cho nàng có loại cảm giác không chân thật. Cái cảm giác này nàng trước đây xưa nay đều không có trải qua. Điều này làm cho nàng có vẻ có chút tay chân luống cuống. Hoa Lân đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên đệm, ngạc nhiên phát hiện phòng khách cửa phòng đều không có đóng lại, liền đứng dậy đi đóng cửa. Ở hắn đóng cửa trong nháy mắt đó, chỉ thấy trong phòng khách Điểm Hương Nhi lén lút hướng bên này liếc mắt nhìn, nàng hé miệng cười trộm, lập tức sau khi từ biệt đầu đi. Vân Sảo Nhi nhưng lo lắng cung chủ an nguy, cũng vội vã liếc nhìn hắn một chút, tương tự cũng sau khi từ biệt đầu đi. Hai người này vẻ mặt hoàn toàn khác nhau, một cái là thay cung chủ vui mừng, một cái nhưng là lo lắng. Này nguyên bản là cái bé nhỏ không đáng kể khúc nhạc dạo ngắn, đối với người bình thường đến bảo hoàn toàn có thể quên đi qua. Huống chi tình huống trước mắt chính là ngự lửa đốt người thời khắc, nhưng mà Hoa Lân nhưng là cả kinh, nghĩ thầm chính mình đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Nguyên bản là dự định nhường Thẩm Tĩnh không cùng Lộ Á Phi rời xa sắc đẹp của nàng, làm sao chính mình ngược lại trước tiên nhảy vào hố lửa. Hoa Lân mở mịt trở lại bên giường, chỉ thấy Cơ Nên Tiên nằm ngang ở trên giường, hướng về hắn rỗi ra một cái nhỏ và dài chân ngọc, làm nũng nói, ngươi đến nha, người ta đã chuẩn bị kỹ càng. Hi hi hi. Hoa Lân đã tỉnh táo lại, ngửi một cái tay trái của chính mình nói, thơm quá. Cơ Nên Tiên đỏ mặt suy suy nói, ngươi thật là hư, chỉ biết bắt nạt tiên nhi. Hoa Lân nhưng ho khan một tiếng nói, nguy rồi, ta còn có một chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, không bằng hai ngày nữa lại tới tìm người thôi. Nói xong, hắn gãi gãi sau gáy mình, có vẻ hơi lung túng. Lần này hắn cũng không có chạy trốn, mà là lưu lại xem phản ứng của nàng. Bởi vì này không phải lần đầu tiên khiêu khích nàng, nếu như lại tự ý rời đi, nàng nhất định sẽ rất tức giận, một khi phát tác lên sẽ là một cái cực lấy chuyện kinh khủng. Quả nhiên, Cơ Nên Tiên cả người sững sờ ở tại chỗ. Nàng chỉ là không hiểu, cái tên này tại sao có thể dừng cương trước bờ vực. Nàng càng nghĩ càng tức giận, nhưng cũng không có lập tức phát tác, chỉ là lạnh giọng nói, chuyện gì trọng yếu như vậy? Thậm chí ngay cả tiên nhi cũng có thể không muốn. Nói xong nàng trong đôi mắt đẹp dĩ nhiên nổi lên nước mắt. Hoa Lân lung túng nói, cũng không có gì, ta gần nhất đang nghiên cứu đúc kiếm thuật, thực đã cùng Ô Độ chợ đêm người hẹn cẩn thận thời gian. Mắt thấy cũng nhanh đến giờ hợi ba khắc, ta cũng nên đi rồi. Nói tới chỗ này, thấy nàng cũng không có quá to lớn phản ứng, nghĩ thầm lúc này không đi càng chờ khi nào. Liền cấp tốc mở ra sân thượng, ngự kiếm bay ra ngoài. Cơ Nên Tiên giận dữ bên dưới, nắm lên bên người gối, toàn lực ném ra ngoài. Liền nghe bên ngoài Hoa Lân ai u kêu một tiếng, xa xa nói, này gối không muốn sao? Vậy ta nhưng là mang đi. Cơ Nên Tiên vừa tức vừa giận, một mực bắt hắn không có cách nào. Trong lòng nàng rất rõ ràng, Nếu như hắn vừa nãy thật cùng chính mình hoàn thành động phòng, nàng hoàn toàn chắc chắn có thể vĩnh viễn gọi nhường hắn thần phục ở chính mình dưới váy. Nhưng kết cục này là mình muốn sao? Này có thể không nhất định. Nếu như mình muốn tìm một cái thần phục với chính mình nam nhân, hoàn toàn có thể tùy tiện tìm hắn mấy trăm đi ra, chính là bởi vì cái tên này có thể hết lần này đến lần khác mà từ chối chính mình, cho nên mới phát hiện hắn cùng người khác không giống nhau lắm. Cơ nên tiên nghĩ tới đây, cảm giác mình thân thể mềm mại vẫn cứ phấn khởi không thôi, liền nằm ở trên giường lăn qua lộn lại mà ngủ không được, nàng chỉ có thể cắn tơ bị, một mình ở trên giường lăn lộn. Hoa Lân ngự phi kiếm theo thánh thành trên bầu trời sẽ qua, hắn dáng vẻ vô cùng quái lạ, thỉnh thoảng nhấc lên tay trái của chính mình, đặt ở chóp mũi người một cái. Trên tay ẩm ướt bộ phận thực đã dần dần khô cạn, nhưng mặt trên vẫn như cũ lưu lại cơ nên tiên mùi thơm cơ thể. Loại này hương vị hết sức kỳ lạ, mỗi người lần trước cũng làm cho Hoa Lân cảm thấy nội tâm từng trận rung động, hắn quyết định trở về Tiên kiếm phái tìm Diệp Thanh giải quyết một hồi vấn đề, ai biết ở ngự kiếm trong quá trình, lại bị một cái người xa lạ cho ngăn lại. Ở này ban đêm đen kịt, lại có thể có người có thể nhận ra mình, chỉ thấy một cái râu ria sồm sàm trung niên nhân nói, "Này này này, này không phải Tiên kiếm phái Hoa Lân sao? Đừng đi đừng đi, chúng ta hảo hảo quen biết một hồi." Hoa Lân ngẩn ngơ, nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện cái tên này toàn thân quần áo rách tả tơi, có rất nhiều nơi thậm chí còn có bị hỏa thiêu tiêu dấu vết. Cái tên này lại cũng là một tên người tu chân, Hoa Lân thật hoài nghi con mắt của chính mình, liền hỏi, "Ta biết ngươi sao?" Đối diện người trung niên lập tức cười nói, "Đương nhiên quen biết, ta là Liệt Hỏa Cung Kình Xuyên, ngươi lẽ nào đã quên?" Hoa Lân một trận phiền muộn, nghĩ thầm ngươi biết ta, không hẳn ta liền nhất định quen biết ngươi. Lúc này chỉ có thể khách khí nói, "Hóa ra là Liệt Hỏa Cung huynh đài, may gặp may gặp." Nay Kình Xuyên hiển nhiên là cái phi thường nhảy múa người loại hình, cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, nhiệt tình nói, "Ngươi cũng là đi tới Ô Độ chợ đêm sao, không bằng chúng ta cùng nhau lên đường thôi." "Ai?" Hoa Lân lúc này mới phát hiện, giữa bầu trời có thật nhiều ngự kiếm phi hành bóng người theo bên cạnh mình trải qua, bọn họ tất cả đều hướng về Ô Độ chợ đêm phương hướng lao đi, nghĩ thầm đã sắp đến nửa đêm, làm sao còn có nhiều người như vậy chạy đi Ô Độ chợ đêm. Kình Xuyên hưng phấn nói, "Nghe nói đêm nay sẽ suốt đêm cử hành buổi đấu giá, Càn Khôn cung vì thế chuẩn bị mười mấy bà bối, ta một mực muốn ngang tàng nhúng một tay, nhất định phải gọi bọn họ mất hứng mà về không thể." "Kha kha kha." Hoa Lân kinh ngạc nói, "Ta không hiểu lắm, các ngươi đây là đang làm gì?" Kình Xuyên làm bậy nói, "Không nghĩ tới ngươi như thế đần, cái kia tiên kiếm không phải muốn bán ngàn vạn cái năng lượng tinh thạch sao? Càn Khôn cung nếu như muốn mua lại thanh kiếm này, nói cái kia nhất định phải bán ra bằng nhau bà bối mới được, bằng không làm sao tập hợp con số này?" Hoa Lân vừa nghe đến cái kia tiên kiếm tên, nhất thời cảm giác trong lòng tê dận, ngày hôm nay nguyên bản vốn có thể theo cơ nên tiên cầm trong tay về thanh hồng kiếm, ai biết cuối cùng vẫn là dã tràng xe cát. Chính mình có phải là nên mạo hiểm thử một lần nàng xá nữ tâm pháp uy lực đây, hay là có thể chống cự nàng mị công cũng không nhất định. Nghĩ đến đây, hắn lại nhấc lên tay trái của chính mình, ngửi một cái mặt trên mùi thơm. Hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến, chính hắn một động tác thực đã kéo dài thời gian rất lâu, nếu như ngay cả trên người nàng hương vị đều không thể chống cự, lại nói chuyện gì đem cơ nên tiên cả người quên mất. Một khi cùng nàng trong phòng, vậy thì cũng lại không thể rời bỏ nàng, huống hồ định lực của chính mình căn bản là không được. Ở hắn do dự trong quá trình, Kình Xuyên đã đem hắn mang tới Ô Độ chợ đêm ở cửa, vừa mới bước vào cửa lớn, lập tức cảm thấy một luồng sóng nhiệt kéo tới, toàn bộ Ô Độ chợ đêm đèn đuốc sáng choang, quả thực sáng như ban ngày. Kình Xuyên đi tới nội đường phòng bán đấu giá, lấm lấm liệt liệt đối với một tên Ô Độ chợ đêm đệ tử nói, "Chúng ta Liệt Hỏa cung muốn một cái ghế, nhanh mang chúng ta đi vào." Liệt Hỏa cung tuy rằng thực đã sa sút, nhưng vẫn như cũ thuộc về cựu đại môn phái một trong, các thương hội lớn bình thường đều có cho bọn họ dự lưu lại mấy cái chỗ ngồi. Cái kia Ô Độ chợ đêm đệ tử không hề nghĩ ngợi, lập tức mang theo bọn họ tiến quân thần tốc. Dựa theo sàn đấu giá quý củ, muốn tham gia buổi đấu giá nhất định phải giao nộp nhất định tiền bảo đảm, không nghĩ tới cựu đại môn phái liền cái này đều bất đi. Hoa Lân ôm xem trò vui tâm tình, theo Kình Xuyên đi vào phòng bán đấu giá. Vị trí của bọn họ bị sắp xếp ở bên trái hàng thứ nhất, mặc dù là một góc vắng vẻ, nhưng tốt xấu là hàng thứ nhất. Lịch Hồng liếc mắt liền thấy Hoa Lân, xa xa tới nói, "Hai người các ngươi cái sao quen biết?" Hoa Lân nhún vai nói, "Ta ở ngoài cửa bị hắn bắt vào, thấy hắn như thế nhiệt tình, vì lẽ đó không cách nào từ chối." Lịch Hồng hơi một kinh ngạc, lập tức hiểu được, nghĩ thầm lấy Kình Xuyên tính cách, xác thực sẽ làm loại chuyện này. Kình Xuyên nhưng không để ý lắm nói, "Ta trước đây thật lâu liền nghe nói hắn khống lửa năng lực phi thường lợi hại, cho nên muốn chờ bán đấu giá sau khi kết thúc rồi cùng hắn so tài. Hoa Lân sợ hết hồn nói, "Này này này, ngươi nghe ai nói?" Kình Xuyên nói, "Nhà ngươi nha hoàn." Hoa Lân kêu thảm thiết nói, "Cái tên nhà ngươi hóa ra là không có lòng tốt, bổn thiếu hiệp lại bị ngươi hàm hậu bề ngoài cho lừa dối." Một bên Lịch Hồng bật cười, hỏi, "Thanh Thanh đây, tại sao không có tùy ngươi đồng thời đến?" Hoa Lân khẽ nói, "Nàng khả năng đã ngủ." Nói xong mở ra chính mình nhận không gian, đem vừa đúc tốt náo ảnh kiếm lấy ra, hỏi, "Đây là ta đúc kiếm, ngươi xem một chút giá trị bao nhiêu tiền?" Lịch Hồng thất thanh nói, "Ngươi chỉ dùng một ngày liền đúc được rồi một thanh kiếm." Bên cạnh Kình Xuyên càng là giật mình nói, "Ngươi lại cũng có đúc kiếm, nhanh nhường ta nhìn." Nói xong hắn đã đem kiếm đoạt mất, nhìn hồi lâu sau nói, "Thật là lợi hại, thanh kiếm này chí ít có thể bán 4000 cái năng lượng tinh thạch." Hoa Lân sững sờ, nếu như có thể bán 4000 cái năng lượng tinh thạch, chính mình lần này đúc kiếm không chỉ có không có lô vốn, trái lại còn kiếm bộn rồi hơn 2 lần, đúc kiếm quả nhiên là cái kiếm tiền phương pháp. Lịch Hồng hé miệng cười nói, "Liệt Hỏa cung rèn đúc phi kiếm phi thường có danh tiếng." Hắn nói có thể bán bao nhiêu tiền sẽ bao nhiêu tiền, có thể có được Kình Xuyên tán thành, nói rõ ngươi lúc kiếm trình độ đã tiếp cận cựu đại môn phái thực lực, nếu như có thể duy trì trạng thái này, chỉ cần thời gian một tháng là có thể trả hết nợ không gian pháp bảo tiền. Đúng rồi, ngươi không gian pháp bảo chính đang chế tạo bên trong, lại quá 4 ngày là có thể bắt được. Hoa Lân một trận trung thích, nghĩ thầm chỉ cần có đầy đủ vật liệu, chính mình một ngày là có thể chế tạo ra 5-6 thanh phi kiếm đến, theo tốc độ này, chỉ cần mấy ngày thời gian là có thể kết thúc, căn bản không cần phải chờ đợi thời gian một tháng. Lúc này Hàm Súc nói, "Lịch Hồng cô nương, ta trong tay có chút kỹ, có thể hay không trước tiên đem náo ảnh kiếm bán đi, ta ngày mai tốt mua một ít đúc kiếm vật liệu, chính thức bắt đầu đúc kiếm công tác." Lịch Hồng không chút suy nghĩ, lập tức thanh toán 4000 cái năng lượng tinh thạch cho hắn. Hoa Lân nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, nghĩ thầm có cái cửa này đường, không cần tiếp tục phải lo lắng cứu viện thượng quan linh lộ phí. Lịch Hồng thấy hắn lộ ra tiểu nhân đắc chí dáng dấp, không khỏi âm thầm một cười, lại thấy hắn thỉnh thoảng mà nhấc lên tay trái của chính mình, ngửi một cái trên tay mùi vị, rốt cục không nhịn được nói, "Ngươi làm gì thế luôn đi ngửi tay trái của chính mình, chẳng lẽ mặt trên nhiễm thanh thanh son?" Bộp bộp bộp. Nàng tuyệt đối là cái người từng trải, biết tay của một người trên nếu như dính lên hương phấn, tất nhiên sẽ xuất hiện động tác này. Hoa Lân ngẩn ngơ, gương mặt tuấn tú ngay lập tức sẽ đỏ, nghĩ thầm cơ nên tiên yêu nữ này thực sự là hại người, mùi thơm này cách một trượng khoảng cách là có thể nghe thấy được, vì lẽ đó mình mới sẽ có hành động này. May mà mọi người cũng không biết đây là nàng đặc hữu hương vị, vì lẽ đó không dùng làm bất kỳ giải thích nào. Hắn phát hiện trên đài buổi đấu giá vẫn còn đang khí thế hừng hực mà tiến hành, cửu đại môn phái quả nhiên đều có phái người đến tham dự. Hắn đối với loại thịnh hội này cũng không có hứng thú gì, liền đứng lên nói, "Thời gian không còn sớm, ta nên về rồi." Hắn vừa muốn cáo từ, lại phát hiện xa xa lại có hai cái người quen thuộc hướng chính mình đi tới, lại là Lộ Á Phi cùng Thẩm Tĩnh Không hai người. Thẩm Tĩnh Không ghi nhớ trên đài thanh hồng kiếm, hắn chỉ cần tập hợp 5 triệu cái tinh thạch là có thể thanh kiếm mang đi, vì lẽ đó là nhất là mạnh mẽ người cạnh tranh một trong. Lịch Hồng biết rõ tình huống của hắn, vì lẽ đó âm thầm có chút lo lắng. Vì tranh cướp cái này tiên kiếm, thế lực khắp nơi đều trong bóng tối đấu sức, người khác đều cho rằng Càn Khôn Cung nắm giữ to lớn nhất hy vọng, nhưng theo Lịch Hồng, ô độ chợ đêm mới thật sự là hắc mã. Mỗi một cái món đồ bán đấu giá thành giao sau, bọn họ đều muốn thu lấy 5% trích phần trăm, chờ Càn Khôn Cung tập hợp con số này lúc, ô độ chợ đêm sớm là có thể đạt thành mục tiêu của chính mình. Điều này cũng chính là ô độ chợ đêm suốt đêm tổ chức buổi đấu giá mục đích, chỉ có bọn họ rõ ràng nhất, cái kia cơ nên tiền đã từng nói trong vòng 3 ngày muốn đem tiên kiếm bán đi nói bằng không vượt qua cái này kỳ hạn, nàng rất có thể sẽ thay đổi. Lộ Á Phi trực tiếp đi tới Hoa Lân trước mặt, hỏi: "Huynh đệ muộn như vậy cũng ở nơi đây, chẳng lẽ cũng đối với cái này tiên kiếm sản sinh hứng thú?" Hoa Lân một trận phiền muộn, nghĩ thầm chính mình thiếu một chút liền đem kiếm này cho tới tay, lúc này cười khổ nói: "Cảm thấy hứng thú thì phải làm thế nào đây? Thanh kiếm này đã vượt qua phạm vi năng lực của ta ở ngoài, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là tới xem một chút náo nhiệt. Các ngươi muộn như vậy còn tới tham gia buổi đấu giá, chẳng lẽ tập hợp 5 triệu cái tinh thạch?" Một bên Thẩm Tĩnh không than thở: "Nào có nhanh như vậy. Đêm nay chỉ là có chút mất ngủ, vì lẽ đó đi ra đi một chút." Lịch Hồng thấy bọn họ chỉ lo đứng nói chuyện, e sợ cho ảnh hưởng xếp sau khách hàng, liền lâm thời gia tăng rồi mấy cái chỗ ngồi, nhường bọn họ từng cái ngồi vào chỗ của mình. Buổi đấu giá hôm nay có chút hỗn loạn, hoàn cảnh chung quanh ầm ĩ cực kỳ, Hoa Lân đám người thẳng thắn ở trong góc tán gẫu nổi lên không liên hệ sự tình. Hoa Lân hướng về bên cạnh Lộ Á Phi hỏi: "Huynh đệ hiện ở nơi nào đặt chân? Nếu như đồng ý nói có thể tới ta tiên kiếm phái lớn lên ở." Lộ Á Phi cười ha ha nói: "Thẩm huynh thay ta ở tiên duyên khách sạn đặt trước một gian phòng khách, ta còn chưa từng có ở qua như vậy thư thích khách sạn, vì lẽ đó liền ở lại." Hoa Lân cả kinh, mới biết bọn họ vẫn như cũ cùng cơ nên tiên đi chung với nhau. Vốn định nhắc nhở bọn họ nói nữ nhân này rất là nguy hiểm, đáng tiếc chính mình cũng cùng nàng duy trì không minh bạch quan hệ, vì lẽ đó căn bản không có tư cách khuyên bảo hai người bọn họ. Quy 2 chương 530, vô căn cứ. Trong lúc này, Kình Xuyên cũng lấy ra 5 cái bảo vật, cùng nhau giao cho Lịch Hồng đi bán đấu giá. Lộ Á Phi đã biết hắn là Liệt Hỏa Cung đệ tử, không khỏi kinh ngạc nói: "Lẽ nào các ngươi Liệt Hỏa Cung cũng đối với cái này tiên kiếm cảm thấy hứng thú?" Kình Xuyên lẫm lẫm liệt liệt nói: "Ta chỉ là đến tham gia chút náo nhiệt, không vì cái gì khác, chính là chuyên môn đến cùng Càn Khôn Cung đối nghịch." Thẩm Tĩnh không nghe vậy, nhưng cười ha ha nói: "Huynh đệ ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, tuy rằng Liệt Hỏa Cung đệ tử cũng không nhiều, nhưng bọn họ phi thường có tiền. Ngươi có biết hay không, bọn họ phái có 3 cái đúc kiếm cao thủ, đặc biệt là Lệ Phi, hắn đúc đi ra kiếm tuyệt đối có thể đặt ở Ngự Kiếm quán lầu 4 bán ra, bởi vậy có thể thấy được hắn đúc kiếm thuật là làm sao xuất chúng. Bọn họ Liệt Hỏa Cung mỗi tháng chí ít cũng có thể bán ra 10 thanh phi kiếm trở lên, thành niên suốt tháng tích góp lại đến, bọn họ muốn tập hợp ngàn vạn cái tinh thạch tuyệt đối không phải vấn đề nan giải gì." Lộ Á Phi giật nảy cả mình, nghĩ thầm cái này ăn mặc rách rách dưới ra hỏa lại là cái người có tiền. Nguyên tưởng rằng hắn giống như chính mình thuộc về nghèo rất mồng tơi, không nghĩ tới lại nhìn lầm, nghĩ thầm cái này thế đạo quả nhiên là thay đổi. Kình Xuyên vui cười hớn hở mà cười nói: "Đương nhiên, có thể mua lại cái này tiền kiếm tự nhiên là tốt, chúng ta có thể hảo hảo nghiên cứu một chút tiên kiếm công nghệ. Nếu như mua không tới đây, coi như làm là phá hoại Càn Khôn Cung âm như được rồi." Ta sư đệ đã phát xuống lời nói đến, mặc kệ như thế nào, mấy ngày nay đều muốn với bọn hắn Càn Khôn Cung hao tổn nữa. Hoa Lân cười nói: "Ngươi ý tưởng này mặc dù không tệ, nhưng chỉ sợ bằng ngươi sức lực của một người không cách nào khoảng chừng thế cuộc." Kình Xuyên vội la lên: "Ngươi câu nói này nhưng là không đúng. Ngươi có phát hiện hay không trên đài bán đấu giá đồ vật đều là những môn phái đó. Nhìn kỹ một chút ngươi sẽ phát hiện cựu đại môn phái đều có tham dự, chuyện như vậy mọi người cũng đều ngầm hiểu ý, thêm một cái người liền thêm một phần sức mạnh, chúng ta Liệt Hỏa Cung há có thể tình nguyện người sau." Hoa Lân một trận thẹn thùng, lại nghe hắn tiếp tục nói: "Còn có a, ta ngày hôm nay đi tới một chuyến Ngự Kiếm quán, phát hiện Càn Khôn Cung trong quầy phi kiếm gia tăng rồi gấp mấy lần số lượng, hơn nữa giá tiền cũng hạ thấp rất nhiều, vì là chính là kiếm lấy năng lượng tinh thạch. May mà ta phát hiện đến sớm, liền đem chúng ta tồn kho phi kiếm cũng đều xếp đặt xuống, giá cả so với bọn họ càng thấp hơn mấy phần 10, nếu như không có chúng ta đi đầu làm chuyện này, Càn Khôn Cung nhất định có thể đầu tiên tiến đến ngàn vạn cái năng lượng tinh thạch." Hoa Lân rốt cuộc biết, người này không có chút nào đần, mà là yêu thích tích cực mà thôi. Lộ Á Phi cười to nói: "Ngươi người này thật thú vị, rất hợp ta khẩu vị, sau đó chúng ta thân cận hơn một chút." Kình Xuyên miết miệng cười nói: "Ta cũng quen biết người, quan thời gian trước ở trên lôi đài phi thường chói mắt, mỗi lần dùng không tới 10 chiêu thì đem đối phương đặt xuống đài đi, rảnh rỗi chúng ta luận bàn một chút. Lộ Á Phi cười ha ha nói, được đó, chỉ sợ ngươi đi không được ta 10 chiêu. Hai người bọn họ càng tán gẫu càng hiểu ngầm, thẳng thắn ngồi cùng nhau. Kình Xuyên ngưng thần hướng về bán đấu giá đài nhìn lại, chỉ thấy trung tâm trên sân khấu lơ lửng bảy đặt thanh hồng kiếm, tuy rằng xa xa cách một tầng trong suốt cấm chế, nhưng vẫn cứ có thể cảm nhận được kiếm này tràn ngập mạnh mẽ linh tính, không khỏi lẩm bẩm nói, ta sống lớn tuổi như vậy, còn xưa nay chưa từng nhìn thấy chân chính tiên kiếm, ngày hôm nay xem như là tăng kiến thức. Lộ Á Phi gật đầu nói, nắm giữ tiên kiếm người ở toàn bộ tu chân giới cũng là như vậy mười mấy người mà thôi, nếu muốn nhìn thấy bọn họ xác thực cần một ít vật khí. Càng huống hồ coi như nắm giữ tiên kiếm, vậy cũng chưa chắc dám đeo tại trên người mình, vạn nhất bị người cướp đoạt đi nhưng là phiền phức. Quang thời gian trước Tinh Tật Tông trưởng môn bị Ninh Tiêm Tuyết giết chết, hắn ngự không kiếm liền mất đi hình bóng. Mọi người một trận thổ thức, Thẩm Tĩnh Không đột nhiên cười nói, các ngươi thật thú vị, muốn xem tiên kiếm còn không dễ dàng, ở ngay trong chúng ta, người kia trong phái thì có một cái tiên kiếm. Mọi người kinh ngạc nói, ai trong phái có tiên kiếm? Thẩm Tĩnh Không cười nói, đương nhiên là tiên kiếm phái trưởng môn. Kình Xuyên nhìn Hoa Lân một cái nói, hắn môn phái tuy rằng gọi là tiên kiếm phái, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thì có tiên kiếm. Thẩm Tĩnh Không nói, ngươi sai rồi, hắn trong phái kết giới chính là dựa vào tiên kiếm sức mạnh ở duy trì, ta nghe nói đó là một cái chân chính tiên kiếm, tuy rằng cũng không có thấy tận mắt nhận thức đến, nhưng bên ngoài đồn đại đều là như vậy, nói vậy không có cách biệt quá xa. Có phải là đây, Hoa trưởng môn? Hoa Lân một trận lúng túng, nói rằng, các ngươi cố gắng làm sao kéo tới trên người ta đến rồi. Lộ Á Phi kinh hãi nói, chẳng trách quãng thời gian trước ta đi tới các ngươi trong phái kết giới trước, dùng sức chém một chiêu kiếm, lại bị chấn động đến mức tay phải tê dại, chẳng lẽ đúng là dùng tiên kiếm ở duy trì trận pháp? Kình Xuyên hét lớn, đây là thật sự hay là giả? Xem ra trước đây là đánh giá thấp ngươi tiên kiếm phái đây. Hoa Lân lập tức cảm giác xung quanh quăng tới rất nhiều ánh mắt khác thường, liền vội la lên, này này này, các ngươi có thể hay không chớ nói nữa, ta thanh kiếm kia không đáng nhắc tới. Mọi người lập tức tỉnh ngộ lại, cái đề tài này xác thực không thích hợp lại tiếp tục tiến hành, tiên kiếm phái thực lực hôm nay vẫn như cũ rất yếu, nắm giữ tiên kiếm không phải là chuyện tốt đẹp gì. Kình Xuyên nói tránh đi, nghe nói lần này bán ra tiên kiếm chính là một người phụ nữ, ta thật sự rất kỳ quái, người nào dĩ nhiên cam lòng đem này kiếm bán đi. Thẩm Tĩnh Không nghe vậy, lập tức buồn phiền nói, chuyện này ngươi lại hỏi đúng rồi người. Ta muốn khả năng là nàng được thanh kiếm này quá trình thực sự quá ung dung, cho nên đối với thanh kiếm này nhìn ra tương đối nhạt. Vừa nghĩ tới chính mình vì thanh kiếm này ở dãy núi tuyết thương đổi mấy ngày mấy đêm, thật thay mình cảm thấy không đáng. Lộ Á Phi đã từng cùng hắn đồng thời lần theo qua thanh hồng kiếm, vì lẽ đó biết hắn tâm tình bây giờ, liền an ủi, ngươi cũng đừng nội trí, thánh thanh viện nhâm thông mới gọi là chân chính oan uổng, chúng ta chỉ là vẫn đuổi theo sau lưng bọn họ mà thôi, căn bản không có tiêu tốn cái gì tinh lực. Cùng bọn họ so với, chúng ta xem như là may mắn. Thẩm Tĩnh Không rốt cục cười nói, ngươi nói tới cũng đúng, lúc đó xem vẻ mặt của bọn họ, đúng là mặt như màu đất, liền chết tâm tình đều có. Ha ha ha. Kình Xuyên kinh ngạc nói như vậy, các ngươi quả nhiên quen biết chủ nhân của thanh kiếm này. Thẩm Tĩnh Không gật đầu nói, hừ, là một nữ nhân rất đẹp. Nói lời này lúc, hắn nhưng len lén ngắm bên người Hoa Lân một chút. Mọi người trở nên một mảnh trầm mặc, sự chú ý của mọi người lần thứ hai trở lại trên đài buổi đấu giá trên. Kình Xuyên bảo bối vừa mới đưa ra cho Lịch Hồng, lúc này lại liền đến phiên hắn một cái vật phẩm. Hiện tại chính đang đấu giá chính là Kình Xuyên một cái truy sắt, này truy sắt chỉ có to bằng lòng bàn tay, nhưng nặng hơn mấy trăm cân, cũng không biết là chất liệu gì chế tạo. Kình Xuyên thân là pháp bảo này chủ nhân, lại cái thứ nhất ồn ào nói, mọi người mau nhìn cái kia, đây thực sự là đồ tốt, ta nhất định phải mua lại. Lộ Á Phi, Thẩm Tĩnh Không, Hoa Lân tất cả đều bước lên chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, nghĩ thầm cái tên này ra mặt không phải là giày đây, lại hiểu được cho mình món đồ bán đấu giá tăng cường độ quan tâm. Hoa Lân chính đang cười trộm, bên người Thẩm Tĩnh Không đống nhiên nhỏ giọng, ho khan một tiếng nói, Hoa huynh đệ, cơ nên tiên đến tuột cùng là người nào? Ngươi thật giống như đối với nàng vô cùng hiểu rõ thôi. Hoa Lân sững sờ, quay đầu lại nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nàng tuyệt không là trong chính đạo người. Nữ nhân này rất là nguy hiểm, tốt nhất không muốn cùng với nàng đi được quá gần. Thẩm Tĩnh Không ánh mắt sáng lên nói, xem ra ta không có hỏi sai người, ngươi quả nhiên đối với nàng hiểu rất rõ. Hoa Lân trầm mặc chốc lát nói, ta cùng nàng tiếp xúc không nhiều, cũng là lúc gần lúc hiện nhìn ra thôi. Ngươi phát hiện không có, nữ nhân này quá mức bắt mắt, bất kể đi đến nơi nào đều có đem ánh mắt chúng quanh hấp dẫn lại đây. Đối với một tên người tu chân tới nói, cái này hiện tượng tuyệt đối không bình thường, nàng nhất định tu tập một loại nào đó mỹ thuật. Thẩm Tĩnh Không cau mày nói, cái này ta ngược lại không dám gật bừa, phàm là lớn lên xinh đẹp tuyệt luân nữ tử, đều có loại này đặc tính, liền tỷ như Càn Khôn cung Minh Ba thiên tử, bất luận nàng đi tới chỗ nào, tương tự cũng có dẫn hấp đông đảo ánh mắt. Hoa Lân lắc đầu nói, này nhưng bất đồng. Ta cũng đã gặp Minh Ba thiên tử, mọi người nhìn thấy nàng lúc, cái kia đều là len lén coi trọng nàng hai mắt thôi. Mà cơ nên tiên trên người lại có một loại ma lực, ánh mắt của mọi người nếu tụ tập ở trên người nàng, vậy thì cũng lại đi không ra, có mấy người thậm chí sẽ mất đi tự chủ, từ đầu tới đuôi đều không nỡ rời tầm mắt của chính mình, ngươi cảm thấy này rất bình thường sao? Thẩm Tĩnh Không cười nói, không nghĩ tới ngươi quan sát đến như thế cẩn thận. Theo ngươi xem ra, nàng sẽ là người của môn phái nào đây? Hoa Lân buồn phiền nói, ta thực đã nói rồi nàng không phải trong chính đạo người, chẳng lẽ còn không đủ? Thẩm Tĩnh Không nói, câu nói này quá không rõ ràng, trong tu chân giới có rất nhiều không chính không tà nhân vật, cho dù nàng tu tập một loại nào đó mỹ thuật cũng rất bình thường. Hoa Lân ngẩn ngơ, rất muốn nói cơ nên tiên là ma giới bên trong người, nhưng chẳng biết vì sao, câu nói này nhưng thủy chung không nói ra được, hay là chính mình cũng ma cũng có nói. Hoa Lân lại giơ lên tay trái của chính mình, trong nháy mắt này, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, Thẩm Tĩnh Không nhất định cũng nghe thấy được nàng hương vị, cho nên đối với chuyện của nàng truy hỏi không ngớt. Nhất thời mặt già đỏ ửng, giải thích, cái này, cái kia, ta vẫn hoài nghi nàng là ma giới bên trong người, vì lẽ đó thường thường lén vào nàng gian phòng, muốn tìm đến một ít chu tỉ mỉ ngựa tung tích, nếu như ngươi có tâm nói cũng có thể thay ta lưu ý một hồi. Ở tình huống như vậy, Hoa Lân không thể làm gì khác hơn là dùng suy đoán phương thức, gián tiếp vạch ra nàng là ma giới bên trong người. Ai biết Thẩm Tĩnh không sau khi nghe xong, nhưng than thở, trước ta liền phát hiện ngươi lặng lẽ đi cùng ở sau lưng nàng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là người như thế, lại dám lẻn vào đến nữ tử trong khuê phòng đi, ta có thể rõ ràng mà nói cho ngươi, nên tiên cô nương tuyệt đối không phải ma giới bên trong người, ngươi hiểu lầm nàng. Lần này đến phiên Hoa Lân kinh ngạc, hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết nàng không phải ma giới bên trong người? Thẩm Tĩnh không nói, sách lịch sử, phàm là tu luyện ma công người, thân thể ở ngoài đều có một tầng hắc khí quấn quanh. Nếu như tu luyện vệ huyết, chân khí trong cơ thể càng sẽ hiện ra hào quang màu đỏ sậm, ngươi chẳng lẽ không biết? Hoa Lân lập tức nhớ tới quê hương huyết ma, ở trên người hắn quả thật có tình huống tương tự. Còn cầu tiên cung người tu chân, xác thực cũng có hắc khí quấn quanh dấu vết, theo phương diện này đến xem, Thẩm Tĩnh không nói cũng không sai. Nhưng là cơ nên tiên rõ ràng chính là ma giới bên trong người, này lại giải thích như thế nào? Liên nghiêm mặt nói, khả năng là nàng tu luyện thời gian chính mình lâu dài, thực đã hiểu được làm sao ẩn nấp phương pháp của chính mình, lại nói sách sử trên ghi chép cũng không nhất định hoàn toàn chính xác. Thẩm Tĩnh không lắc đầu nói, ngươi có thể đừng quên, quan thời gian trước nàng đã từng tay cầm thanh hồng kiếm cùng chúng ta đại chiến hơn trăm cái hiệp. Trường kiếm trong tay của nàng không chỉ có không có phát sinh dị dạng ánh sáng, hơn nữa còn bị nàng kích thích ra uy lực thật sự. Tiên kiếm thứ này tràn ngập linh tính, nếu như là ma giới người nắm giữ, nhất định sẽ xuất hiện không giống nhau kết quả. Hoa Lân yên lặng một hồi, suy nghĩ hồi lâu, không thể làm gì khác hơn là dùng cơ nên tiên nói, tiên kiếm thứ này, tới lui tuần tra thời gian lâu dài, nó rất có thể sẽ nắm giữ chính mình linh thức, cuối cùng đã biến thành một cái yêu kiếm cũng khó nói. Lại nói, ngươi cái này lý luận hoàn toàn là suy đoán mà đến, không nhất định đáng tin. Thẩm Tĩnh không than thở, xem ra ngươi vẫn là có ý định muốn theo dõi nàng. Hoa Lân kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ đối với nàng làm ra cái gì gây rối hành vi tới sao? Lời này vừa nói ra, Hoa Lân lập tức cảm thấy gò má của chính mình một trận nóng bỏng, nghĩ thầm chính mình thật giống đã đối với nàng làm ra những chuyện tương tự, mặc dù là ở bản thân nàng đồng ý tình huống. Liền đứng lên nói, trước tiên không nói thì lại cái, sắp trời không còn sớm, ta còn muốn mua một ít đúc kiếm vật liệu, ngày mai lại tìm các ngươi chơi. Quy 2 chương 531, sát cơ ám phục. Hoa Lân cáo biệt Lộ Á Phi đám người, đi tới ô độ chợ đêm lầu 2, đem vừa kiếm lời đến 4000 cái năng lượng tinh thạch tất cả đều mua thành đúc kiếm vật liệu. Trong nháy mắt hắn lại đã biến thành một người nghèo rất mồm tơi, có điều bây giờ tình huống đã có rất lớn không giống, trước hắn rèn đúc náo ảnh kiếm thời điểm, lãng phí quá nhiều vật liệu cùng kim loại, vẹn vẹn đúc ra một thanh kiếm đến, nhưng thanh kiếm này vẫn như cũ khiến cho hắn kiếm lời hơn 2 lần. Hiện tại hắn đã hiểu được đúc kiếm công nghệ, đến lại nắm giữ sử dụng linh giác thảo đến tôi lửa kỹ thuật, hắn có lòng tin có thể đem này 4000 cái năng lượng tinh thạch vật liệu đúc thành mười mấy thanh phi kiếm bán ra, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Nghĩ đến đây, hắn liền bay lên một loại kích động, liền suốt đêm trở về tiền kiếm phái, một mình leo lên đài ngắm cảnh, bắt đầu rồi lần thứ 2 đúc kiếm. Lần này hắn đúc kiếm quá trình thuận lợi rất nhiều, trải qua mấy lần công nghệ cải tiến sau, ở hưởng đông lúc rốt cục đúc ra 5 thanh phi kiếm. Những này kiếm đều tràn ngập linh tính, trong đó 2 cái thậm chí còn vượt qua náo ảnh kiếm trình độ, khi hắn xem thấy mình thành quả lúc, không khỏi lộ ra tham lam thần thái. Dựa theo tình huống bây giờ tiếp tục tiến hành, chính mình dùng không được mấy ngày thời gian là có thể trở thành một người có tiền, hơn nữa toàn bộ tiên kiếm phái chi phí cũng có thể được giải quyết. Phần tinh luân tuyệt đối là một cái đúc kiếm thần khí, hắn theo lịch hồng trong miệng có thể suy tính ra, liệt hỏa cung kình xuyên cùng lệ phi mỗi đúc một thanh kiếm đều phải tốn phí 3 ngày khoảng chừng thời gian. Thật không rõ tốc độ của bọn họ tại sao lại như thế chậm. Mặc dù mình đúc kiếm so với bọn họ kém một chút, nhưng có cái tốc độ này, đủ để bù đắp hết thể thiếu hụt. Đối với mình tới nói, đúc kiếm là một cái phi thường chuyện dễ dàng, chính vì như thế, chính mình có thể thích làm gì thì làm đi thử nghiệm các loại đúc kiếm phương pháp, chỉ dựa vào điểm này, cửu đại môn phái sớm muộn sẽ bị chính mình vượt qua. Nghĩ đến đây, hắn đối với tiên kiếm phái tương lai càng thêm tràn ngập tự tin. Lúc này tiên kiếm phái đệ tử đã đi ra thể dục buổi sáng, Hoa Lân nhưng ngáp một cái, mơ mơ màng màng mà hướng về Linh Thanh lâu đi đến. Sắp trời sáng choang, Trần Duyên Tinh nên đón một ngày mới. Cơ nên tiên một buổi tối đều ngủ không được ngon giấc, nàng mơ mơ màng màng mà đi ra bản thân phòng ngủ, dùng một đôi còn buồn ngủ đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn trong phòng khách Điểm Hương Nhi cùng Vân Sảo Nhi. Này hai thiếu nữ lập tức hành động lên, một cái đi phòng ngủ thay nàng chuẩn bị, một cái khác lại bắt đầu vì nàng chuẩn bị điểm tâm sáng. Thân là cầu tiên cung cung chủ, cơ nên tiên sớm thành thói quen bị người hầu hạ, nàng rời giường chuyện thứ nhất chính là tiến vào phòng tắm, bắt đầu rồi tắm rửa. Điểm Hương Nhi hé miệng cười nói, cung chủ thật đáng yêu, nàng mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ có chút ngơ ngác, mỗi lần nhìn thấy nàng tình huống như thế, đều cảm thấy nàng là một người khác. Vân Sảo Nhi tính cách so sánh lạnh lùng, nhưng cũng có tương tự cảm giác, trong lòng nàng rất rõ ràng, cung chủ xá nữ tâm pháp đã luyện đến tầng thứ 9, cho dù là nữ nhân nhìn thấy nàng, đều có bất chi bất giác bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn. Dựa theo thông lệ, cung chủ tắm rửa thời gian đại khái chỉ có nửa canh giờ, các nàng nhất định phải ở thời gian này bên trong đem tất cả sự tình chuẩn bị thỏa đáng. Phòng tắm tiếng nước vẫn như cũ tích tí tách lịch truyền đến, Điềm Hương Nhi cùng Vân Sảo Nhi cũng đã hoàn thành buổi sáng công tác. Các nàng trở lại phòng khách, yên lặng mà chờ đợi cung chủ xuất hiện. Vân Sảo Nhi mắt sắc, phát hiện Điềm Hương Nhi lại nhíu mày, liền hỏi, "Ngươi làm sao?" Vừa nãy đều giống như tâm tình không tệ, làm sao hiện tại nhưng mặt mày ủ rũ? Điềm Hương Nhi cắn môi nói, ta đang nghĩ, ngươi ngày hôm qua nói khả năng muốn ứng nghiệm. Vân Sảo Nhi nói cái gì? Điềm Hương Nhi mặt lạnh lùng nói, ngươi ngày hôm qua nói, cái kia Hoa Lân rất nguy hiểm, ngày hôm nay ta thực đã đồng ý ngươi lời giải thích. Vân Sảo Nhi một trận kinh ngạc, không khỏi kinh ngạc nói, làm sao đột nhiên nói tới cái này, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Điềm Hương Nhi nghiêm mặt nói, ngươi có biết hay không hắn ngày hôm qua là lúc nào rời đi? Vân Sảo Nhi gật đầu nói, đương nhiên biết, tối hôm qua tên kia cũng không có cùng cung chủ viên phòng, hắn vừa đóng cửa phòng liền đi. Đây là chuyện tốt, ngươi đang lo lắng gì đó? Điềm Hương Nhi sắc mặt trở nên hơi quái lạ, đỏ mặt nói, ta ở thay cung chủ chồng chất chăn thời điểm phát hiện, cung chủ một buổi tối đều ngủ không được ngon giấc, trên giường để lại rất nhiều dấu vết cùng hương vị, cung chủ lại có thể chịu đựng độc thủ chống dốc quê, chuyện này, này quá không bình thường. Vân Sảo Nhi ngẩn ra, sáng giọng, ngươi thực sự là ngạc nhiên, này lại làm sao? Điềm Hương Nhi nhưng kích động nói, cung chủ nếu như muốn, tuyệt đối có thể đi bên ngoài tùy tiện tìm mấy nam nhân đến, hơn nữa dưới lầu còn ở hai cái nguyên bản liền đối với nàng mối tình thắm thiết nam tử, ta tin tưởng không có ai có thể từ chối nàng. Nhưng nàng cũng không có làm như vậy. Nàng lại sẽ vì người kia mà từ bỏ cuộc sống trước kia, càng đã quên chính mình còn tu tập qua xá nữ tâm pháp, đây là không đúng. Cái này Hoa Lân quá nguy hiểm, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn trừ bỏ. Vân Sảo Nhi rơi vào trầm tư, nàng cũng là tu luyện qua xá nữ tâm pháp người, biết một khi tu luyện qua loại này tâm pháp sau, đối với chuyện nam nữ sẽ nhìn ra phi thường tùy tiện. Đặc biệt là ở cầu tiên cung trong hoàn cảnh, chuyện như vậy càng là tư không nhìn quen, nếu như cung chủ vì người kia mà bắt đầu kiểm chế chính mình, cái kia đúng là một loại nguy hiểm tín hiệu. Phải biết, các nàng tu tập ma công là lấy xá nữ tâm pháp làm trụ cột, nếu như từ bỏ loại này tu hành phương thức, cái kia nhất định phải mặt khác tìm một loại ma công đến thay thế. Còn cái kia phệ huyết công pháp thì lại quá mức máu tanh, cũng không thích hợp nữ tử tu hành, nếu như thời gian dài không có tu luyện ma công thì lại có thể sẽ từ từ cùng ma giới phân rõ giới tuyến. Ma giới có cái truyền thuyết xa xưa, vậy thì là chính đạo người tu chân có một nhóm người sẽ bởi vì tham lam mà chủ động tu luyện thành ma. Ngược lại, ở ma giới bên trong cũng có cực nhỏ một nhóm người sẽ phải chịu thiên mệnh ảnh hưởng, chủ động đi tu luyện thành tiên. Từ xưa tới nay càn khôn đối lập, hai đạo chính tà tương sinh tương khắc, chuyện như vậy xác thực đã từng đã xảy ra. Nếu như cung chủ đi tới con đường này, một khi bị thượng tôn phát hiện, vậy thì là biến thành cho bụi xuống lôi đài. Vân Sảo Nhi cũng phát hiện xong việc thái tính chất nghiêm trọng, không khỏi trầm tư nói, chuyện này một nhất định cẩn thận kế hoạch một hồi, tuyệt không thể để cho cung chủ biết. Ám sát Hoa Lân sự tình càng không thể tìm bất kỳ giúp đỡ, chỉ có thể do hai người chúng ta bí mật tiến hành. Điềm Hương Nhi hớn hở nói, như vậy rất tốt, chỉ cần chúng ta hai người liên thủ, đối phó Hoa Lân hẳn là thừa sức, ở toàn bộ Trần Duyên Tinh bên trong, e sợ cũng không có ai có thể cùng chúng ta một kích. Vân Sảo Nhi nhẹ giọng lại nói, đừng nói, cung chủ đi ra. Phòng tắm tiếng nước quả nhưng đã biến mất, phút chốc, Cơ Nên Tiên xinh đẹp đi ra. Nàng đổi một cái quần dài, nhưng vẫn như cũng là màu phấn hồng, chỉ thấy nàng lấy ra một cái đai lưng, phi thường tỉ mỉ mà quấn chính mình eo nhỏ nhắn trên. Nàng đã phát hiện, Hoa Lân cái tên này rất yêu thích ôm chính mình eo nhỏ nhắn, vì để cho hắn ôm đến thoải mái hơn một chút, cho nên nàng đem mình eo nhỏ nhắn quấn lấy càng thêm căng mịn. Nàng đối với dung mạo của chính mình có lòng tin tuyệt đối, vì lẽ đó không cần như những nữ nhân khác giống như tiêu tốn mấy canh giờ đi hóa trang, nàng thu dọn tốt quần áo sau, tại chỗ quay một vòng nói, đẹp mắt không? Điềm Hương Nhi, Vân Sảo Nhi tất cả đều gật gật đầu. Cơ Nên Tiên lặng lẽ nghĩ đến, hiện tại còn lại một chuyện cuối cùng, vậy thì là đi tìm Hoa Lân, nhường hắn mau chóng nhìn thấy chính mình. Nàng cũng không có ý thức đến tại sao mình sẽ có loại này kỳ quái ý nghĩ, nàng chỉ biết mình bị hắn ôm vào trong lòng lúc, chính mình phương tâm sẽ nhảy lên đến rất lợi hại, thật muốn vĩnh viễn ở bên cạnh hắn. Điểm tâm sáng trong lúc, nàng chỉ là tùy tiện ăn mấy viên anh đào, lập tức đứng lên nói, chúng ta đi ô độ chợ đêm thôi. Điềm Hương Nhi cùng Vân Sảo Nhi không thể làm gì khác hơn là đi theo phía sau nàng. Đi tới ô độ chợ đêm, ngạc nhiên phát hiện trong ngoài tất cả đều là bóng người. Cơ Nên Tiên sững sờ một chút, nàng lập tức biết những người này đều là hướng về phía chính mình Thanh Hồng kiếm mà tới. Lại sau khi nghe ngóng, nàng lại biết được ô độ chợ đêm vì thanh kiếm này, thậm chí ngay cả ban đêm cử hành buổi đấu giá. Dựa theo lẽ thường tới nói, khi nghe thấy tin tức này sau, nàng nên cảm thấy cao hứng mới đúng. Nhưng là nàng phương tâm nhưng treo lên, nghĩ thầm chính mình quả nhiên là quá tùy hứng, còn tiếp tục như vậy làm sao hướng về hắn giao cho. Đi tới tầng một phòng bán đấu giá, phát hiện bên trong càng là người ta tấp nập. Bởi nàng là tiên kiếm chủ nhân, ô độ chợ đêm lập tức cho nàng sắp xếp một cái chỗ ngồi. Ở bên trong đại sảnh, phát hiện Lộ Á Phi cùng Thẩm Tĩnh không ngồi ở hàng thứ nhất bên trong góc, liền mang theo Vân Sảo Nhi cùng Điểm Hương Nhi hai người, trực tiếp hướng về bọn họ đi đến. Quy 2 chương 532, trong rừng gặp phục kích. Cơ Nên Tiên xuất hiện, trong nháy mắt làm cho cả phòng bán đấu giá yên tĩnh lại. Vẹn vẹn nửa nén hương thời gian, mọi người liền đã biết nàng là tiên kiếm chủ nhân, xung quanh lập tức lại bùng nổ ra càng mãnh liệt hơn gây rối âm thanh, dồn dập suy đoán lên thân phận của các nàng. Ở Lịch Hồng An bài xuống, Cơ Nên Tiên ngồi ở Thẩm Tĩnh không bên cạnh người. Phóng tầm mắt nhìn lại, rộng đến trăm trượng phòng bán đấu giá tất cả đều đầy áp người, Cơ Nên Tiên giòn tiếng nói, làm sao sẽ có nhiều người như vậy? Thẩm Tĩnh không than thở, còn không phải là ngươi duyên cớ, thật tốt một cái tiên kiếm nhất định phải bán đi, dẫn tới mọi người tất cả đều đến phong thượng. Cơ Nên Tiên nói, kiếm này đối với tiên nhi xác thực không có lớn bao nhiêu tác dụng, người ta có binh khí của chính mình. Này lời nói đến mức hời hợt, lập tức nhường bên cạnh Kình Xuyên nổi lòng tôn kính, thô giọng nói, tiểu cô nương năm nay bao nhiêu tuổi? Ta xem ngươi thật giống như là hệ lửa thể chất, không bằng đến chúng ta Liệt Hỏa Cung đến tu luyện thôi. Lộ Á Phi cùng Thẩm Tĩnh không đều là sững sờ. Cơ Nên Tiên sĩ cười nói, người ta mới không phải hệ lửa thể chất đây, ngươi nhìn lầm. Kình Xuyên nhưng đàng hoàng trịnh trọng nói, mặc dù không phải, vậy cũng có cực cao thiên phú, ta có thể cảm giác được điểm này. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập chúng ta Liệt Hỏa Cung, chúng ta nhất định đem thất truyền chính mình lâu dài tiên thuật tất cả đều truyền thụ cho ngươi. Lộ Á Phi thực sự phì cười không được, cười nói, ta nói dơ cao huynh, ngươi có biết hay không tu vi của nàng còn cao hơn ngươi. Nàng chỉ cần một chiêu là có thể gọi ngươi nằm xuống, ngươi có muốn hay không thử xem. Ha ha ha ha. Kình Xuyên cả kinh nói, không có thôi. Ta không tin. Cơ Nên Tiên là ma giới bên trong người, tu vi của nàng cũng giống như Hoa Lân, lệch khỏi chính tông tu chân phương pháp, vì lẽ đó người khác không nhìn ra nàng sâu cạn. Còn ma giới tu hành phương thức, thường thường đều là lấy nuốt chửng thế gian vạn vật làm trụ cột, cho nên bọn họ đều tinh thông ngũ hành thuật, hệ lửa một mạch đương nhiên cũng thuộc ở một người trong đó, Kình Xuyên sẽ sản sinh hiểu lầm cũng không kỳ quái.

người sau cũng có thể căn cứ con mồi mà chạy phương hướng tiến hành chặn lại. Thời gian này khoảng cách vừa vặn là người bình thường hô hấp tần suất, ở Hoa Lân mới cũ chân khí không được trong nháy mắt đó, Vân Sảo Nhi có thể cho hắn một đòn chí mệnh cuối cùng. Đối với một cái người xa lạ tới nói, các nàng nguyên bản vốn khinh thường ở lấy thuật hợp kích, nhưng thân phận của Hoa Lân thực sự quá đặc thù, nếu như lần này không giết được hắn, bị cung chủ sau khi biết, hậu quả đem vô cùng nghiêm trọng. Theo các nàng, Hoa Lân tuyệt đối trốn bất quá lần này đánh lén, ngay ở các nàng cho rằng đắc thủ thời khắc, Hoa Lân đột nhiên đổi chân đá hướng về điểm Hương Nhi Hoa Cái Ô, người sau cả kinh, vội vã đem toàn bộ công lực dồn vào ở cái ô bên trong, liền nghe ầm một tiếng, Hoa Lân này một cước lại đem nàng cái ô nhọn đá lệch rồi nửa thước có thừa. Điểm Hương Nhi âm thầm thay đổi sắc mặt, nghĩ thầm người đàn ông này là xảy ra chuyện gì. Chính mình từ phía sau lưng hướng về hắn đánh lén, hắn nhưng thật giống như tận mắt nhìn tất cả giống như, này một cước không có dấu hiệu nào, quả thực làm cho nàng không có dấu vết mà tìm kiếm. Trên dù truyền đến một luồng ám kình, hai người chân khí lần thứ nhất phát sinh va chạm, Điểm Hương Nhi ỷ vào binh khí chi lợi, nàng dám kết luận Hoa Lân coi như không có bị thương nặng, vậy cũng có thân thể hơi ngưng lại, lấy Vân Sảo Nhi tu vi, nàng trang lưỡi liềm đâm nhất định có thể thuận lợi mà đưa hắn lên đường. Quả nhiên, Vân Sảo Nhi lóe lên mà tới, binh khí trong tay như là một đường sao băng, đâm thẳng Hoa Lân trái tim. Nhưng vào lúc này, Điểm Hương Nhi nhưng cảm thấy có chút không thích hợp, trên dù truyền đến ám kình bên trong lại bao hàm chính mình 2 phần 10 công lực. Nàng cảm thấy tay phải tê dần, Hoa Lân dựa vào này một cước sức mạnh, dĩ nhiên bay lên trời, cả người về phía sau bay lùi 3 trượng có thừa. Vân Sảo Nhi binh khí rõ ràng thực đã chống đỡ ở Hoa Lân trên ngực, chỉ cần tiếp tục tiến lên 5 tấc, liền đủ để giết chết người sau. Nhưng là bọn họ nhưng vừa vào lùi lại, lại duy trì động tác này chớp mắt di động 3 trượng khoảng cách, ở Vân Sảo Nhi nhuệ khí mất hết trong nháy mắt đó, Hoa Lân tay phải thực đã nắm chặt rồi chính mình Hà Chiếu kiếm, nâng kiếm rời ra nàng trang lưỡi liềm đâm. Không chỉ có như vậy, trong sân còn bùng nổ ra dày đặc kim thiết giao kích âm thanh. Ở này ngăn ngắn trong nháy mắt, song phương tình cảnh lại bị hoàn toàn nghịch chuyển, Hoa Lân sử dụng tới Tuyệt Trần kiếm pháp, liên tục bổ ra 42 kiếm, trực tiếp đem Vân Sảo Nhi làm cho ngàn cân treo sợi tóc. Sự biến hóa này nhanh tới cực điểm, Điểm Hương Nhi cùng Vân Sảo Nhi đồng thời bay lên một cái ý niệm kỳ quái. Vậy thì là trước mắt nam tử này cùng tu chân giới người hoàn toàn khác nhau, tu vi của hắn hay là cũng không có đạt đến thần hợp cảnh giới, nhưng là hắn năng lực ứng biến nhưng là vô địch thiên hạ, là thế nào hoàn cảnh mới có thể tạo ra được nhân vật như vậy? Ở Hoa Lân mưa xối xả giống như kiếm pháp bên trong, Vân Sảo Nhi không còn sức đánh trả chút nào. Tu vi của nàng kỳ thực cũng không thể so Hoa Lân kém bao nhiêu, nhưng nàng nhưng mất đi tiên cơ, vẹn vẹn là này nhỏ bé biến hóa, lại làm cho nàng cảm giác mình nằm ở kinh quần cuộn sóng biển bên trong đại dương, bất cứ lúc nào đều có diệt khả năng. Kiếm pháp của người đàn ông này thực sự quá nguy hiểm, rõ ràng có khác biệt ở cái khác người tu chân. Từ lúc mấy ngàn năm trước đây, tu chân giới liền dần dần đem tu luyện trọng tâm hướng về kiếm đạo rời đi, nhưng là nói riêng về kiếm thuật, xưa nay đều không có ai đạt đến hắn cảnh giới này, hắn quả thực không giống như là người của thế giới này. Điểm Hương Nhi rốt cục chạy tới, trong tay nàng mẫu đơn cái ô đột nhiên triển khai, phảng phất một đường mỹ lệ rào chắn, mạnh mẽ đem Hoa Lân cùng Vân Sảo Nhi cách ra. Hoa Lân ánh kiếm trẻ ở phía trên, phát sinh bổ tiếng vang, tuyệt không như bình thường tiếng kim loại va chạm âm thanh. Vân Sảo Nhi cảm giác mình theo kề cận cái chết đi rồi một hồi, theo Điểm Hương Nhi nặng mới gia nhập chiến đoàn, trong sân tình thế lần thứ 2 phát sinh thay đổi. Điểm Hương Nhi cùng Vân Sảo Nhi một khi liên thủ, các nàng lập tức biến thủ thành công, Hoa Lân cảm giác mình phảng phất rơi vào biển hoa. Điểm Hương Nhi mẫu đơn cái ô phi thường khó chơi, một lúc mở ra, một lúc khép lại, Hoa Lân muốn đột phá nàng phòng ngự thực sự phi thường khó khăn. Lúc này Hoa Lân đã đoán được thân phận của các nàng, không khỏi mắng, hai người các ngươi yêu nữ, đừng tưởng rằng bịt kín mặt ta liền không cần biết. Ngày hôm nay tìm tới ta, bổn thiếu gia vừa vặn bắt các ngươi đến thử một lần kiếm. Điểm Hương Nhi cùng Vân Sảo Nhi nhưng không có trả lời, các nàng chỉ là một mực cước công. Các nàng thực đã không có đường lui, nếu như hiện tại không giết chết hắn, cung chủ sớm muộn sẽ biết ngày hôm nay tất cả. Ba người ở giữa không trung liều mạng vô số lần, thỉnh thoảng mà đan sen mà qua. Lấy Điểm Hương Nhi cùng Vân Sảo Nhi tu vi, các nàng một khi liên thủ, thực lực rõ ràng còn cao hơn Hoa Lân ra mấy lần, nhiều lần đều đem Hoa Lân bước đến tuyệt cảnh. Nhưng kỳ quái chính là, Hoa Lân nhưng lần lượt theo các nàng trong tay trốn thoát. Hắn đem mình một thân sở học dùng đến cực hạn, chỉ thấy hắn một chiêu kiếm đẩy ra Vân Sảo Nhi trăng lưỡi liềm đâm, còn đến không kịp thu kiếm, phía bên phải Điểm Hương Nhi thực đã đuổi tới, trong tay nàng mẫu đơn cái ô đột nhiên mở ra, biên giới nơi lưỡi dao sắc nhanh chóng hướng về Hoa Lân phần eo bị đến, ở tuyệt đối không thể tình huống, Hoa Lân một cước đạp ở mẫu đơn cái ô trên mặt, mượn lực một điểm, theo hai người bọn họ kẽ hở bên trong vọt ra ngoài. Điểm Hương Nhi cùng Vân Sảo Nhi lại tiếp tục đuổi tới, Hoa Lân kiếm khí như cầu vồng, ở hai người bọn họ bên trong sông khắp trái phải, tuy rằng rơi xuống hạ phòng, nhưng cũng không có lộ ra dấu hiệu thất bại. Không chỉ có như vậy, Hoa Lân còn dần dần phát hiện, từ khi tu luyện đến cái này không hiểu cảnh giới sau, động tác của chính mình thật giống biến thành nhanh hơn rất nhiều, có lúc phát huy đến mức tận cùng lúc, thậm chí ngay cả con mắt của chính mình đều theo không kịp động tác của chính mình. Tình huống như thế kỳ thực khá là quái dị, từng nghe người khác nhắc qua, tu luyện đến thần hợp cảnh giới lúc, bọn họ có cảm giác tất cả xung quanh biến thành chậm rất nhiều, chỉ có như vậy mới có thể tùy ý làm ra mình muốn động tác. Nhưng mà tình huống của chính mình nhưng tuyệt nhiên ngược lại, đem thôi thúc trong cơ thể chân khí màu bạc lúc, động tác của chính mình quả là nhanh đến ngay cả mình đều thấy không rõ lắm. Nay cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, sơ ý một chút thậm chí rất có thể sẽ thương tổn đến chính mình. Ngày hôm nay một trận chiến đối với hắn mà nói là cái quý giá trải qua, bằng không lấy trạng thái như thế này đi nên chiến nhân vi, rất có thể sẽ biến thành lưỡng bại câu thương xuống lôi đài. Liền nghe len ken một trận mưa xối xả giống như đối công qua đi, Hoa Lân lần thứ 2 theo Điểm Hương Nhi cùng Vân Sảo Nhi binh khí dưới toàn thân mà lùi, chớp mắt song phương thực đã giao chiến mấy trăm chiêu, các nàng rốt cuộc biết, người này có thể sống đến hiện tại tuyệt không là cái gì ngẫu nhiên. Bên ngoài đồn đại hắn chạy trốn bản lĩnh đệ nhất thiên hạ, ngày hôm nay xem như là tận mắt chứng kiến qua. Vân Sảo Nhi lạnh lùng nói, "Hương Nhi, không thể lại hao tổn nữa, dùng tuyệt chiêu." Điềm Hương Nhi sợ hãi nói, ngươi chắc chắn chứ? Quy 2 chương 534, ma giới yêu nữ. Các nàng đồng thời thân hình hơi ngưng lại, toàn bộ thân thể mềm mại đều tỏa ra một tầng màu đen hàn khí, mái tóc từng cây dựng thẳng lên, phảng phất đã biến thành một người khác. Đây là ma hóa hiện tượng, Hoa Lân cả kinh, cảm giác có cỗ mùi chết chóc từ trên người các nàng khuyết tán ra đến. Dưới chân trong rừng rậm chim tức lập tức bay nhảy chúng quanh bay loạn, các loại manh thú tất cả đều chạy tứ tán. Trong nháy mắt, trong phạm vi 10 dặm rừng cây trở nên một mảnh vắng ngắt, một ít không tránh kịp độc trùng chuột kiến tất cả đều quện nút ở chính mình trong động, liền cũng không dám thở mạnh một hồi. Hoa Lân vẫn là lần thứ nhất mắt thấy tình huống như thế, không khỏi nheo mắt lại, tỉ mỉ mà đánh giá hai người bọn họ. Hắn phát hiện, Vân Sảo Nhi bao phủ hắc khí lấy màu xanh làm chủ, mà Điểm Hương Nhi bên ngoài cơ thể hắc khí bên trong nhưng lộ ra không ít hào quang màu vàng sậm, hai người bọn họ tu vi có rất lớn sai biệt. Hoa Lân lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ thấy bên trái Điểm Hương Nhi bài động thủ trước, nàng nhanh chóng động thân hướng mình đâm tới, tốc độ của nàng nhanh đến mức vượt qua lẽ thường, ở sau lưng nàng lập tức lưu lại từng cái rõ ràng tàn ảnh. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đều là bóng người của nàng, thật giống đột nhiên xuất hiện mười mấy Vân Sảo Nhi đồng thời đang hướng về mình động thủ. Xa xa Điểm Hương Nhi cũng theo gia nhập chiến đoàn, trong tay nàng mẫu đơn cái ô đột nhiên triển khai, không gian chung quanh từng trận gợn sóng, Hoa Lân ngơ ngác phát hiện, yêu nữ này sử dụng tới ảo thuật, chính mình phảng phất trôi nổi ở tiên giới khóm hoa bên trong, vô số tiên nữ theo trước mắt đan sen mà qua, các nàng theo bốn phương tám hướng hướng mình khởi xướng tiến công. Chỗ chết người nhất chính là, Vân Sảo Nhi công lực phảng phất cũng tăng lên mấy chục lần, ở hoa cả mắt tiên nữ trong trận, Hoa Lân lần lượt vùng kiếm rời ra nàng trăng lưới liềm đâm. Hắn dần dần phát hiện, tay phải của chính mình đã bị chấn động đến mức một mảnh mất cảm giác, mặc dù đem cựu chuyển thần công phát huy đến mức tận cùng, đưa nàng hai thành công lực chấn động lui lại, nhưng vẫn cứ không làm nên chuyện gì. Hoa Lân lại cũng không kịp nhớ ẩn giấu thực lực, quát to, yêu nữ, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có ảo thuật, xem kiếm. Hoa Lân thân thể đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trên không trung lóe lên vừa hiện, thân pháp của hắn lại cũng biến thành lơ lửng không cố định lên. Đây là hắn lần thứ nhất trên không trung sử dụng tới ảo ảnh thuật, bởi trên không trung không có điểm dừng chân, thuật ý muốn dựa vào trong tay ngự kiếm thuật đến di động, vì lẽ đó so với trên mặt đất muốn khó khăn rất nhiều. Cứ việc hắn đã vượt qua trình độ phát huy, nhưng vẫn cứ không phải là đối thủ của các nàng. Hai ma nữ này một khi thả ra tiềm lực của chính mình sau, các nàng công lực không chỉ có được tăng lên trên diện rộng, hơn nữa tốc độ cũng vượt qua nhân loại cực hạn, các nàng lại có thể ở trên bầu trời tùy ý di động, chỉ dựa vào điểm này, Hoa Lân liền nhất định phải thua trận. Liền, hắn bắt đầu sinh ý lui, hai người này yêu nữ nếu như cùng mình đơn đả độc đấu, chính mình có thể chắc chắn thắng, nhưng cùng lúc mặt đối với hai người bọn họ, vậy thì không có khả năng lắm. Nhớ tới ở đây, Hoa Lân lập tức ở tại chỗ lưu lại một cái bóng mờ, chính mình nhưng dựa vào hà chiếu sức mạnh ngự kiếm mà lên, trực tiếp hướng đông mặt vọt tới. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, Điềm Hương Nhi cùng Vân Sảo Nhi tốc độ lại còn nhanh hơn hắn, chớp mắt liền từ phía sau đuổi tới. Hoa Lân ngơ ngác bên dưới, lập tức lại đang tại chỗ lưu lại một cái bóng mờ, đang muốn dở lại cho cũ, tiếp tục bỏ chạy, ai biết Vân Sảo Nhi nhưng đoán được ý đồ của hắn, cấp trước một bước dùng trăng lưỡi liềm đâm nằm ngang ở hắn đi tới con đường trên. Hoa Lân nhất thời sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vã nhấc chân hướng về trong tay nàng trăng lưỡi liềm đâm đã tới, liền nghe tư một tiếng, hắn ống quần bị xé ra một cái khe, trên chân càng lưu lại một đường vết máu. May mà, hắn này một cước vẫn là đá trúng binh khí của nàng, vì lẽ đó thành công tránh thoát tai nạn này. Hắn lập tức dựa vào này một cước sức mạnh vọt lên phía trước đi, thành công mở ra khoảng một trượng khoảng cách. Nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, bằng các nàng cái kia tốc độ kinh người, chính mình căn bản chạy không thoát các nàng truy kích, vì lẽ đó Hoa Lân đột nhiên xoay người, chợt quát lên, phân thân chạm. Điểm Hương Nhi vừa vặn từ phía sau chạy tới, đột nhiên nhìn thấy Hoa Lân cả người chia thành năm phần, giơ hà chiếu hướng mình đập tới, lấy Hoa Lân bây giờ công lực, liền có thể cái kia năm cái phân thân đều bao bọc hào quang màu bạc, cái kia sức mạnh như bẻ cánh khô trực tiếp đem Điểm Hương Nhi sợ đến sắc mặt tái nhợt, nàng lập tức phán đoán ra đây mới thực là phân thân chạm, không phải là cầu tiên cung những kia giả tiên thuật có thể so sánh với, nàng phát hiện mình đã không tránh kịp, liền chống đỡ mở tay ra bên trong mẫu đơn cái ô, liền nghe ầm một tiếng vang thật lớn, nàng hoa cái ô lại bị chấn động đến mức nát tan, may mà bị như thế một ngăn trở, Hoa Lân kiếm khí chém ở trên người nàng mới yếu bất không ít. Dù vậy, nàng vẫn là há mồm phun ra đầy trời sương máu. Bên cạnh Vân Sảo Nhi vội vã đỡ lấy nàng, cả kinh nói, khá lắm Hoa Lân, lại học được phạm mật tâm kinh, chuyện ngày hôm nay không có kết thúc dễ dàng như vậy. Hoa Lân khẽ nói, xem ở các ngươi là cơ nên tiên thuộc hạ phần trên, bổn thiếu gia ngày hôm nay tha các ngươi một con đường sống, lần sau nếu như còn dám đối với ta vô lễ, bổn thiếu gia liền diệt các ngươi. Vân Sảo Nhi lạnh giọng nói, ngươi phân thân chạm tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ có thể làm như đánh lén thủ đoạn, lại nghĩ bổ chúng ta đã tuyệt đối không thể, không tin nói đều có thể lấy thử xem. Hoa Lân ngẩn ngơ, nghĩ thầm lấy nàng nhóm loại kia vượt qua lẽ thường tốc độ, sắp thực rất khó thương tổn đến các nàng, liền cười hát hát nói, đừng quên hiện tại chỉ có một mình ngươi có thể đọc thủ, chỉ bằng vào ngươi sức mạnh của một người, bổn thiếu gia bất cứ lúc nào có thể tới dạy dỗ ngươi. Tin hay không tin? Vân Sảo Nhi yên lặng một hồi. Điểm Hương Nhi há mồm lại phun ra một ngụm máu tươi, đột nhiên nói, ta rõ ràng, ngươi chính là Long Thiếu. Câu này không đầu không đuôi nói lập tức nhường Vân Sảo Nhi ngẩn ngơ, hỏi, Long Thiếu là ai? Điểm Hương Nhi thở hổn hển nói, chính là quang thời gian trước ở cầu tiên cung giả mạo tuần kiểm sứ cái kia bại hoại, hắn không chỉ có cứu ra Huyền Tốn, càng bắt cóc cung chủ, tất cả những thứ này đều là hắn làm. Hắn lúc đó đạt được tầng thứ 8 yêu bài, sau đó nhưng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, các loại dấu hiệu cho thấy, hắn chính là cái kia Long Thiếu. Hoa Lân yên lặng một hồi, thản nhiên nói, tiểu muội muội, ngươi đến tụt cùng đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Điểm Hương Nhi thấy hắn không thừa nhận, đột nhiên trong lòng cả kinh, rốt cục phát hiện chuyện này càng ngày càng phức tạp. Nói như vậy, cung chủ đã sớm biết thân phận của hắn. Nếu như thực sự là như vậy, nàng lại còn cùng với hắn. Hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi, việc này một khi bị thượng tôn biết, cung chủ e sợ lập tức có gặp nguy hiểm. Cung chủ như thế người thông minh nhi, sao phạm loại này sai lầm chí mạng? Càng chết người chính là, chính mình nhất thời kích động, lại đem chuyện này nói ra, không khác nào tự tay đem cung chủ ép lên tuyệt lộ. Vân Sảo Nhi kinh ngạc nói, ngươi là nói, trước mắt cái này Hoa Lân chính là ở Cầu Tiên Cung bắt cóc cung chủ tên kia? Điềm Hương Nhi ngẩn ngơ, ấp a ấp úng nói, cái này, cái kia, khả năng là ta tính sai thôi, người này cũng không có thừa nhận. Vân Sảo Nhi há lại là đứng đốc, lập tức cũng rõ ràng trong đó chỗ lợi hại, lúc này chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi, cũng không dám nữa hỏi thăm đi. Hoa Lân càng là phiền muộn, đối với hắn mà nói, tình huống bây giờ cũng tương tự đối với hắn rất bất lợi. Nếu như ma giới biết rõ bản thân mình làm gây nên, chúng nó khẳng định sẽ không bỏ qua cho chính mình, vì miễn trừ hậu họa, chính mình có phải là nên giết người diệt khẩu, đem các nàng cùng nhau xóa đi đây. Quy 2 chương 535, Thánh Thành Phong Tỉnh. Hoa Lân đi tới ô độ chợ đêm, tìm tới Lịch Hồng sau, đem mình đúc kiếm tất cả đều giao cho nàng, lấy này trả lại bộ phận tiền kiểu dáng, đồng thời lại đổi lấy càng nhiều đúc kiếm vật liệu. Trải qua lầu 2 đi khuyết lúc, phát hiện phía dưới phòng bán đấu giá vẫn như cũ truyền đến đinh thai nhức óc huyên náo âm thanh. Nương thần nhìn lại, chỉ thấy hàng thứ nhất cơ nên tiên, Lục Á Phi, Thẩm Tĩnh không ba người chính đang vừa nói vừa cười. Nàng thật giống cả ngày đều ở nơi này quan sát buổi đấu giá, liền không biết Điểm Hương Nhi cùng Vân Sảo Nhi ám sát chuyện của chính mình có hay không trải qua nàng bẫy mưu. Nhớ tới tối hôm qua đưa nàng một người ném ở trong phòng, lấy yêu nữ này tính tình, quả thật có thể sẽ thẹn quá thành giận. Hoa Lân trong nháy mắt làm ra một cái quyết định, nhanh chân đi dưới tầng 1, hướng về phòng bán đấu giá chen tới. Xung quanh tất cả đều là thanh âm huyên náo, có người nghị luận, thật kỳ quái, theo buổi trưa hôm nay bắt đầu, trên đài đồ vật liền rất khó lại bán đi. Rõ ràng người càng ngày càng nhiều, nhưng 89 phần 10 sẽ biến thành di chuyển đập, đây là duyên cớ gì? Một người khác nói, bị ngươi vừa nói như thế, thật giống đúng là có chuyện như vậy, ta cũng không hiểu tại sao. Hoa Lân chen vào đoàn người, hướng về cơ nên tiên phương hướng dựa vào, thật vất vả đi tới trước mặt nàng. Thẩm Tĩnh không lập tức cười nói, ta nói Hoa huynh đệ, ngươi rốt cục đến rồi. Lộ Á Phi nhưng một mặt phiền muốn nói, tốt thôi, là ta thua. Cơ nên tiên hé miệng cười trộm, chỉ là dùng một đôi trong suốt sáng sủa đôi mắt đẹp buộc vào Hoa Lân. Hoa Lân kinh ngạc nói, các ngươi ở đánh cuộc gì? Thật giống thật vui vẻ dáng vẻ. Thẩm Tĩnh không nói, ta cùng Lộ thiếu đánh cược, nói ngươi mặt trời lặn trước nhất định sẽ chạy tới, người thua mời ăn cơm tối, xem ra là ta thắng. Lộ Á Phi nhưng trách cứ Hoa Lân nói, ta nói huynh đệ, lại quá 5 ngày ngươi liền muốn cùng Nhâm Vi quyết đấu, ngươi lẽ nào không có chút nào lo lắng có bại ở trong tay hắn? Hoa Lân cười cười nói, sự tình quá nhiều, không có cách nào bình tĩnh lại tâm tình, hiện tại ta là đi được tới đâu hay tới đó, chuyện sau này hay nói. Lộ Á Phi nhìn hắn ống quần hỏi, ngươi thật giống như bị thương, chẳng lẽ là mình luyện kiếm gây nên? Thẩm Tĩnh không cũng phát hiện hắn trên chân vết thương, thở dài nói, xem ra Lộ thiếu suy đoán cũng không có lệch khỏi quá xa, bất quá hôm nay tiền đặt cược trùng quy là ta thắng, đêm nay có thịt nướng có thể ăn. Hoa Lân ho khan một tiếng nói, xin lỗi hai vị, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng yêu nữ này nói chuyện. Nói xong đối với Cơ Nên Tiên nói, ngươi theo ta đi ra một hồi. Cơ Nên Tiên dịu dàng nói, làm gì nha, trước mặt nhiều người như vậy, người ta có thật không tiện. Nói xong, nàng lại thật sự ngượng ngùng túi lầu xuống. Hoa Lân lãnh đạm nói, hiện tại liền đi theo ta, đừng làm cho ta nói lần thứ hai. Cơ Nên Tiên thấy giọng điệu của hắn bên trong mang theo mệnh lệnh hình thức, liền giòn tiếng nói, ngươi chỉ biết bắt nạt tiên nhi, người ta liền không đi. Hoa Lân mới mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, đưa tay trói lại nàng ngọc cổ tay, mạnh mẽ đem nàng mang rời khỏi chỗ ngồi. Thẩm Tĩnh không vội la lên, huynh đệ có chuyện từ từ nói, xin mời không nên vọng động. Hoa Lân quay đầu lại nói, ngươi yên tâm, yêu nữ này tu vi cách xa ở ngươi trên ta, ta chỉ là cùng với nàng nói mấy câu mà thôi, không dám đối với nàng có ý đồ gì. Thẩm Tĩnh không sững sờ, nghĩ thầm này ngược lại là sự thực, bằng Cơ Nên Tiên công lực, người ở chỗ này muốn dồn ở nàng quả thực tuyệt đối không thể. Nhưng là hiện tại, nàng nhưng rõ ràng thực đã không còn sức lực chống đỡ lại, đây là cớ gì? Cơ Nên Tiên vểnh môi lên nói, ngươi mới là yêu nữ đây. Không đúng, ngươi là yêu nam. Hoa Lân cáo biệt Thẩm Tĩnh không cùng Lộ Á Phi hai người, mang theo nàng về phía sau dậy ở cửa trên tới. Bởi đi khuyết trên tất cả đều là người tu chân, Cơ Nên Tiên lại vừa đi vừa nghỉ, Hoa Lân thẳng thắn ôm lấy nàng eo nhỏ nhắn, mạnh mẽ đưa nàng bắt cóc đi ra ngoài. Lộ Á Phi nhìn thấy cỡ này tình hình sau, không khỏi than thở, xem ra ở phương diện này người đã chậm một bước, ta xem như là hiểu được, đối phó càng nữ nhân xinh đẹp, liền muốn càng thêm hung hăng một điểm mới được. Chỉ tiếc ta rõ ràng đến quá muộn, hại. Hắn không khỏi nghĩ nổi lên Thâm Ánh Tiên Tử, muốn từ bản thân cùng nàng trong lúc đó đều là như gần như xa trạng thái, nếu muốn bắt được nàng phương tâm, xem ra nhất định phải làm ra thay đổi. Hoa Lân mang theo Cơ Nên Tiên rời đi ô độ chợ đêm, đi tới sắt vách trong ngõ hẻm, đưa nàng bước đến bên góc tường. Cơ Nên Tiên đỏ mặt nói, ngươi làm gì thế à, có lời không thể ở bên trong nói sao, nhất định phải để người ta mang ra đến. Hoa Lân nói, ta phát hiện trước đây quá nhiều người, ngày hôm nay nhất định phải cùng ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Cơ Nên Tiên bĩu môi nói, rõ ràng là ngươi đều là bắt nạt tiên nhi, hiện tại nhưng ngược lại oan uổng người ta. Hoa Lân không muốn cùng nàng dây dưa xuống, trực tiếp hỏi, y tờ nói nhảm, ngươi có phải là phái Điểm Hương Nhi cùng Vân Sảo Nhi đến giết ta, đừng giả bộ thành lộ ra dáng vẻ vô tội. Cơ Nên Tiên kinh ngạc nói, ngươi đang nói gì đấy? Các nàng đã từng đến ám sát qua ngươi. Nàng cúi đầu hướng về Hoa Lân ống quần nhìn lại, quả nhiên nhìn tới mặt có nhẹ nhàng vết máu, nhất thời đau lòng nói, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi không sao chứ, nhanh để người ta nhìn. Hoa Lân tức giận nói, ngươi thật là biết giả ngu. Cơ Nên Tiên ngẩng đầu lên nói, ta thật sự không biết chuyện này, hơn nữa ta tại sao muốn giết ngươi đây? Hoa Lân không còn gì để nói. Cơ Nên Tiên cắn môi nói, tốt thôi, có lúc ta xác thực so sánh hận ngươi, nhưng nếu như thật muốn giết ngươi nói người ta chính mình sẽ độc thủ, cái nào cần phải mượn các nàng tay. Còn có a, người ta làm sao nỡ giết ngươi chứ? Nàng âm thanh càng ngày càng nhỏ, mấy chữ cuối cùng càng là nghe đều nghe không rõ ràng, nàng cúi đầu xuống, mặt trắng mắc cỡ một mảnh đỏ chót. Hoa Lân ngẩn ngơ, xem dáng dấp của nàng quả nhiên không giống như là đang nói dối. Nếu như nàng thật muốn giết chính mình, tự mình động thủ ngược lại sẽ càng dễ dàng một chút. Tuy nhưng đã biết nàng nói cũng không giả, nhưng vẫn cứ mặt lạnh lùng nói, bất kể như thế nào, nếu các nàng dám to gan trước tiên động thủ với ta, ta liền không có lý do gì lại ẩn nhẫn xuống, các ngươi ma giới người sớm muộn sẽ vì họa nhân gian, vì miễn trừ hậu họa, ta quyết định trước tiên đem hai người bọn họ trừ bỏ. Cơ Nên Tiên cả kinh, nhón chân lên hướng về trên người hắn nhích lại gần, ôn nhu nói, Tiên Nhi cũng là ma giới bên trong người, ngươi dự định thế nào xử trí Tiên Nhi đây? Hoa Lân phát hiện, nàng câu nói này hiển nhiên mang theo một loại nào đó thăm dò, một cái trả lời không được, hai người nói không chắc sẽ lập tức quyết liệt. Liền thân ra tay trái của chính mình, lặng lẽ cuốn nàng eo nhỏ nhắn trên, đầu ngón tay càng là vô tình hay cố ý mà chạm đến nàng huyệt thần đạo trên, chỉ cần hơi vừa phát lực, có thể bất cứ lúc nào đưa nàng hạn chế. Lúc này mới không chút kiêng kỵ nào nói, nếu như ngươi dám làm ra nguy hại tu chân giới sự tình, ta như thường cũng có giết ngươi. Cơ Nên Tiên sâu kín nói, thật sao? Nếu như là như vậy, vậy ngươi hiện tại liền động thủ thôi. Hai người thật chặt dính vào cùng nhau, song phương đều ở dùng lời nói thăm dò đối phương điểm mấu chốt, trong này, Hoa Lân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cơ Nên Tiên rất rõ ràng chính mình tình cảnh, nhưng không để ý chính mình an nguy, tiếp tục nói, ngươi hẳn phải biết, lấy thân phận của Tiên Nhi, rất nhiều chuyện đều có thân bất do kỷ. Đã như vậy, ngươi còn chờ cái gì đây? Hoa Lân lúng túng nói, cái này nha, ở ngươi vẫn không có làm ra chuyện thương thiên hại lý trước, bổn thiếu gia quyết định trước tiên giám thị ngươi một quãng thời gian. Cơ Nên Tiên sỉ cười nói, ngươi không sợ đến thời điểm hết thảy đều chậm sao? Hoa Lân than thở, bổn thiếu hiệp làm việc rất có nguyên tắc, trước ta cũng bị Thánh Thanh Viện đoan uổng rất lâu, ăn hết các loại vị đắng. Tuy rằng ngươi là ma giới bên trong người, nhưng quãng thời gian trước xác thực từng trợ giúp qua ta, vì lẽ đó ta muốn chờ ngươi phạm lỗi lầm sau này hay nói. Cơ Nên Tiên động tình nói, ngươi người này thật đáng yêu. Nói xong, nàng nhón chân lên, ẩn tình đưa tình mà nhìn hắn, sau đó chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp. Ở nàng hơi thở như lan mê hoặc dưới, Hoa Lân rốt cục hôn xuống. Chỉ tiếp cách đó không xa trên đường phố tất cả đều là lui tới người tu chân, Cơ Nên Tiên tư thái thực sự quá mê người, vừa dùng ở hẻo lánh bên trong góc, vẫn cứ đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn lại đây. Vì lẽ đó Hoa Lân chỉ có thể lướt qua thì dừng, rời đi nàng môi đỏ, khẽ nói, bởi thủ hạ ngươi Điểm Hương Nhi cùng Vân Sảo Nhi đã lộ ra hung tàn một mặt, vì lẽ đó bổn thiếu gia không có lại đối với các nàng hạ thủ lưu tình. Liên quan với điểm này, ta muốn nói với ngươi âm thanh xin lỗi. Cơ Nên Tiên chậm rãi mở đôi mắt đẹp, ôn nhu nói, ngươi sai trách các nàng. Các nàng nhất định là nhìn thấy ngươi tối hôm qua bắt nạt Tiên Nhi, cho nên mới muốn tìm ngươi tính sổ. Cầu Tiên cung nữ tử tuy rằng đều là ma giới bên trong người, nhưng là các nàng cũng rất ít rời đi lòng đất cung điện, vì lẽ đó căn bản không có cơ hội đi gieo vạ người khác. Dựa theo ngươi vừa nãy lời giải thích, các nàng tạm thời vẫn không có đối với tu chân giới sản sinh nguy hại, vì lẽ đó ngươi không nên đối với các nàng đuổi tận giết tuyệt. Tối đa, các nàng chỉ là đối với ngươi sản sinh địch ý mà thôi, chỉ dựa vào điểm này thật giống không nên đẩy các nàng vào chỗ chết đi, ngươi cảm thấy thế nào? Hoa Lân cau mày nói, không nghĩ tới ngươi lại sẽ như vậy tự bên. Cơ Nên Tiên đem đầu gối lên trên ngực của hắn, ôn nhu nói, ta đáp ứng ngươi, sau khi trở về nhất định sẽ hảo hảo quản dạy các nàng, đồng thời muốn các nàng tự mình hướng ngươi thỉnh tội, ngươi nói tốt không tốt? Hoa Lân không còn gì để nói. Cơ Nên Tiên thấy hắn không có đáp lại, liền rời đi hắn ôm ấp, thở phì phò nói, ngươi ngày hôm qua cũng thật quá mức rồi, hết lần này đến lần khác bắt nạt Tiên Nhi, còn có cái kia gối đây, chẳng lẽ thật sự bị ngươi dẫn theo lui lại? Hoa Lân mặt toát mồ hôi nói, được rồi, ta biết ý của ngươi, ta không có truy cứu nữa các nàng. Có điều lần sau nếu như lại phát hiện các nàng có cái gì chỗ không ổn, ta không có trở lại thông báo ngươi, bổn thiếu gia sẽ trực tiếp diệt các nàng. Cơ Nên Tiên sỉ cười nói, ngươi lại có thể ngăn trở các nàng liên thủ tiến công, người ta thật sự có chút không thể tin được. Hoa Lân buồn phiền nói, hai người bọn họ liên thủ ta xác thực không phải là đối thủ, có điều từng cái giết chết vấn đề nhưng không lớn. Hừ, không tin nói có thể gọi các nàng thử xem. Cơ Nên Tiên cười duyên nói, ngươi người này tối có đánh lén, liên quan với điểm này Tiên Nhi đã có cắt thân thể sẽ, hì hì hì. Hoa Lân hừ lạnh nói, ngươi muốn biết rõ, lần này là hai người bọn họ một người trước tiên đánh lén ta, đã có người dẫn theo đầu, vậy coi như đừng trách ta sau đó xem mèo vẽ hổ. Cơ Nên Tiên sáng giọng, rõ ràng là ngươi đầu tiên dùng này một chiêu bắt nạt Tiên Nhi có được hay không? Hoa Lân xấu xa cười nói, vậy thì như thế nào? Nói xong liền chút nàng bảy chỗ đại huyệt, đưa nàng toàn thân kinh mạch cùng nhau niêm phong lại, cắn nàng vành tai nói, chỉ cho ta đánh lén người khác, nếu ai dám đánh lén ta, ta nhất định lập tức cùng với nàng trở mặt. Cơ Nên Tiên tức giận nói, ô, ngươi so với chúng ta ma giới người còn không nói đạo lý. Hoa Lân một trận cười to. Q2 chương 536, thân phận đặc thù. Cơ Nên Tiên trở lại Tiên Duyên khách sạn, chỉ thấy trong phòng khách chỉ có Vân Sảo Nhi một người, liền trên mặt mang theo xương lạnh nói, các ngươi là gan là càng lúc càng lớn, lại dám cóng lấy ta đi ám sát Hoa Lân. Vân Sảo Nhi nhào vành một tiếng quỳ xuống, phục trên đất nói, thuộc hạ biết sai rồi, xin mời cùng chủ giáng tội. Cơ Nên Tiên lạnh giọng nói, Điểm Hương Nhi đây. Vân Sảo Nhi khiếp vía thốt, nàng ở trong phòng chữa thương. Cơ Nên Tiên nguyên bản ngay ở đang tức giận, lập tức cả giận nói, nhìn thấy bổn cung trở về lại không nên tiếp, là không phải là không muốn sống, lập tức gọi nàng đi ra. Vân Sảo Nhi nơm nớp lo sợ mà đứng lên, xoay người lại đến sát vách nhà kệ bên trong, đem Điểm Hương Nhi giúp đỡ đi ra, hai người song song quỳ trên mặt đất. Cơ Nên Tiên ở phòng khách mây trên ghế ngồi vào chỗ của mình, chính muốn nổi giận, đã thấy Điểm Hương Nhi sắc mặt tái nhợt đến như là một tờ giấy trắng, nàng thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng, hơi hơi dùng sức một ho khan, khóe miệng liền chảy ra một vòi máu tươi. Cơ Nên Tiên trở nên yên lặng một hồi, chỉ xem Điểm Hương Nhi sắc mặt, liền biết nàng chịu nội thương rất nặng. Qua đầy đủ một thời gian uống cạn chén trà, Cơ Nên Tiên rốt cục than thở, ta bây giờ mới biết, hắn kỳ thực đã đối với thủ hạ các ngươi lưu tình, bằng các ngươi hiện tại trạng thái, hắn muốn giết các ngươi quả thực dễ như trở bàn tay. Câu nói này cũng không phải giả, Vân Sảo Nhi cùng Điểm Hương Nhi đã từng gặp qua Hoa Lân tu vi, ở Điểm Hương Nhi bị thương tình huống, nàng muốn chạy trốn qua Hoa Lân truy đuổi quả thực không thể. Cơ Nên Tiên dừng một chút lại nói, các ngươi có biết hay không? Hắn đã sớm biết thân phận của chúng ta, nhưng hắn nhưng vẫn như cũ chịu buông tha các ngươi, biết đây là tại sao không? Vân Sảo Nhi cúi đầu nói, thuộc hạ rõ ràng, hắn là xem ở cung chủ phần trên, cho nên mới không có xuống tay với chúng ta. Cơ Nên Tiên lắc đầu nói, ngươi sai rồi, đó là bởi vì hắn quá thiện lương. Ở trong mắt hắn, ma giới người cũng tốt, quỷ giới người cũng được, chỉ cần không làm hại nhân gian, hắn cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Các ngươi lại nhẫn tâm đi ám sát hắn. Nếu như hắn chết rồi, ở trên thế giới này e sợ không bao giờ tìm được nữa như hắn như thế thân mật chính đạo nhân vật, các ngươi có hiểu hay không? Điểm Hương Nhi cùng Vân Sảo Nhi tất cả đều cúi đầu, hai người một câu nói đều không nói ra được. Cơ Nên Tiên nói tiếp, ta rõ ràng các ngươi tại sao muốn giết hắn, bổn cung sự tình không cần các ngươi bận tâm. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi, nếu như hắn chết rồi, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi chôn cùng. Đều xuống thôi. Nàng rốt cục dạy bảo xong lời nói, Vân Sảo Nhi đỡ Điểm Hương Nhi trở lại nhà kệ bên trong, người sau nằm trở lại trên giường, không nhịn được lại ho khan mấy lần nói, cung chủ xem ra thật sự rất tức giận, Hương Nhi lo lắng sự tình xem ra thật sự muốn biến thành sự thực. Khắc khắc khắc. Ngươi sau đó có tính toán gì? Vân Sảo Nhi đứng ở nàng bên giường nói, ta có thể có tính toán gì? Nói chung chuyện ngày hôm nay tuyệt không thể để cho Cầu Tiên cung người biết, đặc biệt là cái kia Tuyển Tiểu Yêu. Nàng khắp nơi cùng cung chủ đối nghịch, nếu như biết chuyện này, chắc chắn bỏ đá xuống giếng. Điểm Hương Nhi ho khan một tiếng nói, nếu như ngươi cũng là nghĩ như vậy, vậy ta liền yên tâm. Hai người đang nói chuyện, liền nghe thấy bên ngoài Cơ Nên Tiên xa xa nói, Sảo Nhi đến một hồi. Vân Sảo Nhi đi tới phòng khách, chỉ thấy Cơ Nên Tiên ưu nhã ngồi ở mây trên ghế, nàng giơ lên tay trái, đem một con xinh xắn linh lung chiếc lọ đặt ở trên khay trà, nói rằng, đợi lát nữa đưa cái này cho Hương Nhi ăn vào. Vân Sảo Nhi lập tức mừng rỡ nói, cảm ơn cung chủ. Cơ Nên Tiên liếc nàng một cái nói, đây là cho Hương Nhi, ngươi cảm ơn ta làm gì? Nói xong chậm rãi lại nói, trời tối sau ta phải đi ra ngoài một chuyến, các ngươi không muốn theo tới, ta có một chút việc tư muốn làm. Vân Sảo Nhi nào dám hỏi đến, chỉ là đáp một tiếng. Lại đến giờ lên đèn, Cơ Nên Tiên quả nhiên một mình đi ra Tiên Duyên khách sạn, nàng bay lên trời, nhẹ nhàng mà hướng về trên bầu trời lao đi. Mới vừa tới đến không trung, liền thấy Lộ Á Phi cùng Thẩm Tĩnh không xa xa đạp kiếm mà tới. Ba người đều là sững sờ, Lộ Á Phi hỏi, cơ cô nương đây là muốn đi chỗ nào? Cơ Nên Tiên không trả lời mà hỏi lại nói, ố độ chợ đêm buổi đấu giá thế nào? Lộ Á Phi đáp, không biết vì sao, ngày hôm nay đồ vật cũng lại bán không cử động, vì lẽ đó bọn họ quyết định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục. Thẩm Tĩnh không vẫn lặng lẽ nhìn kỹ Cơ Nên Tiên một cái, nhíu mày một nụ cười, phát hiện Cơ Nên Tiên trên người quần dài vẫn như cũng là buổi sáng cái này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm giác mình sắp tan vỡ, từ khi nhìn thấy nàng cùng Hoa Lân cùng rời đi sau, nội tâm của hắn liền trở nên hỗn loạn tương mừng. Hắn rõ ràng mà nhìn thấy, Cơ Nên Tiên ở Hoa Lân trước mặt là như vậy nghe lời, đem Hoa Lân nắm ở nàng eo nhỏ nhắn lúc, nàng không chỉ có không có phản kháng, hơn nữa còn thuận theo mà dựa vào ở trên người hắn. Này cho thấy, nàng đã quen động tác này. Hắn không ngừng nhắc nhở chính mình nên từ bỏ. Nhưng là khi hắn lần thứ hai nhìn thấy Cơ Nên Tiên lúc, nhưng không tự chủ được mà đi quan sát trên người nàng bé nhỏ biến hóa. Lúc này phát hiện nàng quần áo cũng không có thay đổi, nói rõ Hoa Lân cũng không có xâm phạm nàng, chỉ ít ngày hôm nay vẫn không có. Sự phát hiện này lại nhường hắn sản sinh một chút hy vọng. Lộ Á Phi hỏi, cơ cô nương, ta cái kia trọng sắc khinh bạn huynh đệ đây. Vấn đề này cũng tương tự là Thẩm Tĩnh không lưu ý sự tình, vì lẽ đó lặng lẽ dựng thẳng lên lốt hai. Cơ Nên Tiên sĩ cười nói, ngươi là nói Hoa Lân sao? Hắn bẩm tiên kiếm phái. Lộ Á Phi kinh ngạc nói, hắn lại cam lòng rời đi ngươi, ta thật sự có chút hoài nghi. Cơ Nên Tiên sáng giọng, ngươi ở nói nhăng gì đấy? Ta cùng hắn trong lúc đó thật sự không có cái gì. Nói chuyện đến Hoa Lân, nàng lập tức trở nên hơi tay chân luống cuống, cho dù nàng đã tu luyện mấy trăm năm lâu dài, nhưng ở phương diện này kinh nghiệm nhưng cũng không nhiều. Liên vội vã nói sang chuyện khác, tiên nhi còn có một ít chuyện muốn làm, người ta liền không quấy rầy hai người các ngươi. Nói xong nàng hướng về thánh thành mặt đông bay đi. Lộ Á Phi nghi ngờ nói, nàng đây là muốn đi chỗ nào đây? Ô độ chợ đêm quyết định tạm dừng buổi đấu giá, điều này làm cho Càn Khôn cung người có chút không ứng phó kịp. Tuệ Dịch cùng Tuệ Chân hai người sóng vai hướng về trong phái lao đi, Tuệ Dịch cả giận nói, những người này thực sự quá mức, tất cả đều liên thủ đối phó chúng ta Càn Khôn cung. Rõ ràng pháp bảo của chúng ta là đầu tiên đưa ra xuống, kết quả lại bị mạnh mẽ đặt tại mặt sau tiêu thụ, một ngày nào đó ta muốn cho Ô Độ Chợ Đêm trả giá thật lớn. Tuệ Chân nhưng âm thầm lắc đầu, Ô Độ Chợ Đêm xúc tu trải rộng toàn bộ tu chân giới, lấy ẩn tại thực lực cũng không thể so Càn Khôn cung kém bao nhiêu. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ mượn buôn bán tài nguyên tiện lợi, vững vàng nắm giữ trắng đen hai đạo các loại tin tức, liền có thể Thánh Thanh viện đều muốn với bọn hắn hợp tác, nếu muốn diệt bọn hắn quả thực tuyệt đối không thể. Tuệ Dịch cũng biết điểm này, vì lẽ đó hắn chỉ có thể ở trên đầu môi nói một chút mà thôi. Mắt thấy đã trở lại Càn Khôn cung cửa chính, hắn thu hồi phi kiếm nói, "Chân sư đệ, ta muốn đi một chuyến Vô Vi điện, liên quan với buổi đấu giá sự tình liền do ngươi hướng đi Minh Húc sư thúc bẩm báo thôi." Nói xong, hắn thực đã hướng về phía bên phải Vô Vi điện đi đến. Đi tới Vô Vi điện trên bậc thang, hắn trực tiếp đẩy cửa mà vào. Chỉ thấy khổng lồ thần điện ở trong, chỉ có một cái cô lạnh bóng người khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Nhân Vi chậm rãi mở mắt ra, hỏi, "Chuyện tiến hành đến thế nào?" Tuệ Dịch ở hắn khí thế khổng lồ dưới, cảm giác liền duy trì đứng thẳng tư thế đều có chút vất vả, liền vội vàng không người nói, "Bẩm sư huynh, dựa vào vừa gia nhập ta phái Dư Văn Hiên bẩm báo, hắn đã thành công thuyết phục mười mấy cái tiên kiếm phái đệ tử, phòng trưng ngày mai canh ba khoảng trừng sẽ dẫn bọn họ đồng thời lui ra Hoa Lân môn phái. Hai ngày nay, tiên kiếm phái rất nhiều đệ tử đều sản sinh dao động, tin tưởng chẳng bao lâu nữa sẽ sụp đổ." Nhân Vi lãnh đạm nói, "Các ngươi tuyệt đối không nên bất cẩn. Trấn mê tiên người tất cả đều là Hoa Lân một tay cứu ra, đối với cái này tiểu ma đầu nhất định phi thường trung tâm, cẩn thận sẽ xuất hiện biến số. Tuệ Dịch nhíu mày nói, ta vẫn có chút không hiểu, tiên kiếm phái đệ tử tổng cộng mới chỉ có hơn 100 người mà thôi, sư huynh tại sao đối với bọn họ coi trọng như vậy? Nhâm Vi trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nói, ngươi không hiểu, những này trấn mê tiên người tất cả đều là tư chất kỳ giai nhân vật, nếu như cho bọn họ thời gian 20 năm, sức mạnh của bọn họ liền đủ để với các ngươi Càn Khôn cung chống lại, đây là một đám nhân vật đáng sợ. Tuệ Dịch cười cợt, không nói gì nữa. Nhâm Vi nhìn ở trong mắt, lập tức đoán được hắn bất mãn trong lòng, liền giải thích, nếu như chỉ là bình luận một người tư chất tốt cùng xấu, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy quá mờ ảo. Vậy ta tùy tiện nâng ra một cái ví dụ đến thôi, sau khi nghe xong ngươi lập tức có thể phát hiện bọn họ chỗ lợi hại. Tuệ Dịch thấy tâm sự của chính mình bị hắn nhìn thấu, liền lúng túng nói, xin mời sư huynh chỉ điểm. Nhâm Vi nghiêm mặt nói, những này trấn mê tiên người tất cả đều chưa có tiếp xúc qua thế giới bên ngoài, vì lẽ đó tâm tình của bọn họ đều phi thường ôn hòa, thậm chí có thể dùng tìm công việc khác để hình dung bọn họ. Chỉ dựa vào điểm này, bọn họ là có thể vượt qua phần lớn người tu chân. Ở chúng ta Thánh Thanh viện bên trong, loại cảnh giới này gọi là thành thời tuyệt lự. Sau đó ta lại nghe nói, bọn họ mỗi ngày luyện công thời gian vượt qua 8 cái canh giờ trở lên, này kiên định hơn ta suy đoán. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi mỗi ngày luyện công thời gian có chừng bao lâu? Tuệ Dịch lúng túng nói, chuyện này, cái này, đại khái 3-4 canh giờ đi. Nhâm Vi gật đầu nói, ngươi phải biết, một ngày chỉ có 12 canh giờ, bọn họ nhưng đem phần lớn thời gian dùng vào việc tu luyện, so với người khác dòng dã thêm ra hơn 2 lần, có thể thấy bọn họ chăm chú lực là làm sao kinh người. Nếu như chỉ có một người như vậy, cái kia cũng không thế nào ngạc nhiên, nhưng là bọn họ nhưng có hơn 100 người đều là như vậy, vậy thì phi thường đáng sợ. Ngươi có thể thử nghĩ một hồi, 20 năm sau tiên kiếm phái sẽ biến thành thế nào? Tuệ Dịch quả nhiên rơi vào trầm tư. Nhâm Vi khẽ nói, hơn nữa những người này tư chất đúng là phi thường hiếm thấy, ta có thể minh xác nói cho ngươi, chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian, Trần Duyên Tinh sớm muộn sẽ biến thành thiên hạ của bọn họ. Mặt khác Hoa Lân người này cũng không đơn giản, ngươi một nhất định cẩn thận tập trung bọn họ, bằng không chắc chắn hối tiếc không kịp. Kỳ thực Nhâm Vi còn có một câu nói không có nói ra, mấy ngày nay hắn cuối cùng cảm giác mình tâm thần không yên. Tuy rằng tu vi của chính mình lại có tinh tiến, hơn nữa khống chế Bích Ba kiếm năng lực cũng càng ngày càng mạnh, nhưng không biết tại sao, theo tu vi của chính mình tăng trưởng, hắn liền càng ngày càng cảm giác mình cùng Hoa Lân quyết đấu có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đây là duyên cơ gì, quả thực vi phạm lẽ thường. Đang suy nghĩ, một cái mềm mại âm thanh ở ngoài cửa vang lên nói, làm sao, ngươi cũng cảm thấy Hoa Lân người này khó đối phó. Vừa dứt lời, một cái ăn mặc bộ quần dài màu đỏ nữ tử chậm rãi đi vào. Sự xuất hiện của nàng, lập tức nhường bên trong người trợn mắt ngất ngụm. Tuệ Dịch ánh mắt càng là đứng ở nàng thân thể mềm mại trên, cũng lại đi không ra. Hắn thực sự không nghĩ ra, Cơ Nên Tiên vì sao lại xuất hiện ở đây. Nhân Vi đồng dạng giật mình nói, ngươi làm sao đến rồi? Cơ Nên Tiên khẽ nói, người ta có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi có thể hay không gọi không quan hệ người đi ra ngoài trước. Nhân Vi nhìn bên cạnh Tuệ Dịch một chút, ho khan một tiếng nói, nữ nhân này khả năng muốn cùng ta nói một chút bán ra tiên kiếm công việc, phiền phức ngươi đi ra ngoài một chút. Tuệ Dịch cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại, hắn cái nào dám hoài nghi, lập tức lùi ra. Nhân Vi thấy chung quanh lại không có người ngoài, liền cau mày nói, ngươi đây là ý gì? Ngươi có biết hay không đây là chôn ta ở trong cơn nguy khốn. Cơ Nên Tiên khẽ nói, nguyên lai ngươi cũng biết mình chôn ở nguy nan bên trong. Ta còn tưởng rằng ngươi thực đã quên. Nàng ưu nhã giơ lên tay ngọc, nhẹ nhàng hướng về phía sau vung lên, ở nàng hơi hợt trưởng phong dưới, vô vi điện cửa lớn cùng hết thảy cửa sổ tất cả đều ầm ầm ầm giăng lên. Nhâm Vi trong lòng rung động, phát hiện nàng vẫn là đẹp như vậy, mọi cử động như vậy mà tao nhã, liền cười nói, may là ta biết ngươi chính đang bán ra một thanh tiên kiếm, vì lẽ đó dùng lấy cớ này có thể miễn cưỡng che đậy người ngoài. Làm sao? Ngày hôm nay vì sao lại nghĩ tới gặp ta? Nói xong đứng lên, thẳng tắp mà hướng về nàng đi đến. Quy 2 chương 537, có tính toán khác. Cơ Nên Tiên không nhanh không chậm nói, ta nghe nói lại quá 6 ngày ngươi liền muốn cùng Hoa Lân quyết đấu, vì lẽ đó không thể nhắc nhở ngươi một chuyện. Nhâm Vi sửng sốt một chút, lập tức đoán được nàng muốn nói gì, nhưng vẫn cứ biết mà còn hỏi, ngươi có phải là lo lắng ta có bại ở trong tay hắn, vì lẽ đó muốn ta cẩn thận nhiều hơn. Cơ Nên Tiên lắc đầu nói, ngươi hẳn phải biết, Hoa Lân còn không thể chết. Chúng ta ma giới sở dĩ có thể đi đến một bước này, tất cả đều là bởi vì có sự tồn tại của hắn. Bây giờ Phần Tinh Tông cùng Thánh Thanh viện ở Huyền Băng Thiên đối lập, cũng là do hắn mà xảy ra. Cái kia đang chết Phần Tinh Tông chấn giữ ở giải thần trận lối ra, đem chúng ta duy nhất thông đạo cho phá hỏng, mấy ngàn năm qua chỉ có chúng ta mười mấy người này thông qua. Bây giờ Phần Tinh Tông bởi vì Hoa Lân dốc toàn bộ lực lượng, này ở trước đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Nếu như ngươi đem hắn giết, Huyền Băng Thiên đối lập sẽ lập tức kết thúc. Thiếu quan, Phần Tinh Tông nếu như lui giữ thần ma cảnh, lần thứ hai ngủ đông lên, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nhân Vi lãnh đạm nói, được rồi, còn tưởng rằng ngươi là lo lắng ta mới tới gặp ta, không nghĩ tới cũng là vì cái tiểu tử thối kia. Chuyện theo như lời ngươi nói Tuyển Tiểu Yêu đã nói với ta qua một lần, không cần ngươi lại tới nhắc nhở. Cơ Nên Tiên sửng sốt nói, nàng lúc nào đã tới? Nhân Vi nói, khoảng chừng 10 ngày trước. Cơ Nên Tiên yên lặng một hồi. Nhân Vi trong lòng rất không thoải mái, nghĩ thầm Hoa Lân tiểu tử này chạy trốn bản lĩnh thiên hạ vô song, rất ít ở cùng một nơi lưu lại quá lâu, lần này cần giết hắn chính là thời điểm, bỏ qua nhưng là cũng lại không có cơ hội như thế, lần này coi như bước lên bị thượng tôn giáng tội nguy hiểm, cũng muốn đem hắn diệt trừ. Cơ Nên Tiên thấy hắn trên mặt mang theo sát khí, hiển nhiên cũng không có bỏ đi trừ Hoa Lân ý nghĩ, liền ôn nhu nói, tình thế bây giờ rất vi diệu. Đối với chúng ta tới nói là một cái ngàn năm một thở kỳ ngộ, ta không hy vọng nhìn thấy xuất hiện bất kỳ biến hóa, tin tưởng Thượng Tôn cũng là nghĩ như vậy. Nhâm Vi tham dò nói, Hoa Lân tiểu tử này người mang Phần Tinh Tông thánh vật, tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh, hắn thậm chí còn đã học Phạm Mật Tâm Kinh, nếu như ta chết ở trong tay hắn, không biết các ngươi có làm cảm tưởng gì. Cơ Nên Tiên sững sờ, Hoa Lân đúng là kỳ tài ngút trời, chính mình ở hắn đánh lén dưới lại có không thể tránh khỏi, hắn năng lực ứng biến quả thực vượt qua lẽ thường. Nếu như lần này thiếu quan bại ở trong tay của hắn, chính mình chắc chắn sẽ không cảm thấy bất ngờ. Nhưng kỳ quái chính là, chính mình một lòng nghĩ tới nhưng đều là Hoa Lân an nguy, nhưng đã quên trước mắt thiếu quan nếu như bị Hoa Lân đả thương, rất có thể sẽ bại lộ thân phận của chính mình, này đồng dạng là sống còn sự tình. Chính mình dĩ nhiên đối với điểm này làm như không thấy, này lại là cớ gì? Nàng không khỏi ngẩn người ra, lần thứ nhất phát hiện mình khả năng yêu Hoa Lân. Trong lòng nàng cả kinh, lập tức âm thầm tự nói, không không không. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, mình và hắn cũng không phải người của một thế giới, chính mình chỉ có muốn chinh phục hắn mà thôi. Vừa nghĩ tới muốn chinh phục hắn, bóng người của hắn liền cũng lại lái đi không được, đặc biệt là hắn loại kia nụ cười xấu xa, còn có cái kia không cách nào chống cự ôm ấp, lập tức làm cho nàng phương tâm giống như mai con lợn ba. Nàng rốt cuộc biết, mình đã đến mức thuốc không thể cứu. Nhân vi thấy nàng phát giang đốc, không khỏi tâm thần rung động. Cơ nên tiên khuôn mặt đẹp nguyên bản liền thiên hạ vô song, nàng nhất cử nhất động vừa ngượng ngùng lại quyến rũ, phảng phất là một cái thánh nữ, nhưng một mực lại mặc người hái. Nhân vi cũng lại không kiềm chế nổi, tu luyện mấy trăm năm thánh thanh viện tâm pháp, ở trước mặt nàng quả thực không đỡ nổi một đòn, liền tiến lên nắm ở nàng eo nhỏ nhắn, nằm dạp người đi hôn nàng môi đỏ. Nếu như ở trước đây, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn liền phạm. Thế nhưng không nghĩ tới, lần này nàng dĩ nhiên sau khi từ biệt đầu đi, duyên dáng gọi to nói, ngươi làm gì? Nhân vi thuận thế túi đầu đến, dọc theo nàng cổ áo, hướng về nàng đầy đặn trước ngực rời đi, Cơ Nên Tiên lập tức giơ lên tay ngọc, chống đỡ ở trên ngực của hắn. Nhân vi chính cảm thấy dục hỏa đốt người, há tha cho nàng phản kháng, lặng lẽ hướng về nàng eo nhỏ nhắn trên huyệt thần đạo tìm kiếm. Loại này thủ đoạn, đối với hai bên tình nguyện hai người tới nói, đúng là bách phát bách trúng. Trước đây không lâu Hoa Lân đối với Cơ Nên Tiên sử dụng này một chiêu, người sau liền không cách nào phản kháng. Nhưng mà lần này, Cơ Nên Tiên lại cấp trước một bước đặt tại đối phương huyệt thiên trung trên, Nhân vi lập tức cảm giác toàn thân cứng đờ, nhất thời mất đi đối với nàng khống chế. Cơ Nên Tiên đến này cơ hội tốt, lập tức xoay eo thoát ly hắn ôm ấp. Nhân vi kinh ngạc nói, ngươi đây là ý gì? Cơ Nên Tiên đôi mắt đẹp một trận hoảng loạn, nói rằng, ngươi không phải cũng muốn hạn chế tiên nhi sao, lẽ nào ta có nói sai? Nhân vi mặt già đỏ ửng, nhất thời cảm giác trên mặt không nhịn được, liền hư lạnh nói, ngươi không nên quên, ngươi tu luyện chính là xá nữ tâm pháp, chẳng lẽ ngươi coi chính mình vẫn là băng thanh ngọc khiết xử nữ hay sao? Ngươi thật sự thay đổi. Cơ Nên Tiên ngẩn ngơ, điên cuồng mà nói, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Nhân vi một trận lúng túng, cũng phát hiện mình có chút nặng. Có điều lời nói mới rồi cũng không sai, nàng ngày hôm nay xác thực rất không đúng, nàng dĩ nhiên có từ chối chính mình, này ở trước đây xưa nay đều chưa từng xảy ra. Cơ Nên Tiên đôi mắt đẹp nhưng nổi lên nước mắt, không nói, ta cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, ai cũng không cho phép chạm ta. Ô ô ô. Nhân vi thấy nàng khóc đến nước mắt như mưa, không khỏi tâm thần run lên. Nghe nói năm đó nàng bắt đầu tu tập xá nữ tâm pháp lúc, cái kia đều là thượng tôn chủ ý chính mình lúc đó cũng muốn cho thượng tôn thu hồi cái này linh đã ban ra, nhưng trước sau không dám nói ra khỏi miệng. Sau đó chính mình lại tiến vào thánh thanh viện, vì lẽ đó lại không có thời gian cân nhắc chuyện này. Cơ Nên Tiên đi rồi, Nhân vi có loại dự cảm xấu, hắn cảm giác mình sẽ vĩnh viễn mà mất đi nàng. Buổi tối bên dưới thánh thành nổi lên mưa to, Cơ Nên Tiên chậm rãi theo giữa bầu trời thổi qua. Nàng bị nước mưa xối cái thông suốt, chỉ là lung tung không có mục đích mà hướng tây một bên lao đi. Sau nửa canh giờ, nàng lại đi tới tiên kiếm phái ngoài sân môn. Trên bậc thang, đang có hai tên tiên kiếm phái đệ tử đang tĩnh tọa luyện công, toàn thân bọn họ bao bọc một đoàn trong suốt chân khí, nước mưa đánh ở phía trên, tất cả đều bị đánh ra. Cơ Nên Tiên giòn tiếng nói, ta muốn tìm các ngươi Hoa Lân. Trên bậc thang hai tên đệ tử tất cả đều sửng sốt một chút, mới phát hiện dưới bậc thang đứng một cái tuyệt mỹ nữ tử. Nàng toàn thân nước nhẹp, trên người quần áo thật chặt kề sát ở thân thể mềm mại trên, đem nàng đường cong hoàn mỹ phát họa đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bên trái đệ tử tên là Cách Nghị, hắn lập tức cảm giác mũi nóng lên, rồi tay lần mò, quả nhiên ra máu mũi. Liền lắp bắp nói, ngươi tìm chúng ta trưởng môn có chuyện gì? Cơ Nên Tiên dịu dàng nói, hắn nếu như muốn này thanh tiên kiếm nói liền lập tức nhường hắn tới gặp ta. Cách Nghị không dám thất lễ, vội vàng nói, ngươi chờ, ta đi vào thông báo một tiếng. Đầy đủ qua nửa canh giờ, Hoa Lân mới theo trong phái đi ra. Vừa thấy được nàng, không khỏi thất thanh nói, quả nhiên là ngươi có phải là điên rồi? Cơ Nên Tiên giận hờn nói, lẽ nào chỉ cho ngươi tìm tiên nhi thì không cho tiên nhi tìm đến ngươi? Hoa Lân buồn phiền nói, ngươi đang nói gì đấy? Nhìn ngươi hiện tại toàn thân đều ướt đẫm, chẳng lẽ là sẽ không dùng chân khí đem nước mưa chặn ở bên ngoài? Cơ Nên Tiên bĩu môi, chỉ là nhìn hắn. Hoa Lân thở dài một hơi, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy nàng đi vào trong phái. Quy 2 chương 538, tiên phái có biến. Hoa Lân mang nàng tới Linh Thanh lâu, Diệp Thanh vừa vặn ăn mặc áo ngủ đi ra, Cơ Nên Tiên cùng nàng đội vã một cái bánh, lập tức phát hiện Diệp Thanh trên mặt đỏ ửng nhưng chưa rút đi, nàng lập tức biết Hoa Lân cái tên này vừa nay khẳng định là ở trà thơm ngọc cấm, chẳng trách nửa canh giờ mới ra tới gặp mình, liền hỏi, nàng là ai, tại sao cùng ngươi ngủ cùng nhau? Hoa Lân trầm giọng nói, nàng là thê tử ta, không cùng tôi ngủ chung cùng ai ngủ chung? Cơ Nên Tiên lập tức thở phì phò nhìn hắn. Diệp Thanh lườm hắn một cái nói, Thanh Nhi đi luyện công, các ngươi chậm rãi tán gẫu. Cơ Nên Tiên ngơ ngác mà đứng ở trong phòng, mới biết Hoa Lân cái tên này căn bản là một cái hoa tâm cây củ cải lớn. Nghe nói ở Huyền Băng Thiên còn giam giữ hắn một nữ nhân khác, bên ngoài truyền thuyết cô gái kia càng là đệ nhất thiên hạ tuyệt sắc, chẳng trách hắn có thể chống đỡ sự cám dỗ của chính mình. Hoa Lân nghiêm mặt nói, ngày hôm nay ngươi liền tạm thời ở đây ở một buổi chiều, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Cơ Nên Tiên chỉ có thể ưu oán mà nhìn hắn. Hoa Lân ôn nhu nói, ngươi toàn thân đều ướt đẫm, nhanh đi đổi một cái váy thôi, miễn cho đem ta nhà sàn nhà đều làm ướt. Cơ Nên Tiên yên lặng một hồi, bản thân nàng cũng không hiểu tại sao chính mình có chạy tới nơi này, ở tình huống như vậy, càng không biết nên nói cái gì cho phải. Hoa Lân đoán được nàng khẳng định là gặp phải chuyện gì không vui, liền theo nàng đai lưng trên gỡ xuống không gian pháp bảo, ở bên trong chọn một cái quần dài, xấu xa nói, chẳng lẽ còn muốn ta thay ngươi đổi không lên được? Cơ Nên Tiên cắn môi, ngượng ngùng liếc nhìn hắn hai mắt. Hoa Lân tiến đến bên thai nàng, nhẹ giọng nói, nếu như ta giúp ngươi đem váy đổi, có thể hay không đem thanh hồng kiếm đưa cho ta? Thanh kiếm kia thật sự vốn là ta. Thấy nàng không có phản ứng, Hoa Lân lại thật sự mở ra nàng đai lưng, nhẹ nhàng đem nàng váy cởi ra. Cơ Nên Tiên lập tức phát hiện, cái tên này đối với nữ nhân rất có một bộ, đặc biệt là đối với các nàng trên người quần áo cùng trang sức đều rõ như lòng bàn tay. Nguyên tưởng rằng hắn nhìn thấy thân thể của chính mình sau, chắc chắn không nhịn được nhào lên. Ai biết cái tên này nhưng cấp tốc cho mình đổi sạch sẽ quần áo, coi nàng là con rối giống như, thao túng đến thao túng đi. Cuối cùng, còn làm cho nàng ở tại chỗ quay một vòng, càng làm nàng bên hông đai lưng cẩn thận cuốn tốt, lúc này mới hoàn mỹ thu công. Cơ Nên Tiên rốt cuộc biết, hôm nay tới đến không phải lúc. Mặc dù có chút thất vọng, có điều tâm tình của nàng nhưng tốt hơn rất nhiều, làm nũng nói, ngươi thật là hư, lại dám bỏ đi người ta quần áo, ngươi nhất định phải đối với tiên nhi phụ trách. Hoa Lân giả vờ kinh ngạc nói, ta ở nhà lúc, cơm đến há mồm, áo đến thì đưa tay, liền rửa giấy đều muốn người khác hầu hạ. Theo ngươi cách nói này, những kia bọn nha hoàn cũng phải phụ trách ta hay sao? Cơ Nên Tiên lườm hắn một cái nói, coi như ngươi lợi hại, tiên nhi nói không lại ngươi. Hoa Lân nắm ở nàng eo nhỏ nhắn, đem nàng ôm lên, vứt tại trên giường nói, ngươi đi ngủ sớm một chút, ta thì ở cách vách. Đừng quên thân phận của chính ngươi, thường xuyên đến ta tiên kiếm phái không thể được, như vậy sớm muộn có hại chết ta. Cơ Nên Tiên bĩu môi lên, đã thấy Hoa Lân đã đi ra ngoài. Bóng đêm càng đậm, Hoa Lân đã đi ngủ, nhưng mà tiên kiếm phái nhưng có rất nhiều người trắng đêm chưa ngủ. Tám đại thần điện một trong Bích Thủy Điện ở vào tiên kiếm phái bên trong đỉnh, này phân điện tổng cộng có 23 tên đệ tử, ở cái này lạnh giá đêm mưa, ngoại trừ thủ tọa Lý Mộng Lan cùng với 3 tên ý chí kiên định đệ tử ở ngoài, phần lớn Bích Thủy Điện đệ tử đều tụ ở đại sảnh bên trong, thương lượng thoát ly tiên kiếm phái công việc. Dư Văn Hiên nguyên bản ở trước một ngày cũng đã thoát ly tiên kiếm phái, nhưng hắn hiện tại nhưng lặng lẽ bí mật về trong phái. Điều này là bởi vì Càn Khôn Cung Tuệ Dịch đột nhiên đối với chuyện này nhìn ra phi thường nặng, dưới yêu cầu của hắn, Dư Văn Hiên không thể làm gì khác hơn là trở về tự mình đốc thúc Bích Thủy Điện sư đệ. Chỉ nghe hắn chân thành nói, mọi việc đều đã sắp xếp thỏa đáng. Kim Minh hai ngày, ngoài sơn môn bảo vệ có đổi thành tự chúng ta người, ngày mai canh ba khoảng trường, chúng ta có ở bên ngoài cổng chào hạ đằng sau. Càn Khôn Cung để tỏ lòng thành ý, nhường ta mang đến 5 chuôi thượng hạng phi kiếm, các ngươi xem. Nói xong, hắn vung tay phải lên, trên đất lập tức bong bong bong cắm 5 nhánh linh khí bức người trường kiếm, người ở chỗ này tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, đều bị nguồn linh lực khổng lồ làm cho nói không ra lời. Chỉ nghe Dư Văn Hiên tiếp tục nói, các ngươi mau mau thử xem, nếu như bây giờ có thể cùng chúng nó bên trong một thanh kiếm sản sinh cảm ứng, như vậy thanh kiếm này chính là ngươi. Bên trái Đinh Tuấn ánh mắt sáng lên nói, quả nhiên hay là đi danh môn chính phái mới là lựa chọn sáng suốt, thanh thứ 2 kiếm cùng ta sản sinh cảm ứng, ngươi là có hay không thật sự có thể đem nó cho ta? Dư Văn Hiên cười nói, đó là đương nhiên. Ngươi thử ngưng tụ toàn bộ tinh thần, triệu hoán nó nhìn. Đinh Tuấn hai ngón tay cùng nhau, lăng không chút đi nói, lên. Phi kiếm kia một trận rung động, vèo một tiếng bay lên. Đinh Tuấn một trận mừng như điên, đưa tay đem nó nắm ở trong tay. Người vây xem tất cả đều một mảnh thay đổi sắc mặt, vài cái chính đang do dự muốn không nên rời đi tiên kiếm phái người, giờ khắc này cũng đều âm thầm ngưng tụ tinh thần lực của mình, thử nghiệm khống chế trên phi kiếm. Bọn họ chắc chắn sẽ không nghĩ đến, này đều là Dư Văn Hiên cùng Tuệ Dịch trăm phương ngàn kế bố trí cái trọng. Này mấy cái kiếm linh tính đã đạt đến trình độ kinh người, trong đó 3 thanh kiếm càng là ngự kiếm quán lầu 4 bán ra phi kiếm, lấy giá cả đã không cách nào dùng tiền đi cân nhắc, Càn Khôn Cung vì hấp dẫn bọn họ gia nhập, có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào. Quả nhiên, lại có một người thành công đem trên đất phi kiếm triệu hoán lên, xung quanh lập tức bùng nổ ra từng trận tiếng ủng hộ. Dư Văn Hiên khỏe miệng lập tức vung lên một nụ cười, có ngày hôm nay tình cảnh này, coi như Hoa Lân đem những người này tất cả đều nhốt lại, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản bọn họ rời đi tiên kiếm phái. Những người còn lại tất cả đều dùng hết toàn lực, muốn tranh cướp cuối cùng 3 thanh kiếm. Đáng tiếc ngự kiếm thuật cũng không có đơn giản như vậy, không chỉ có phải có cực cao thiên phú cùng tu vi, còn muốn thoáng có chút vận khí mới có thể đụng tới chính mình nữa kia, cho nên trên 3 thanh phi kiếm trước sau không bay lên được. Một cái tên là Hà Sắc Bén đệ tử buồn phiền nói, trung tâm thanh kiếm kia rõ ràng cùng ta sản sinh một chút cảm ứng, nhưng là nó nhưng thủy chung không bay lên được, đây là cớ gì? Dư Văn Hiên thoải mái nói, đã có cảm ứng, cái kia liền cầm thôi. Cũng không phải mỗi người cũng có thể trong nháy mắt học được ngự kiếm thuật, có lúc phải hao phí rất nhiều tinh lực mới có thể cùng chính mình bảo kiếm sản sinh liên hệ. Hà Sắc Bén mừng lớn nói, đa tạ sư huynh, trên đời lại có chuyện tốt như thế. Ở hắn đi đầu dưới, còn lại 2 thanh phi kiếm lập tức cũng tìm tới chủ nhân của chính mình. Dư Văn Hiên nhìn quanh một lần bốn phía, phát hiện còn có hơn 10 người không có bắt được phi kiếm của chính mình, liền cười nói, mọi người không cần lo lắng. Biết rõ canh ba khoảng trường, ta có mang theo càng nhiều phi kiếm lại đây, để cho các ngươi thỏa thích chọn, cần phải khiến các ngươi mau chóng học được ngự kiếm thuật. Dư Văn Hiên dừng một chút, lại nói, tu luyện chuyện như vậy, nhất định phải lợi dụng sớm tiến hành, bằng không lớn tuổi, rất có thể sẽ mất đi tu luyện tư cách. Mọi người hẳn phải biết, chúng ta nếu như luyện không tới nguyên thần cảnh giới, tuổi thọ liền chỉ có thể sống đến 100 tuổi mà thôi, vì lẽ đó chính tông tâm pháp rất là trọng yếu. Hắn đem câu chuyện lại kéo tới chính tông tâm pháp mặt trên, có thể nói là ân uy cùng tồn tại, vì là chính là kiên định bọn họ ý nghĩ rời đi. Người ở chỗ này quả nhiên bị hắn thuyết phục, tất cả đều yên lặng mà lắng nghe hắn diễn thuyết. Như vậy tiến hành rồi hơn một canh giờ, Dư Văn Hiên cảm giác mình chuyện nên làm đã tất cả đều làm, hơn nữa hiệu quả còn vô cùng tốt, liền tổng kết nói, ngày mai là ngày cuối cùng, xin mọi người cần phải làm tốt tất cả chuẩn bị. Ta cũng nên đi rồi, biết rõ ta ở cửa trước chờ đợi chư vị tin tức tốt. Dư Văn Hiên đi rồi, người ở chỗ này cũng đều dồn dập tản đi, Đinh Tuấn cùng Tạ Chi Phàm trở lại phòng của mình, người trước than thở, ta quyết định ngày mai trước khi đi hay là đi cùng Hoa trưởng môn nói một tiếng, hắn đem chúng ta cứu ra không dễ dàng, về công về tư đều nên nhìn tới hắn một lần cuối. Tạ Chi Phàm trầm mặc hồi lâu, nói rằng, ta cho rằng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nói thật sự, chúng ta đã nói với hắn nói không vượt qua 10 câu, hắn có nhớ hay không chúng ta đều là cái vấn đề. Đinh Tuấn cười nói, ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ làm cho chúng ta đi. Hoa trưởng môn là cái rất coi trọng chữ tín người, bằng không cũng sẽ không đem chúng ta theo giải thần trận bên trong cứu ra. Hơn nữa hắn so sánh thiện lương, nếu như biết chúng ta nỗi khổ tâm trong lòng sau, nhất định không có tiến hành ngăn cản. Quan trọng nhất chính là, ta không thích lén lén lút lút rời đi, chúng ta người tu chân nha nhất định phải thản nhiên đối mặt. Tạ Chi Phàm suy nghĩ một chút nói, tốt lắm, ngày mai ta cùng đi với ngươi. Sáng sớm hôm sau, Hoa Lân đang ngủ say, ngoài cửa truyền đến thanh âm huyên áo, chỉ nghe Thu Huyền Ly âm thanh truyền đến nói, ồ, sư phụ đây, làm sao không ở trong phòng của chính mình? Hoa Lân mở mắt ra, lập tức cảm giác trong ngực của chính mình có cái ấm áp thân thể mềm mại, cơ nên tiên tối hôm qua tiến vào hắn ổ chăn, giờ khắc này đang nằm ở trong lồng ngực của hắn ngủ đến thật là thơm ngọt. Hoa Lân nghe thấy được trong phòng đều là nàng cái kia nhàn nhạt hương vị, may mà tối hôm qua cùng Diệp Thanh triển miên một lần, bằng không ôm cơ nên tiên ngủ, cho dù tốt định lực cũng muốn tan vỡ. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cơ nên tiên, đi ra ngoài nói, Huyền Nhi, xảy ra chuyện gì? Thu Huyền Ly lập tức tiến lên phía trước nói, phía dưới phòng khách đến rồi 5-6 tên Bích Thủy Điện đệ tử, bọn họ nói muốn gặp ngươi. Huyền Nhi hỏi bọn họ chuyện gì, bọn họ cũng không chịu nói, ngươi đi xem thôi. Hoa Lân ngáp một cái nói, tốt thôi, chờ ta rửa mặt một hồi liền đi.